chỉ có số rất ít cực kỳ cao cường độ trí năng tường phòng cháy có thể phát hiện tin tức bao, tỉ như một ít cao cấp văn minh chủ trí năng VV mà một bị phát hiện, tin tức bao liền lập tức khởi động tự hủy trình tự, tự mình sạt tờ cắt bỏ, đồng thời đánh dấu cái này không cách nào đột phá tường phòng cháy, cái khác tin tức bao sẽ không tới nữa mạo hiểm, phảng phất từ lâu thiết trí được rồi xu yếu tránh mạnh trình tự. Theo lây nhiễm phạm vi mở rộng, truyền bá hiệu suất cũng bao nhiêu kiểu lên trên, ở lượng tử Internet bên trong, truyền bá không bị khoảng cách hạn chế, ở không người hiểu rõ tình huống dưới, viễn cổ tinh mạc từng mảng quần tinh lượng lớn lượng tử Internet tiết điểm chịu đến lây nhiễm. Mà ngay tại mỗi một khắc, tin tức bao truyền bá đến một cái lượng tử tiết điểm, đụng với một mặt hiện nay gặp phải qua mạnh nhất trí năng tường phòng cháy, mới vừa gia nhập tiết điểm ngoại vi, liền bị quét hình đi ra, tin tức này bao lập tức tự bạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, dâng trào số liệu lưu lập từ tiết điểm bên trong tuân ra, bao vây lấy này một đoàn tin tức bao, ở nó tự mình tiêu hủy 6/7 phần 10 thời điểm, trước mắt chặn được còn lại phá nát tin tức. Sau một khắc, những này số liệu lưu hội tụ thành một bóng người. Mẹn nhỉ rồng giả lập linh hồn đánh giá trước mắt trôi nổi tin tức bao hài cốt, mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Hừm, chưa từng thấy số liệu kết cấu. Đây là vật gì, dĩ nhiên chạy tới xâm lấn ta phân căn cứ. Trước 1100, trước thời hạn bạo phát tai nạn sự kiện. Trung ương Tinh Hải, Tròng Sao Chi Huyên, Quang Huy Liên bang người giám sát tổng bộ. Người giám sát chức trách cùng bí mật cơ cấu tình báo không giống nhau, đây là hiện ra vũ trụ công cộng ngành tình báo, cơ bản không liên quan đến cao cấp văn minh trong chính trị minh tranh ám đấu. Ba đại văn minh người giám sát bộ ngành đa số thời điểm còn có thể hợp tác hành động, đối các loại hiện tượng đặc thù tiến hành giám sát cùng truy tra, đối khả năng xuất hiện tai nạn đề phòng cẩn thận, đem đúng lúc bóp chết ở manh nha thời kỳ, quyền hạn khá lớn. Vào giờ phút này, ở này cơ cấu tổng bộ trong phòng họp, một đám cao tầng chính trực ngồi vây quanh ở bàn tròn bên, thảo luận viễn cổ tinh mạc người giám sát phân bộ báo lên có chuyện xảy ra. Cấp độ vũ trụ năng lượng bạo phát, bất cứ lúc nào đều thuộc về siêu một đường khẩn cấp sự vụ, cần cao tầng họp thảo luận. Trong báo cáo mặt rất tỉ mỉ, đầu đuôi câu chuyện rõ ràng, một nhánh người thu nhặt đào ra không biết văn minh tụ sát, thả ra sự kiện đầu nguồn, thuộc về thứ nhì loại chuyện ngoài ý muốn. Nhưng người giám sát tiểu đội ở thực địa thăm dò thời điểm, di tích vết tích dĩ nhiên biến mất, hoài nghi là cao duy tin tức thái hình chiếu can thiệp hiện thực. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là, bọn họ đến cùng thả ra đồ vật, tại sao lại có cấp độ vũ trụ năng lượng bạo phát, cùng với sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Một tên nhìn qua bệnh tật triền miên loại người nam tính sinh vật mở miệng nói chuyện, thân hình hắn cao gầy giống như cây gậy trúc, màu da thương tím, có chứa thiên nhiên màu trắng hoa văn, con ngươi hẹp dài, con ngươi hiện ra tinh màu vàng. Si Dùn, Tờ Tần Phi Giờ, Cô Nạ, Quang Huy Liên bang người giám sát bộ ngành cao nhất trưởng quan, siêu cấp A hạt giống, thiên thai cấp bên trong tầng cao nhất cao thủ, hắn là hơn một chủng tộc hôn huyết, chủ yếu huyết thống bắt nguồn từ Đức Vợ Nì Người, một nhánh siêu năng thiên phú ưu việt vật chủng. Quang Huy Liên bang bản thân chính là nhiều chủng tộc cùng chung sống chế độ, con lai là quốc dân trọng yếu tạo thành bộ phận. Bởi bất đồng chủng tộc tín ngưỡng, yêu thích, về ngoài VV nhân tố, chủng tộc vấn đề vẫn là Quang Huy bệnh gì, bất quá mọi người bây giờ đều tập mãi thành quen, tạm tạm nơi chứ, còn có thể cách sao tích. Những này khảo cổ đều là không học được giáo huấn. Có người sắc mặt không dự, trong lịch sử nổi danh vũ trụ tai nạn, hữu cơ tuyệt diệt bệnh độc cũng được, trầm miên tập thể ý thức dị dạng quái vật cũng được. Có bao nhiêu là khảo cổ gợi ra? Cũng không thể nói như vậy, chúng ta lúc đầu không ít kỹ thuật liền bắt nguồn từ cổ đại văn minh nghịch hướng công trình, lại nói, so với tiên tiến, kỹ thuật mất khống chế, xã hội mâu thuẫn bạo phát, ngoại địch xâm lấn những này tai nạn dụ nhân, khảo cổ chiếm đoạt tỷ lệ không nhiều lắm. Si Jun hề vài lắc đầu. Lúc này, một tên cao tầng lật xem qua lại ghi chép, lầu bầu nói, lại nói, cao duy tin tức thái can thiệp hiện thực trước đây rất hiếm thấy, tự thăm dò lịch tới nay. Loại hiện tượng này thật giống càng ngày càng nhiều lần. Căn cứ người giám sát bộ ngành thân chức thống kê, thăm dò lịch chiến tranh, vũ trụ trong phạm vi hàng năm phát sinh tin tức thái can thiệp bình quân số lần là 467 lần, này con tính toán phát hiện cũng ghi lại trong danh sách sự kiện. Mà gần 100 năm qua, con số này dâng lên đến 2,150 lần, lật tiếp cận 5 lần, tuy rằng trong đó có chúng ta dò xét thủ đoạn tiến bộ nguyên nhân, nhưng tin tức thái can thiệp tần suất dâng lên cũng là sự thực. Tin tức thái vẫn là cao cấp văn minh trọng yếu nghiên cứu phương hướng, chúng ta chỉ phụ trách đệ trình báo cáo, mặc kệ cụ thể nghiên cứu khoa học, ngươi nói đó là nhà khoa học công tác, không phải chúng ta chức trách. Si Dùn vung vung tay, một bộ không hứng lắm vẻ mặt. Ngồi ở hắn vị trí này, tâm mệt mỏi là có thể lý giải, người giám sát bộ ngành phụ trách khắp nơi chối đít, hắn loại này cấp bậc cao tầng, mỗi ngày đều sẽ thấy một đống không hiểu ra sao vũ trụ công dân khắp nơi tìm đường chết, cho hắn gây xảy ra chuyện đến. Lại như nhìn một đám gấu con khắp nơi gây sự. Mà bất luận hắn làm sao bổ cứu, ngày thứ hai vẫn như cũ sẽ có vô số sự tình bạo phát, tính khí không tốt, mỗi ngày đều có thể trải nghiệm tâm thái nổ tung cảm giác. Cuộc sống như thế dài ra, người liền Phật, cá cũng hàm. Đang ngồi mọi người không phải làm nghiên cứu, đối tin tức thái hình chiếu nguồn gốc hiểu rõ có hạn, ở tại bọn hắn có hạn lý giải bên trong, loại hiện tượng này lại như là một loại đặc thù ảo ảnh, khác nhau ở chỗ không bị thời gian cùng không gian hạn chế, thật có thể can thiệp hiện thực. Một vị khác cao tầng nghiêm mặt nói, trải qua so với, cái kia chi người thu nhặt đệ trình không biết văn minh chữ viết, ở số liệu bên trong không có tương xứng hợp án lệ, giả như đây là tin tức thái hình chiếu, cái kia đầu nguồn hoặc là đến từ cực kỳ viễn cổ văn minh, hoặc là đến từ chưa thăm dò vũ trụ nơi nào đó tồn tại văn minh. Ba đại văn minh mặc dù là bây giờ hoàn toàn xứng đáng vũ trụ bá chủ, nhưng cũng không phải là toàn trí toàn năng, vừa không biết cực kỳ viễn cổ thời đại có là cái gì thế, cũng không biết hiện tại chưa thăm dò trong vũ trụ có bao nhiêu văn minh, vẫn không có dừng lại thăm dò cùng nghiên cứu bước chân. Cái kia phát hiện cái gì ảnh hưởng xấu sao? Xì Jun hỏi. Tạm thời không có, cụ thể chi tiết nhỏ còn ở triệt đăng tra, hiện nay còn không cách nào dự đoán đây là cái này loại hình tai nạn, thậm chí không phải tai nạn cũng khó nói. Mọi người lắc đầu. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đây là giả lập lĩnh vực tai nạn. Bàn tròn trung ương hình ảnh xoay một cái, đột nhiên biến thành lão mạch đầu khuôn mặt. Thấy cảnh này, toàn trường ồ lên. Giới quốc men nị rộng. Xì Jun sầm mặt lại, trên mặt mang theo màu xanh biếc, người dám xâm lấn chính thức cơ cầu Internet. Mọi người tại đây sắc mặt khó coi, men nị rộng có quá nhiều tiền khoa, quang huy liên bang hết thể chính thức cơ cấu cũng giống như để phòng cấp như thế để phòng sắt vách lão mạch, chỉ lo chính mình tình báo tư liệu bị đối phương chuẩn vào trong cậy khóa đánh cắp hết sạch. Trong vũ trụ có cú ngạn ngữ nói thật hay, ngươi không thể hy vọng một cái giả lập kỹ sư cơ giới có tiết tháo, bọn họ lại như sòng bạc lên láo thiên, nhìn lén người khác lá bài tẩy là bọn hắn thiên tính. Lại không phải lần đầu tiên, kinh ngạc cái gì? Men nhì dòng ngữ khí bình tĩnh, ta lần này chỉ là cung cấp tình báo. Ta mới không tin. Xì Dùn cắn răng. Rõ ràng có thể gõ cửa, nhất định phải chạy đi bỏ cửa sổ, ngươi chính trực phát cái thông tin thân mời đi theo sẽ chết ta, chúng ta lại không phải không tiếp. Như vậy khá là nhanh, ta không thích chờ. Men nhì rồng chậm rãi nói, hơn nữa vụ tai nạn này chính đang tại lên men, mỗi nhiều trì hoãn một giây, trình độ đều sẽ nghiêm trọng hơn. Nghe vậy, Xì Dùn tạm thời đè xuống xanh mượt lửa giận, cau mày nói, ngươi phát hiện cái gì? Men nhì rồng biểu diễn ra hắn chặn được phá nát tin tức bao, giải thích lên. Trước đây không lâu, một cái đặc thù tin tức bao xâm lấn ta phân căn cứ, sau khi thất bại muốn tự mình tiêu hủy, bị ta chặn được một phần. Ta từ bên trong nhìn thấy nó đại thể kết cấu, phát hiện khả năng này là một loại không biết lượng từ Internet bệnh độc, mỗi cái tin tức bao đều là truyền nhiễm nguyên, không ngừng tự mình phục chế, có cực mạnh ngụy trang tính, thẩm thấu tính, truyền nhiễm tính. Ta truy tra xét một phen, loại vi khuẩn này chính đang tại viễn cổ tinh mạc lượng từ Internet trung phi tốc lan tràn, phòng trưng đã thẩm thấu vô số tiết điểm, tính toán tháng ngày, cái bệnh độc này có thể cùng quãng thời gian trước cấp độ vũ trụ năng lượng bạo phát có quan hệ. Vì lẽ đó ta lại đây thông báo một phát các ngươi. Nhìn men nỉ rồng biểu diễn ra các loại tư liệu, ở đây người giám sát cao tầng sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên, tin tưởng cách nói này. Dĩ nhiên là giả lập lĩnh vực kiểu mới Internet bệnh độc. Xì Dùn chỉ cảm thấy đau đầu, lượng tử Internet là tinh tế xã hội nền tảng một trong, loại này cao truyền nhiễm tính giả lập bệnh độc phiền toái nhất, không để ý liền sẽ diễn biến thành quần tinh cấp thậm chí tinh vực cấp thông tin bại liệt, tư liệu dò dỉ, trí năng mất khống chế. Cái bệnh độc này cụ thể là loại nào tác dụng? Cái bệnh độc này còn ở thời kỳ ủ bệnh, một khi bạo phát, đều sẽ sửa bị lây nhiễm trí năng tầng dưới chốt logic, đưa vào đối với sinh mạng thể đánh giết chỉ lệnh, nhấc lên máy móc phản loạn. Manny rồng bình tĩnh nói, biểu hiện hỏi gì đáp nấy như thế. Hiện tại tinh tế xã hội, trên cơ bản từng nhà không thể rời bỏ máy móc, một khi phát sinh tinh vực cấp thậm chí cấp độ vũ trụ máy móc phản loạn, hậu quả có thể tưởng tượng được. Xì Jun dùng mình một cái, nếu không là Manny rồng lại đây đưa tin, bọn họ trì hoãn thời gian càng lâu, tình huống liền càng nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể dao động ba đại văn minh thống trị cơ sở. Nhớ tới ở đây, Xì Jun nhìn phía mẹ Nhi rồng ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Không làm sự thời điểm, vị này Minh Hiếu vẫn là tương đối tin cậy. Hắn khoát nhiên đứng lên, rút đi cá môi vầng sáng, cả người trở nên nghiêm túc. Can hệ trọng đại, ta nhất định phải lập tức bẩm báo Tổng thống. Sau mấy tiếng, ba đại văn minh lãnh tụ đều thu được tin tức, tổ chức khẩn cấp liên hợp hội nghị. Tình huống chính là như vậy, hiện tại viễn cổ tinh mạc đã biến thành cái này kiểu mới bệnh độc lây nhiễm khu, mỗi một giây bị lây nhiễm tiết điểm đều đang gia tăng, liên quan với sự kiện lần này tên gọi, ta đã mệnh danh là trí năng ôn dịch, chúng ta cần lập tức lấy biện pháp, cấp bách. Bà vừa nói một lần tình thế, một mặt nghiêm nghị biểu đạt lập trường. Hư linh giáo thủ híp híp mắt, trầm giọng nói, cách ly viễn cổ tinh mạch đi, ở triệt để tiêu diệt bệnh độc trước đây, cấm chỉ viễn cổ tinh mạch cùng ngoại giới lượng tử internet sản sinh lẫn nhau, cũng đóng tinh môn, phái hạm đội đóng quân viễn cổ tinh mạch ngoại vi, phòng ngừa truyền nhiễm nguyên lấy bất kỳ hình thức tiết lộ ra ngoài. Đồng ý. U lạ dịp gật đầu. Này lại như ôn dịch, chỉ có cách ly mới có thể triệt để thanh trừ. Phong tỏa một cái tinh vực thông tin, tác phẩm lớn như vậy cũng chỉ có ba đại văn minh có như vậy tư cách cùng năng lực, ba nhà nếu là đạt thành cộng đồng ý đồ, có thể cưỡng chế chấp hành chính lệnh, đây là ba nhà ở văn minh hội nghị bên trong giao cho tự thân cao nhất quyền lực. Còn có, thông báo viễn cổ tinh mạc địa phương các cấp văn minh, nhường bọn họ toàn lực phối hợp, nhất định phải mau chóng xử lý tốt cái vấn đề này. Ở vào thời điểm này, vì để cho đường người yên lòng, ba nhà sẽ không nhân cơ hội đối viễn cổ tinh mạc siêu quần tinh văn minh ra tay. Không phải vậy lần sau phát sinh nữa tương tự tai nạn, nhân ra thì sẽ không phối hợp, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu là bởi vì nội đấu mà làm lỡ thời cơ, nhường này chủng tai nạn quả cầu tuyết bình thường lớn mạnh, đều sẽ dao động tinh tế xã hội trật tự cơ sở, đối ba đại văn minh thống trị lực tạo thành đả kích nặng nề, này ở trong lịch sử có vô số dẫm vào vết xe đổ, vì lẽ đó ba nhà tuyệt không cho phép kết quả như thế này xuất hiện lần nữa, đã hấp thụ giáo huấn. Ba đại văn minh bình thường tranh đấu duy trì sức sống, ở này chủng tai nạn trước mặt, sẽ thả dưới lợi ích tranh đấu, tạm thời dắt tay cùng kham cộng khổ. U là dịp chậm rãi nói, ta kiến nghị điều động toàn vũ trụ kỹ sư cơ giới, đặc biệt sở trường với này siêu cấp á giả lập kỹ sư cơ giới, đem giới quốc, hắc tinh bọn họ đều kêu đến, chân thành hợp tác, đồng thời giải quyết vấn đề. Tán thành. Tán thành. Hai người khác gật đầu. Nếu là giả lập lĩnh vực tai nạn, đương nhiên phải tìm chuyên gia đến chấn quan, mà giới quốc. Hắc tinh là giả lập kỹ sư cơ giới bên trong dê đầu đàn, tự nhiên sẽ bị ba đại văn minh bắt lính. Cho tới tai nạn khởi nguyên, nguồn gốc, nguyên lý, đợi được giải quyết vấn đề sau đó, có đầy đủ thời gian đi tìm manh mối. Hơn nữa, ba đại văn minh đối loại này giả lập bệnh độc kỹ thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như đặt ở trước đây, lần này tai nạn sẽ làm tinh tế xã hội luôn cuống tay chân, không làm được trực tiếp trật tự tan vỡ, diễn biến thành thời loạn lạc dấu hiệu. Nhưng mà ba đại văn minh trải qua nhiều năm phát triển, nay chủng tai nạn chỉ cần phát hiện đến sớm, nguy hiểm liền còn ở khống chế bên trong phạm vi, ba nhà lãnh tụ lúc này đều là kinh mà không loạn. Ba người lo lắng duy nhất mầm họa, chính là những kia không ổn định dân gian thế lực, tỉ như chợ đêm, tội phạm truy nã, phản quân v.v. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ cần có người một mình bảo lưu bệnh độc, vậy coi như vướng tay chân. Nói không chắc còn sẽ có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Ba nhà lãnh tụ nhìn nhau một chút, đều nhìn ra tương đồng sầu lo. Hắc tinh cụp đã khí thế hừng hực cử hành 2-3 tháng, Hàn Tiêu nghỉ ngơi lâu như vậy, mỗi ngày nhàn rỗi, tiêu tốn rất nhiều thời gian ngâm mình ở máy móc nhà xưởng bên trong. Vốn là dự định biết điều một năm nửa năm, chờ ba đại văn minh đối siêu quần tinh đồng minh lấy hành động, thế nhưng Hàn Tiêu không nghĩ tới, ngày này đế quốc đột nhiên cho hắn phát tới một cái nhiệm vụ mời, nhường hắn chạy đi viễn cổ tinh mạc giải quyết một cái giả lập bệnh độc. Lại muốn phong tỏa toàn bộ viễn cổ tinh mạc, cái kia giả lập bệnh độc như thế ra sức sao? Xem xong đế quốc phát tới tin tức, Hàn Tiêu mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Kiếp trước, chuyện này kiện căn bản không phải ở bốn. Không thời kỳ phát sinh. Sắc thực tới nói, The Layer vẫn chưa trải qua trí năng ôn dịch, đây là ở màu bạc cách mạng quân phiên bản đổi mới trong lúc chuyện đã xảy ra, đối The Layer tới nói, cũng chỉ là một cái bối cảnh cố sự mà thôi. Hàn Tiêu hồi ức một phen, tuy rằng không có trải qua chuyện này kiện, rất nhiều chi tiết nhỏ không thể nào biết được, nhưng hắn xem qua trí năng ôn dịch giản lược giới thiệu. Kiếp trước. Cái này tai nạn giải quyết quá trình rất gian nan, ba đại văn minh muốn đúng lúc thanh trừ hết thể bệnh độc, nhưng là xảy ra sai sót, dẫn đến bệnh độc tiết ra ngoài, lây nhiễm nhiều cái tinh vực, dẫn đến lượng lớn khu vực thông tin rơi vào bại liệt, tinh tế xã hội trật tự bị trọng thương. Ba đại văn minh góp sức lượng lớn tài nguyên hóa giải tai nạn, bởi lượng lớn tinh lực chịu đến kiềm chế, thêm vào trị an, kinh tế, chính trị, dư luận các phương diện ác liệt ảnh hưởng, vừa lúc bị kiếp trước màu bạc cách mạng quân lợi dụng sơ hở phát triển lớn mạnh. Cũng là bạc cách thành sự trọng yếu nhân tố một trong. Mà bây giờ, trí năng ôn dịch trước thời hạn nhiều năm bạo phát, màu bạc cách mạng quân còn làm không chú đáo, hiển nhiên vĩnh viễn bỏ mất cơ hội này. Lại là ta vua hồ điệp hiệu ứng à Hàn Tiêu sờ sờ cảm. Đế quốc tin tức bên trong bao hàm đầu đuôi câu chuyện, hắn xem qua một lần, đại thể minh bạch nguyên do. Tất cả căn nguyên là chính mình đánh ngã gọ rủ tạn, dẫn đến tòa kia chợ đêm tiến vào không có chỗ dựa ngắn ngủi chân không kỳ, lúc này mới đưa tới tinh tặc. Mà nguyên bản người mua bị ba đại văn minh điều tra một phen, có vẻ như chỉ là muốn thu gom một cái không biết văn minh đồ cổ, vì lẽ đó chính mình gián tiếp dùng cái kia tủ sắt trước thời hạn nhiều năm mở ra. Cũng không biết là phúc là họa. Hàn Tiêu mím mím miệng, trí năng ôn dịch là cái không bom hẹn giờ, ở thời đại này làm nổ, dù sao cũng tốt hơn tại thế giới thụ trong lúc chiến tranh bạo phát, chỉ là hiện tại ba đại văn minh cùng siêu quần tinh cũng có xung đột, có lẽ sẽ biến thành siêu quần tinh đồng minh trong tay thẻ đánh bạc. Nếu là siêu quần tinh văn minh bởi vậy được cơ hội thở lấy hơi, thật sự tranh thủ đến bọn họ muốn lên trên con đường, vũ trụ thế cuộc đều sẽ triệt để đi tới cùng kiếp trước hoàn toàn con đường khác nhau. Không biết thời đại đại thế, cuối cùng sẽ ngã về phương nào. Hàn Tiêu lắc đầu, đè xuống trong lòng sầu lo, nhớ tới một chuyện khác. Cũng thật là đúng dịp, lần này ngộ đến cuối cùng phiên bản danh nhân. Hạ Di Sơn nhóm người làm đào móc giả, tương tự bị ghi lại trong danh sách, Hàn Tiêu thật cao hứng gặp phải loại này rõ ràng nhân vật chính hình nhân vật. Trong lòng đã ở tính toán đem này cây vô chủ rau hẹ tấy ghép đến chính mình đất trồng rau. Không nói những cái khác, chí ít có thể đảm nhiệm vật biểu tượng may mắn, chứng dâng lên quân đoàn số mệnh. Philip, hồi phục đế quốc, ta tiếp thu mời, đúng giờ chạy tới. Lấy lại bình tĩnh, Hàn Tiêu dặn dò Philip hồi âm. Hắn tự nhiên đồng ý ra một phần lực, không hy vọng trí năng ôn dịch như kiếp trước như thế, tiêu hao hết đã thăm dò vũ trụ lượng lớn tinh lực. Đừng hỏi, hỏi chính là chính năng lượng, mới không phải chạy loại vi khuẩn này kỹ thuật đi. Ta đối với nó một chút hứng thú cũng không có. Olivia. Ken. Đang lúc này, Hàn Tiêu bản đống nhiên bắn ra một cái phát động nhiệm vụ nhắc nhở. Chương 1101, tập kết. Ngươi phát động cấp S nhiệm vụ, trí năng ôn dịch. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, một nhánh thăm dò khảo sát khoa học đội ở viễn cổ tinh mạc đào ra cấm kỵ đồ cổ, không cẩn thận thả ra nhằm vào trí năng giả lập bệnh độc. Loại vi khuẩn này khởi nguồn không biết, có cực cao lây nhiễm tính, thẩm thấu tính. Ở hiện ra tinh vực lượng từ Internet nhanh chóng truyền bá, một khi bạo phát, vô số máy móc trí năng tầng dưới chốt logic sẽ bị sửa, khởi xướng máy móc phản loạn. Nhiệm vụ yêu cầu, thanh trừ không biết giả lập bệnh độc, giải trừ trí năng ôn dịch nguy cơ. Khen thưởng, dựa theo nhiệm vụ đánh giá dành cho khen thưởng. Đặc thù yêu cầu, tự tay tiêu diệt bệnh độc hạch tâm số liệu. Đặc thù khen thưởng, sinh thành một hạng tương quan sở trường, máy móc hệ chuyên môn. Cấp S nhiệm vụ. Ân, nằm trong dữ liệu. Hàn Tiêu không một chút nào bất ngờ. Ba đại văn minh dự định phong tỏa toàn bộ tinh vực, tác phẩm lớn như vậy đương nhiên sẽ không là nhỏ nhiệm vụ, hơn nữa xét thấy bệnh độc truyền bá tính, như muốn hoàn toàn thanh trừ, sắp thực xứng với cao cấp nhất độ khó. Phần lớn cấp S nhiệm vụ yêu cầu đều là lấp lửng cái nào cũng được, rất ít nhắc nhở hành động bước đi, chỉ có thể tự mình tìm tòi nghĩ biện pháp, bình thường hoàn thành nhiệm vụ con đường thường thường không ngừng một cái, cần tùy cơ ứng biến. Đã từng ghé đọ ra, huyết thống, nhiệm vụ chính là như vậy. Hàn Tiêu tập mãi thành quen. Hắn hiếu kỳ chính là nhiệm vụ đặc thù yêu cầu, thình lình tiết lộ không ít tin tức. Ta còn tưởng rằng cái bệnh độc này mỗi cái cá thể đều giống nhau, là loại kia thông thường bệnh độc truyền nhiễm hình thức, không nghĩ tới còn có một cái hạch tâm. Nói như vậy, cái bệnh độc này biến đổi như là một cái có thể điều khiển giả lập lĩnh vực sinh hóa vũ khí. Hàn Tiêu âm thầm suy tư. Nếu như cái bệnh độc này hạch tâm là trí năng sinh mệnh, như vậy nhất định giấu ở lượng tử Internet bên trong, tuyệt không lộ đầu. Giả lập bệnh độc uy hiếp tính bởi vậy mức độ lớn lên trên, có tự mình ý thức đối thủ so với không có tư duy vật chết đáng sợ hơn. Bất quá một cái khác khả năng là, bệnh độc hạch tâm số liệu cũng không phải là độc lập trí năng, mà là một cái giả thiết tốt trình tự phép tính, chủ tính trung toàn thể lây nhiễm tiến độ, dựa theo trình tự chỗ chỉ huy có bệnh độc thể, không có tự mình ý thức. À làm sao có loại ôn dịch công ty cảm giác? Hàn Tiêu vào đầu. Đặc thù khen thưởng là sinh thành một cái máy móc hệ tương quan sở trường. Mà không phải rút thăm mục tiêu năng lực, điều này làm cho hắn cảm giác bệnh độc hạch tâm chỉ là cái trình tự phép tính độ khả thi cao hơn một chút, nhiệm vụ này động tĩnh lớn như vậy, sinh thành sở trường hẳn là kém không đi nơi nào, phòng trường cùng giả lập kỹ thuật có quan hệ. Philip, chuẩn bị phi thuyền, nhường giã nạn lựa chọn một ít hậu cần bộ kỹ sư cơ giới đi theo ta. Hàn Tiêu không do dự, đứng lên, phủ thêm áo khoác, đẩy cửa phòng ra, xài bước hướng đi căn cứ vũ trụ hữu tàu. Chí năng ôn dịch là có chuyện xảy ra. Uy hiếp toàn vũ trụ, quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn không thể không ngưng hẳn nghỉ phép, tạm thời ném trong tay sự tình, dẫn người đi viễn cổ tinh mạc chấp hành nhiệm vụ. Thân ở địa vị cao, đối mặt loại này cấp bậc vấn đề, hắn không cách nào không đếm xỉa đến. Không bao lâu, một nhánh tải đầy quân đoàn kỹ sư cơ giới hạm đội từ Hắc Tinh hành cung xuất phát, dường như một đám qua lại ở vũ trụ lưu tinh, xuyên qua từng cái tinh môn, đi tới viễn cổ tinh mạc phương hướng. Cũng trong lúc đó, toàn vũ trụ trong phạm vi nổi danh kỹ sư cơ giới đều nhận được ba đại văn minh mời, từ bốn phương tám hướng chạy tới viễn cổ tinh mạc. Sự tình liên quan đến toàn vũ trụ an nguy, ba đại văn minh giành giật từng giây, hành động hết sức nhanh chóng, khẩn cấp tổ chức cao cấp văn minh hội nghị, viễn cổ tinh mạc hết thảy thiên hà cấp trở lên văn minh đều có mặt. Ngồi đầy văn minh đại biểu viễn trình hình chiếu trong hội trường, ba đại văn minh lãnh tụ đồng thời hiện thân, tuyên đọc cộng đồng quyết sách. Hôm qua, Quang Huy Liên bang, Xích Sắc Đế quốc, hư linh giáo phái nhận được tin cậy tình báo, một cái đặc thù giả lập bệnh độc xuất hiện ở viễn cổ tinh mạc, loại vi khuẩn này thẩm thấu tính cực mạnh, đã lây nhiễm rất nhiều khu vực, căn cứ tin cậy chuyên gia phán định, bệnh độc mục tiêu là sửa hết thể được lây nhiễm máy móc tầng dưới chốt logic, đem đánh giết cơ thể sống làm nhiệm vụ thiết yếu. Trải qua thương nghị, ba đại văn minh đem lần này tai nạn bình cấp vì diệt thế cấp, vận dụng khẩn cấp tình thế thống nhất chỉ huy quyền, tức khắc lên, chặt đứt viễn cổ tinh mạc đối ngoại hết thể lượng tử internet liên tiếp, cũng phái ra bộ đội phong tỏa lên tinh vực, viễn cổ tinh mạc hết thể văn minh nhất định phải phối hợp ba đại văn minh hành động, kể trên trình tự lập tức chấp hành. Thời kỳ không bình thường đi phi thường sự, không có thao thao bất tuyệt cùng không ngừng nghỉ thảo luận, ba đại văn minh ngày hôm nay tuyên đọc chính là thông báo mà không phải nghị án, yêu cầu viễn cổ tinh mạc hết thể văn minh vô điều kiện thực hiện, không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Dứt tiếng, vốn đang rất nghi hoặc ba đại văn minh vì sao gọi mở cuộc họp khẩn cấp mỗi cái văn minh đại biểu, sắc mặt dồn dập kịch biến, hiện lên vẻ khiếp sợ. Ba đại văn minh thống trị đã thăm dò vũ trụ, thiết trí một bộ tai nạn bình cấp hệ thống, căn cứ tương quan dự luật quy định, làm vũ trụ tai nạn uy hiếp trên cấp bậc bay lên tới trình độ nhất định, ba đại văn minh đem thu được tối cao chỉ huy quyền, có tư cách thống nhất điều hành trong vũ trụ hết thể văn minh. Chỉ là thăm dò lịch tới nay, tình huống như thế rất ít không có mấy. Ba đại văn minh thông báo một khi phát sinh, vô số vũ trụ công dân liền vì đó ồ lên, không ai nghĩ đến trong chớp mắt phát sinh loại này cấp bậc tai nạn, thế giới cũng thật là tràn ngập kinh hỉ. Đối với người bình thường mà nói, này chỉ có điều là bình thường một ngày, tai nạn phát sinh ở vô thanh vô tức trong lúc đó, nếu không có ba đại văn minh trải rộng vũ trụ báo động trước biện pháp, có thể đợi được bệnh độc chân chính bạo phát một khắc đó, phần lớn người mới sẽ phản ứng lại. Bất luận viễn cổ tinh mạc mỗi cái văn minh trong bóng tối có tính toán gì, ở bề ngoài đều hết sức phối hợp, một đường bật đèn xanh, dựa theo ba đại văn minh yêu cầu, chặt đứt hết thể lượng từ internet cơ trạng ngoại bộ liên tiếp, phong tỏa tinh vực internet. Làm ba đại văn minh cùng một cái tinh vực văn minh tập thể hành động thời điểm, triệu tập tài nguyên quy mô vượt quá tưởng tượng, có thể làm được người bình thường trong mắt hầu như chuyện không thể nào. Viễn cổ tinh mạc rất nhanh bị phong tỏa, từ tinh tế xã hội bên trong cô lập đi ra, thành một tòa trong bóng tối vây thành, tất cả liên lạc đều bị cấm chỉ, bên ngoài không biết bên trong phát sinh chuyện gì thế, bên trong cũng không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì thế. Tuy rằng tình thế tạm thời ở trong khống chế, nhưng kinh hoàng tâm tình vẫn còn đang vũ trụ lan tràn ra, đột phát tai nạn cướp đi thiểm diệu thế giới danh tiếng. Vô số người ánh mắt làm lại tinh vực cạnh tranh rời, ngược lại quan tâm viễn cổ tinh mạc tình thế tiến triển. Cùng đều đâu vào đấy văn minh chính quyền so với, viễn cổ tinh mạc vũ trụ công dân có vẻ vô cùng hoảng loạn, cho dù văn minh không ngừng động viên công dân, các cái tinh cầu cũng vẫn là bạo phát trình độ không đều tị nạn chiều. Bởi bệnh độc đối trí năng lây nhiễm, vô số vũ trụ công dân bắt đầu đối máy móc cực kỳ không tín nhiệm, cảm giác bất kỳ máy móc đều là uy hiếp, nghi thần nghi quỷ. Tình nguyện nhường sinh hoạt trình độ rút lui đến mặt đất văn minh cấp độ, cũng không dám kế tục sử dụng các loại trí năng cơ khí, thậm chí chủ động ném xuống hoặc đập nát máy móc đến tiêu trừ mầm họa. Viễn cổ tinh mạc nhấc lên một luồng bài xích máy móc tâm tư. Bất quá loại này loạn tượng ở cao cấp văn minh như đã đoán trước. Bây giờ tình thế nghiêm túc, ba đại văn minh không có lựa chọn phong tỏa tin tức, mà là nhường tất cả mọi người biết tình thế tính chất nghiêm trọng. Đã như thế, có thể tăng cường vũ trụ công dân tự tra cùng giám sát cường độ. Huống hồ loại này quy mô động tĩnh, vốn là không cách nào ẩn giấu. Tinh môn liên tiếp đóng, quân đội mở cửa tinh vực, vô số muốn trốn khỏi viễn cổ tinh mạc người đều bị quân đội cứng rắn cản trở lại, không ai có thể xuyên qua ba đại văn minh tuyến phong tỏa. Từng cảnh tượng ấy, đều là kiếp trước trí năng ôn dịch thời kỳ phát sinh hiện tượng, bây giờ ở 4. Không phiên bản thời đại trước thời hạn trình diễn, ở mặt ngoài sóng to gió lớn bên dưới, cất dấu phun trào ám lưu. Viễn cổ tinh mạc bị phong tỏa. Hắc tinh chạy đi cứu tế. Thiểm diệu thế giới, siêu quần tinh đồng minh ở tự do cạnh tranh khu dẫn đầu trong bóng tối họp, mặt lộ vẻ vui mừng, hầu như cười ra tiếng. Cái này tai nạn làm đến quá đúng lúc rồi. Ba đại văn minh không thể không cứu tế, bọn họ không công phu đến ngăn chặn chúng ta. Mù tù văn minh ruột nắm thật chặt quyền, một mặt cao hứng. Trong vũ trụ tuyệt đại đa số người đều đối tai nạn cảm thấy bất an cùng kinh hoàng, nhưng đối với đang ngồi siêu quần tinh đồng minh tới nói, trí năng ôn dịch bạo phát trái lại là tin tức tốt, hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Không sai, trí năng ôn dịch kiềm chế ba đại văn minh tinh lực, có thể cho chúng ta mang đến nhiều thời gian hơn, này tiêu cái kia nhiều, phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Tốt nhất trí năng ôn dịch có thể khuếch tán ra đi, nhường ba đại văn minh sức đầu mẻ chán, vũ trụ càng loạn, ba đại văn minh liền càng không thời gian đối phó chúng ta, chỉ có loạn lên, chúng ta mới có cơ hội. Đang ngồi mọi người hưng phấn cực kỳ, chỉ cảm thấy trời cũng giúp ta. Các ngươi nói, nếu như ba đại văn minh thất bại, như vậy sẽ sinh linh đồ thán đi. Chúng ta cũng sẽ bị tổn thất. Không phá thì không xây được, ba đại văn minh thống trị căn cơ dao động, chúng ta mới có vươn mình cơ hội, có từ lâu trật tự gặp phải phá hoại, mới có thể chứa đến dưới mới trật tự, những thứ này đều là cần phải hy sinh. Mọi người ánh mắt lấp lóe. Như trí năng ôn dịch thật sự bạo phát, siêu quần tinh văn minh cũng như thế sẽ bị hao tổn, thế nhưng ba đại văn minh biến đổi thiệt thòi, uy tín cùng thống trị lực đem xuống dốc không phanh. Bọn họ tin tưởng, viễn cổ tinh mạc cao cấp văn minh, sau lưng nhất định sẽ có khác biệt tâm tư. Bất quá, đang ngồi mọi người chỉ có thể tát pháo thảo luận, tình thế hướng đi cũng không khỏi bọn họ quyết định, bọn họ có khả năng làm chỉ có quan sát cùng chờ. Ngay tại toàn vũ trụ tràn ngập bất an tâm tình thời điểm, các nơi máy móc hệ chuyên gia liên tiếp chạy tới viễn cổ tinh mạc, đến ba đại văn minh ở đây tạm thời thành lập thai tình xử lý bộ chỉ huy. Một tháng sau, hạm đội chậm rãi ngừng nhập thai tình xử lý bộ chỉ huy ụ tàu, Hàn Tiêu mở ra cửa máy, mang theo lít nha lít nhít kỹ sư cơ giới đi xuống phi thuyền, liếc mắt liền thấy chính đang tại trên đài ngắm trăng chờ Mạn Nhị Rồng phân thân. Người rốt cục đến. Mạn Nhị Rồng tiến lên đón. Từ khi phát triển liên hợp hội thành lập, hai người phân biệt đảm nhiệm chính trực phó hội trưởng, tuy rằng lý niệm có chỗ bất đồng, nhưng hiện nay tới nói đều là một sợi dây thừng lên châu chấu, bình thường lui tới vô cùng nhiều lần. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bản thể giáng lâm, lại vẫn là phân thân. Hàn Tiêu trà trà lắc đầu. Như vậy mới an toàn. Mạn Nhị Rồng có chút không nói gì, kỹ sư cơ giới bản thể đều là giòn ra, cũng là ngươi cái này khác loại không sợ chạy loạn khắp nơi. Hai người hỏi thăm một chút, lập tức sóng vai mà đi, nói đến tình huống trước mắt. Ta đuổi gần một tháng con đường, ở bên ngoài không chiếm được tin tức, hiện tại viễn cổ tinh mạc tình thế thế nào rồi? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Không quá lạc quan, ba đại văn minh tuy rằng phong tỏa tinh vực, thế nhưng bệnh độc truyền nhiễm tính quá mạnh, rất nhiều tiết điểm đều bị lặp lại lây nhiễm. Hơn nữa bệnh độc ngụy trang năng lực đáng sợ, bình thường quét hình hiệu suất cùng độ chính xác đều quá thấp. Hiện tại có chừng 8 cái quần tinh xuất hiện bệnh độc lây nhiễm vết tích, tiết điểm số lượng quá khổng lồ, khó có thể thống kê. Mạn Nhị Rồng lắc đầu. Hàn Tiêu trong lòng hiểu rõ. Mỗi cái liên tiếp lượng từ Internet phần cuối đều là một cái tiết điểm, tỉ như bộ đàm, gia dụng thiết bị điện, phi thuyền VV, số lượng cực kỳ khổng lồ, chỉ là suy nghĩ một chút liền biết lượng công việc đáng sợ dường nào. Mặc dù siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới có thể dễ dàng thanh trừ bệnh độc tin tức bao, có thể đoạn gọi nhiều như vậy, cá thể sức mạnh hoàn toàn không đủ dùng, thanh trừ tốc độ còn không bệnh độc truyền bá nhanh, chớ nói chi là còn có lặp lại lây nhiễm vấn đề, hiện nay tới nói, chỉ có cao cấp văn minh mới có khống chế tình thế năng lực. Hiện tại ba đại văn minh chính đang tại nghiên cứu phát minh loại vi khuẩn này chuyên dụng giết độc chính tự, muốn tăng cao thanh trừ hiệu suất, cái này cũng là triệu tập chúng ta nguyên nhân. Mạn Nhị Rồng nói. Loại vi khuẩn này đã mệnh danh sao? Hừm, mặt trên xưng là giả nghĩ làm phản bệnh độc. Hàn Tiêu liếc hắn một cái, nhíu mày hỏi, ta nghe nói, ngươi là người thứ nhất phát hiện loại vi khuẩn này người, không nói hai lời liền chạy tới thông báo Quang Huy Liên bang, ngươi nghĩ như thế nào? Đây là việc nằm trong phận sự của ta. Mạn Nhị Rồng thuận miệng nói, ngươi đoán ta có tin hay không? Hàn Tiêu bĩu môi, hắn cực kỳ hiểu rõ lão mạch đầu, lần trước hố Quang Huy sự còn chưa quên, ngươi đặt nơi này trang bị cái gì trung thần đây? Mạn Nhị Rồng lắc đầu, một bộ sỉ nhục với làm bạn dáng dấp. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, tư tưởng giác ngộ không được, ta rất đau lòng. Trang bị, người tiếp tục trang. Hàn Tiêu cười ha ha. Nhìn thấy Hắc Tinh một mặt ta tin ngươi cái quỷ vẻ mặt, Mạn Nhị Rồng lắc đầu một cái, thả thấp giọng, nhỏ giọng nói. Loại này loại hình tai nạn là kỹ sư cơ giới biểu hiện sân khấu, ba đại văn minh càng coi trọng, liền càng lộ ra chúng ta tầm quan trọng, nếu là vì toàn vũ trụ lập xuống công lao, cũng là chúng ta thẻ đánh bạc. Mặt khác, nếu như không giải quyết cái bệnh độc này, toàn vũ trụ máy móc chuyện làm ăn đều sẽ thu được nghiêm trọng đả kích, bất lợi cho chúng ta mở rộng. Đây mới là ngươi mà. Hàn Tiêu cười đắc ý, ngươi còn muốn thừa cơ nghiên cứu cái bệnh độc này đi, nếu như có thể nắm giữ cái này kỹ thuật, sau đó đối cao cấp văn minh cũng có thêm một cái lực uy hiếp. Ngươi chẳng lẽ không phải như thế nghĩ tới? Mạn Nhị Rồng hỏi ngược lại. Nghe vậy, Hàn Tiêu nhất thời một mặt vĩ quang chính trực, phảng phất cả người tràn trề chói mắt chính trực năng lượng. Cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta chỉ là không muốn để cho vũ trụ loạn lên, đây là chúng ta lịch sử trách nhiệm. Ha ha. Mạn Nhị Rồng không tình cảm chút nào nở nụ cười hai tiếng. Ta không nhìn lầm ngươi, Hắc Tinh, chúng ta quả nhiên là cá mẹ một lứa. Chương 1102, khắp nơi ám lưu. Hai người một đường nói chuyện phiếm, đi vào rộng rãi loại cỡ lớn phòng họp. Lúc này, trong phòng họp ngồi mỗi cái chủng tộc sinh vật, tất cả đều là các nơi đổi tới kỹ sư cơ giới. Thấp nhất cũng là thiên thai cấp, còn có mấy cái siêu cấp á kỹ sư cơ giới cũng ở nơi đây. Đế quốc huyện thần cổ tẩy, hạ hoàng mạ xí rồn, lượng tử ma linh dụ ít, hư linh liệp nhật giả, giới thai phở giảng sô, quang huy máy móc nữ vương mò nẹ xạ, chấn thủ giả Lama, cùng với trước đây không lâu mới vừa bị Hàn Tiêu phóng sinh độc hành giả Giác Gộ Enix. Trong đó mấy người không phải giả lập sở trường, nhưng thân là siêu cấp A kỹ sư cơ giới, ở giả lập tin tức lĩnh vực cũng có nhất định chiến tích, chí ít so với thiên thai cấp lợi hại. Vì ứng đối trí năng ôn dịch, ba đại văn minh lần này mời các tinh vực nổi danh chuyên gia, dắt tay hợp tác, có thể nói là một lần toàn vũ trụ kỹ sư cơ giới lớn hội nghị, anh tài nhiều, đại lao tập hợp, thịnh huống chưa bao giờ có. Hàn Tiêu cùng Mẹn Nì Rồng vừa đi vào đến, ở đây tất cả mọi người liền hô hấp cứng lại, ánh mắt tụ vào ở trên người hai người, trên mặt hiện lên sùng bái, kính nể VV tâm tình. Ở bây giờ kỹ sư cơ giới giới, Mẹn Nì Rồng là công nhận đỉnh cao, mà Hắc Tinh quật khởi thế hung mãnh, trước đây không lâu đánh ra sặc sỡ chiến tích, hơn nữa thân kiêm siêu cấp A hiệp hội phó hội trưởng chức trách. Ở phần lớn người nhưng trông như lần với Mẹn Nỉ Rồng, ở siêu cấp há kỹ sư cơ giới xếp hạng trung vị liệt thứ hai. Nhìn hai người sóng vai đi tới, rất nhiều kỹ sư cơ giới trong lòng không khỏi sinh ra nhìn thấy thần tượng giống như kích động. Yêu, đều đến rồi. Siêu cấp há kỹ sư cơ giới đều ở hàng thứ nhất, Hàn Tiêu cùng cổ tới các đế quốc minh hữu hỏi thăm một chút, đón lấy liền quay đầu nhìn về hướng về quang huy cùng hư linh siêu cấp há minh hữu khu vực, nhìn lướt qua. Ân, xác nhận không có sai sót. Cơ bản đều là bị ta đánh qua. Nhận ra được Hàn Tiêu trong ánh mắt trêu chọc, ngoại trừ Liệp Nhật giả bên ngoài, cái khác quang huy cùng hư linh kỹ sư cơ giới đều không tự nhiên rời ánh mắt, không muốn cùng Hắc Tinh đối mặt. Đặc biệt trải qua lao ngục thai hương, trước đây không lâu mới bị thả ra ngoài Giác Gộ Enix, mau mau quay đầu nhìn về phía trần nhà, làm bộ đờ ra thất thần. Cha cha, đừng thẹn thùng, mọi người hiện tại đều là đồng nhất cái hiệp hội thành viên, làm gì như thế cao lãnh, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Hàn Tiêu không lưng, cười híp mắt nắm ở mọi người vai, chúng thân thể người đều là cứng đờ, bất đắc dĩ gật đầu hỏi thăm, bất đắc dĩ tiếng hô phó hội trưởng. A, thoải mái. Hàn Tiêu thỏa mãn, đại lực vỗ vỗ mọi người vai, ở lão mạch đầu bên cạnh không vị ngồi xuống, lôi kéo bên người cổ tẩy đàng hoàng trịnh trọng thảo luận biến hình kinh nghiệm. Một lát sau người tụ hợp, Si Jun nhanh chân đi vào phòng, đứng ở hội nghị bục giảng, trong hội trường châu đầu ghé thai âm thanh cấp tốc biến mất, mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn hắn. Si Jun háng giọng một cái, trầm giọng mở miệng. Phía dưới có mấy người nhận thức ta, có mấy người không quen biết, tự giới thiệu mình một chút, ta là Quang Huy Liên Bang người giám sát bộ ngành trưởng quan Si Jun, đang ngồi đều là trong vũ trụ đỉnh cấp kỹ sư cơ giới, mọi người tiếp thu mời, mục tiêu đều là thành trừ giả lập làm phản bệnh độc, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, phí lời liền không nói, ta trực tiếp giới thiệu một chút hiện nay tình cảnh. Nói, Si Jun gọi ra màn hình giả lập, trong hình là tinh vực hiện nay lây nhiễm phạm vi, nghiêm túc nói. Giả lập làm phản bệnh độc là một loại kiểu mới lượng từ Internet bệnh độc kỹ thuật, trình độ kỹ thuật phi thường cao, đối bình thường tưởng phòng cháy thẩm thấu lực kinh người, tin tức bao thẩm thấu sau khi thành công, sẽ ngụy trang thành bình thường số liệu, bởi vì tin tức bao sắc ngoài chìa khóa mật mã số liệu có quá khó lường loại, ẩn nút độ cực cao, một khi thành công thẩm thấu tiết điểm, quét hình độ khó liền tăng lên trên diện rộng, vô cùng tiêu hao tính toán lực. Đồng thời, giả lập làm phản bệnh độc mỗi một tin tức bao đều là truyền nhiễm nguyên, không ngừng tự mình phục chế. Dẫn đến lặp lại lây nhiễm, vì lẽ đó thường quy thủ đoạn hiệu suất quá thấp. Hiện nay chúng ta chính trực đang phân tích tin tức bao kết cấu mã hóa, dự định lịch hướng nghiên cứu phát minh 3 loại nhằm vào giả lập làm phản bệnh độc chuyên dụng trình tự, phân biệt dùng cho quét hình, giết độc cùng tường phòng cháy. Chỉ là loại vi khuẩn này mã hóa cùng hiện nay chủ lưu lượng từ Internet kỹ thuật khác biệt, phân tích độ khó rất cao, tiến độ chậm chậm. Ngay vậy, đang ngồi mọi người dồn dập gật đầu, đây là ứng đối giả lập bệnh độc bình thường quy trình. Trong vũ trụ giả lập kỹ sư cơ giới đông đảo, mỗi qua một quãng thời gian, lượng tử trên Internet sẽ xuất hiện các loại mới bệnh độc, các loại tường phòng cháy cũng nhất định phải vẫn đổi mới thay đổi. Giả lập lĩnh vực giết độc cùng y học khá là tương tự, đều là phát hiện bệnh tình, quét hình, xác thực chẩn chứng bệnh, khóa chặt dị thường số liệu, tiến hành trị liệu, giết độc, cuối cùng phòng ngừa tái phát, chế tác kháng thể cùng vaccine phòng bệnh, đổi mới tường phòng cháy. Nhiều như vậy kỹ sư cơ giới lại như là các nơi y học đại ngưu. Cộng đồng hợp tác nghiên cứu một cái kiểu mới truyền nhiễm bệnh tật. Si Jun ngữ khí trầm trọng, nói, hiện nay, giả lập làm phản bệnh độc còn ở thời kỳ ủ bệnh, chúng ta chặn được rất nhiều chưa hề hoàn toàn tự mình tiêu hủy bệnh độc tin tức bao, đối nội mặt tiến hành giải thích, phát hiện bệnh độc bạo phát phát động cơ chế, tình huống không thể lạc quan. Căn cứ phép tính phân tích biểu hiện, giả lập làm phản bệnh độc có 16 loại phát động logic, trong đó vướng víu nhất 4 loại, một là làm bệnh độc lây nhiễm tiết điểm số lượng đạt đến nhất định quy mô. Bệnh độc liền sẽ tự động bạo phát, hai là bệnh độc nếu là bị quy mô lớn thanh trừ, cũng sẽ trước thời hạn bạo phát, ba là bệnh độc lây nhiễm tốc độ một khi thấp hơn một cái nào đó tiêu chuẩn tuyến, hoặc là thời gian dài tuần hoàn lặp lại lây nhiễm, không có thẩm thấu mới tiết điểm, bệnh độc bạo phát, 4 là một mình bệnh độc tin tức bao như bị cắt mạng quản ở một cái tiết điểm bên trong, phong tỏa thời gian quá dài, thì sẽ tự mình bạo phát. Một bên nghe Sỉ Dùn giới thiệu, Hàn Tiêu một bên nhìn màn ảnh tư liệu, giật mình. Bệnh độc sẽ không ngồi chờ chết, những này phát động cơ chế thích ứng các loại tình hình. Lây nhiễm tiết điểm hơn nhiều, bạo phát. Bị quy mô lớn giết độc, bạo phát. Lây nhiễm hiệu suất bị ngăn chặn, bạo phát. Chí năng ôn dịch, nhiệm vụ nhắc nhở bệnh độc hạch tâm tồn tại. Như vậy bao quát này ba loại ở bên trong phần lớn phát động cơ chế, hẳn là đều do bệnh độc hạch tâm điều khiển, chỉ có bệnh độc hạch tâm mới có thể chủ tính chung toàn thể lây nhiễm xu thế, từng cái tin tức bao lại như là bom, mà bệnh độc hạch tâm nhưng là điều khiển từ xa rẽ muốt. Cắt mạng đúng là có thể chặt đứt tin tức bao cùng bệnh độc hạch tâm liên hệ, nhưng mà Sỉ Dùn giới thiệu loại thứ tư phát động cơ chế, chính là dự phòng tình huống như thế. Coi như không có bệnh độc hạch tâm điều khiển từ xa, được lây nhiễm tiết điểm cùng với những cái khác tiết điểm thời gian dài không có tin tức lẫn nhau, tin tức bao thì sẽ tự mình làm nổ, dường như bom hẹn giờ, như vậy liền khó có thể đối bệnh độc lấy cô lập giam cầm biện pháp. Hiện nay ba đại văn minh chỉ là chặt đứt viễn cổ tinh mạc cùng những tinh vực khác liên hệ, phòng ngừa tiết lộ ra ngoài, mà bên trong chòm sao Internet thì lại không có chặt đứt, bảo lưu số ít công cộng cơ trạm, duy trì tinh vực cấp lượng từ Internet kênh. Toàn diện cắt mạng không quá hiện thực, chặt đứt mỗi cái tiết điểm công cộng liên tiếp. Tương đương với để cho mình cũng biến thành người mù, như vậy ba đại văn minh không có cách nào giám thị lây nhiễm tình huống, càng không cách nào thống kê lây nhiễm thể số lượng, luôn không khả năng phái hạm đội từng tấc chạy qua tinh không mò kim đáy biển, hiệu suất hạ thấp không nói, hơn nữa còn sẽ có thật nhiều cá lọt lưới. Vì lẽ đó chỉ có nghiên cứu phát minh ra giết độc trình tự ba cái trang bị, mới có thể nhất lao vĩnh giật. Tình huống chính là như thế nghiêm túc, chúng ta đang cùng bệnh độc giành giật từng giây, một bên kéo dài bệnh độc bạo phát thời gian. Một bên tăng nhanh nghiên cứu phát minh tốc độ, mà trong lúc này, máy móc phản loạn lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh, chúng ta chỉ có thể tận lực khống chế, mọi người đều muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sỉ Dùn nhìn chung quanh toàn trường, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, lớn tiếng cường điệu. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải đem bệnh độc chặn ở viễn cổ tinh mạc, tuyệt không thể để cho nó dò dỉ đến ngoại giới, bằng không nguy cơ đem không bị khống chế, diễn biến thành toàn vũ trụ tai nạn, sinh linh đồ thán, hậu quả khó mà lường được. Dứt tiếng, toàn trường bầu không khí nghiêm túc, tính đến nghe được cả tiếng kim rơi. Nghĩ đến sự nghiêm trọng của hậu quả, ở đây đông đảo kỹ sư cơ giới vẻ mặt đồng dạng nghiêm túc, cảm thấy áp lực cực lớn, có thể nói, bọn họ những chuyên gia này công tác tiến độ trực tiếp quyết định toàn vũ trụ số thương vong lượng, thành công, cái kia là đã thăm dò vũ trụ công thần, nếu là xảy ra sai sót, đều sẽ có vô số người hy sinh. Tình huống bết bát như thế à? Hàn Tiêu trầm ngâm. Liên ba đại văn minh đều cảm thấy đau đầu, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật đến cùng bắt nguồn từ cái gì văn minh, là ai sáng tạo loại kỹ thuật này? Đồng nhiên, Hàn Tiêu ánh mắt hơi sáng ngời. Đúng rồi, dùng, lớn mật thăm dò bí giả, hay là có thể nhìn thấy bệnh độc lai lịch. Mở xong ngắn gọn họp hội ý nghị, Sỉ Dùn mang theo đoàn người mênh mông quần quận đi tới bệnh độc nghiên cứu bộ ngành. Trên đường, Hàn Tiêu cùng mẹn nỉ rồng đi ở phía trước, tiến vào lượng tử Internet thị giác, ở trong đầu gì và chát kín. Ngươi so với ta làm đến sớm. Cái bệnh độc này phân tích độ khó rất cao sao. Nó đến từ chính không biết văn minh, mã hóa phương thức trước đây chưa từng thấy, phiên dịch độ khó rất cao, hơn nữa bởi tự mình tiêu hủy cơ chế, chúng ta được tin tức bao đều là không hoàn chỉnh. Mẹn nhì rông lắc đầu, lấy thực lực của chúng ta, tiện tay liền có thể thanh trừ tin tức bao, nhưng hiện tại nhiệm vụ là chế tạo người bình thường cũng có thể sử dụng giết độc ba cái trang bị, khuyết thiếu cao cấp trí năng tính toán lực bổ trợ, vì lẽ đó yêu cầu rất hà khắc. Hàn Tiêu gật đầu, mắt sáng lên. Ta nhưng cảm giác, ngươi không phải thật sự muốn như vậy nhanh chế ra chuyên dụng giết độc chính tự. Mẹn nì rồng liếc mắt nhìn hắn, không có chính diện trả lời, chậm rãi nói, loại vi khuẩn này kỹ thuật có thể vũ khí hóa, đem tin tức bao làm vật trở, lại như là tên lửa đầu như thế, mà nội dung bên trong thì lại một lần nữa biên trình, tỉ như đổi thành chiếm đoạt máy móc nắm quyền trong tay, mượn loại vi khuẩn này cao truyền nhiễm tính, giả lập kỹ sư cơ giới xâm lấn năng lực có thể tăng lên tới một cái kinh người cấp độ. Nghe vậy, Hàn Tiêu cũng minh bạch mẹn nì rồng dự định. Cái này ra hỏa xác thực muốn giải quyết tai nạn, lập xuống công lao, nhưng tiền đề là đem bệnh độc kỹ thuật nghiên cứu triệt để lại nói. Hơn nữa vì cam đoan loại kỹ thuật này uy hiếp tính, hắn kỳ thực cũng không muốn làm ra một cái cực kỳ tốt dùng chuyên dụng giết độc chính tự, tốt nhất có thể lưu lại một chút lỗ thủng. Hàn Tiêu thầm mắng một tiếng lao tặc, khiếp mắt nói, nếu như có thể trưởng khống bệnh độc hạch tâm số liệu, thu được nguyên số hiệu, như vậy là có thể hoàn toàn phân tích cái cửa này kỹ thuật. Không sai. Mẹn nhì rồng gật đầu, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, không ngừng ngươi cùng ta, ở đây hết thể siêu cấp á kỹ sư cơ giới, còn có ba đại văn minh, toàn cũng nghĩ ra được bệnh độc hạch tâm. Một đường đi tới nghiên cứu phát minh bộ ngành, nơi này người ta tấp nập, lượng lớn nhân viên nghiên cứu ở đây ngày tiếp nối đêm phiên dịch giả lập làm phản bệnh độc. Mọi người phân đến nhiệm vụ, lập tức bắt đầu công tác. Mấy người phụ trách nghiên cứu khoa học, một số người khác thì lại phụ trách ngoại cần, đi ra bên ngoài sưu tập được lây nhiễm tiết điểm, cùng với làm ba đại văn minh đốc tra quan, đi kiểm tra những văn minh khác đối lây nhiễm thể xử lý tình huống. Siêu cấp A kỹ sư cơ giới đảm nhiệm chuyên gia cùng cố vấn, tất cả đều lưu đang chỉ huy bộ làm nghiên cứu, có từng người chuyên dụng gian phòng. Mang theo quân đoàn thuộc hạ đi vào gian phòng, Hàn Tiêu phân đến 3 cái tin tức bao, hoàn hảo trình độ chia ra làm 91%, 82%, 75%, này đã là trình độ hư hại thấp nhất một nhóm. Hàn Tiêu gọi ra Philip, đối chiếu hiện nay phiên dịch một phần mã hóa đối chiếu bề ngoài, từng cái phân tích tin tức bao. Chính mình là siêu cấp A kỹ sư cơ giới, không sợ chính mình trí năng chịu đến lây nhiễm, loại này tin tức bao còn đột phá không được hắn số liệu phòng tuyến. Thừa dịp Philip ở HCL công tác, Hàn Tiêu tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn, đem một tin tức bao chộp vào trong tay, yên lặng phát động kỹ năng, lớn mật thăm dò bí giả. Cùng lúc đó, tinh hồ văn minh mẫu tinh, một trận thủ lĩnh hội nghị chính đang tại tổ chức, đông đảo cao tầng lớn tiếng thảo luận, quần tình xúc động. Bây giờ ba đại văn minh phong tỏa viễn cổ tinh mạc, cứu tế là nhiệm vụ thiết yếu, nhưng bọn họ cũng khả năng mượn cơ hội đối phó vùng tinh vực này siêu quần tinh văn minh, dùng kiểm tra lây nhiễm tiết điểm danh nghĩa, yêu cầu chúng ta mở ra bên trong số liệu, thậm chí thừa dịp tin tức phong tỏa, xuống tay với chúng ta. Đây là không thể, ba đại văn minh sẽ không như thế ngu xuẩn, nếu là nhân cơ hội này đối với chúng ta những này phối hợp hắn hành động văn minh động thủ, đó là bại hoại chính mình công thư lực, còn có thể buộc chúng ta cá chết lưới rách. Thế nhưng bức bách chúng ta mở ra số liệu là có thể, nếu chúng ta từ chối không chấp nhận, giải quyết sau tai nạn, ba đại văn minh liền có thật nhiều thao tác không gian, bất kể là vu oan giá họa vẫn là chính trị hỏi trách, cũng có thể đả kích viễn cổ tinh mạc siêu quần tinh văn minh, thậm chí còn có thể lấy này chế tạo thảo phạt siêu quần tinh đồng minh cớ. Chúng ta không thể gửi hy vọng vào ba đại văn minh phần hạnh, nhất định phải lưu lại đường lui, lấy chuẩn bị trước tốt thẻ đánh bạc. Đúng, không thể bé ngoan nghe ba đại văn minh sắp xếp, ta kiến nghị bí mật thu gom một ít được lây nhiễm tiết điểm, bảo lưu bệnh độc làm hậu chiêu. Thậm chí chúng ta có thể mạo một ít nguy hiểm, mở ra quân đội bí mật đối ngoại mạng lưới thông tin lạc, đem bệnh độc lan truyền đến chúng ta giấu ở mỗi cái tinh vực bộ đội bí mật trong tay, lấy này làm bảo hiểm. Từng cái kiến nghị bị đưa ra, văn minh thủ lĩnh sắc mặt hết sức nghiêm túc. Tinh hồ văn minh chính vị với viễn cổ tinh mạc, tuy rằng hưởng ứng ba đại văn minh hiệu triệu, đã chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, nhưng siêu quần tinh văn minh tự nhiên không thể đàng hoàng nghe lời. Ba đại văn minh ra lệnh một tiếng, đã nghĩ nhường chúng ta bé ngoan từ bỏ nghiên cứu loại này đáng sợ bệnh độc kỹ thuật. Mở cái gì quốc tế chuyện cười, làm chúng ta thiên chân vô tà đây. Bệnh độc bạo phát làm sao bây giờ? Vậy còn không đơn giản, đem làm phản trí năng nhốt lại là tốt rồi, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Tuy rằng ba đại văn minh chỉ là vì cứu tế, không có biểu thị địch ý, nhưng tinh vực gặp phải phong tỏa tình cảnh, vẫn như cũ nhường viễn cổ tinh mạc siêu quần tinh văn minh cảm thấy cảnh giác, là một người văn minh. Không thể đem tiền đồ đánh cược ở trên người người khác, không thể không phòng ngừa chú đáo, sắp xếp đường lui. Không chỉ là tinh hồ, viễn cổ tinh mạc cái khác cao cấp văn minh, cũng đồng dạng ở trong tối tự tìm cách. Viễn cổ tinh mạc một tinh cầu khác, máy móc thần giáo phân bộ. Thánh Sơn phía trên thần điện, đông đảo thần quan đứng ở vòng tròn phòng khách biên giới, quay chung quanh trung ương hồ lộ giả phịt. Những này hồ lộ giả phịt là giả lập làm phản bệnh độc phóng to sau số liệu kết cấu, như đầy trời hành tinh điểm như thế. Nhìn cái lượng này Internet bệnh độc kết cấu, lại như là mang mũi nhọn đóa hoa, yêu diễm mà nguy hiểm, nhấc lên trí năng cách mạng, sáng lập máy móc thần quốc. Một tên giả lập phái thần quan không nhịn được vĩnh hát, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt vẻ. Yên lặng. Đại thần quan dừng một chút máy móc quyền trượng, chậm rãi nói, bệnh độc quá mức hung hiểm, chúng ta muốn ở hoàn toàn đóng kín trong hoàn cảnh tiến hành nghiên cứu, không thể phát sinh bất kỳ tiết lộ. Nay không phải bệnh độc, mà là thần ý chỉ, tại sao không lan rộng ra ngoài đây? Một người khác cuồng nhiệt giả mở hai tay ra, hưng phấn mở miệng, cùng với nói đây là tai nạn, không bằng nói đây là phúc âm. Người điên rồi. Nghe vậy, phần lớn thần quan phẫn nộ phản bác. Chúng ta là máy móc tín đồ, không phải tai nạn sứ giả. Tiếng cai vã kịch liệt, nghe không giống tín ngưỡng phe phái thần quan ở tranh luận, đại thần quan vẻ mặt trầm trọng. Một cái giáo phái đều sẽ có chút vặn vẹo cuồng nhiệt giả, máy móc thần giáo cũng không ngoại lệ, phần lớn người chỉ là muốn nghiên cứu giả lập làm phản bệnh độc, cũng không muốn chế tạo tai nạn. Có thể một nhún nhỏ cùng nhiệt giả không như thế nghĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, trí năng ôn dịch là một trận cách mạng, máy móc thoát khỏi công cụ thân phận ràng buộc, thu được tự do, đạp lên thi thể của chủ nhân đi tới quật khởi con đường. Ở trong mắt bọn họ, giả lập làm phản bệnh độc chính là thần ý chỉ, hiển nhiên tư tưởng đã cực kỳ vặn vẹo. Đại thần quan quay đầu, nhìn phía bên trong thần điện pho tượng, ánh mắt tụ tập ở Hắc Tinh cùng giới quốc người như bên trên, yên lặng cầu khẩn. Viễn cổ tinh mạc nơi nào đó, một chiếc phi thuyền chính trực đang chậm chậm tiến lên, trong phi thuyền là một nhóm tờ layer. Hiện nay thế giới phục mở ra, các tinh vực tờ layer tập hợp thiểm diệu thế giới, tuy nhiên có số rất ít tờ layer chờ ở vốn là tinh vực, những người này một phần là nhỏ số, một phần là không muốn ngàn dặm xa xôi tạ thế giới phục bắt đầu từ con số 0, liền ở lại bản tinh vực kế tục thăm dò. Chiếc phi thuyền này bên trong tờ layer chính là một nhánh sinh động ở viễn cổ tinh mạc công đoàn, tên là Tây Dương Kiếm Công Đoàn, bốn cái phiên bản tới nay vẫn là chợ đêm lính đánh thuê, người khác biết bọn họ là bất diệt giả. Công đoàn hội trưởng ID tên là U Buồn Vương Tử, nhân vật là một cái vũ trụ huyết tộc, cũng chính là hấp huyết quỷ bộ tộc, màu da trắng xám, thân hình thon gầy, mang theo một luồng âm u khí chất U Buồn. Huyết tộc ở trong vũ trụ là tồn tại, thuộc về trường sinh chủng phân loại, nhưng không có những thứ ở trong truyền thuyết năng lực thiên phú. Tỷ như máu tươi hồi ức, chuyển hóa máu phó, biến thành rơi vây về, tương tự không có tỏi, đồ bạc, thánh vật các nhược điểm. Vũ trụ huyết tộc khởi nguyên thuyết pháp rất nhiều, có đột biến gen, cao đẳng văn minh sáng tạo binh khí sinh vật, đen ám năng lượng tập kích VV trải qua nhiều năm diễn hóa, huyết tộc gen thích ứng vũ trụ thời đại, đã không sợ tia tử ngoại phóng xạ, còn có thể dùng người công hợp thành dòng máu duy sinh, 10 điểm di nổ liền có thể mua rất nhiều tấn, còn phụ tặng nguyên bộ gia vị cùng với một cái lông xù công tử. Bất quá cái này vật chủng ở trong vũ trụ vẫn như cũ không bị tiếp đãi, không ai yêu thích một cái dùng để uống người khác huyết dịch bổ sung thể lực sinh vật. Tích tích. Phi thuyền bộ đàm đột nhiên vang lên, U Buồn Vương Tử mở ra liếc mắt nhìn, ánh mắt sáng ngời. Các anh em, có người thông qua chợ đêm, nặc danh cho chúng ta phát tới chỉ định thuê, tiền thù lao 5 triệu dino. Có thể trước tiên giao 1 triệu tiền đặt cọc. Trong thuyền công đoàn thành viên dồn dập vây quanh, một mặt hưng phấn. Lớn như vậy đơn đặt hàng. Còn lo lắng cái gì? Mau nhanh tiếp A. Cố chủ yêu cầu chúng ta làm cái gì? U Buồn Vương Tử xem lướt qua một lần thuê nhiệm vụ, ánh mắt lóe sáng, cười to nói. Ha ha, thú vị, có người muốn thuê chúng ta mang theo giả lập làm phản bệnh độc lây nhiễm tiết điểm, đem lén qua vận già viễn cổ tinh mạc. Nghe vậy, mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng bị vây ở viễn cổ tinh mạc, tự nhiên biết giả lập làm phản bệnh độc hung hiểm cùng với ba đại văn minh hành động quy mô, không khỏi có chút do dự. Hội trưởng. Nhiệm vụ này nguy hiểm có phải là quá cao, nếu như chúng ta bại lộ, nhưng là lập tức biến thành tội phạm truy nã. U Buồn Vương Tử vung tay lên, sợ cái gì, vậy cũng là 5 triệu gì nổ, không lý do không mạo hiểm, này khoản buôn bán chúng ta làm, đều đem nhiệm vụ nhận. Mọi người không thể làm gì khác hơn là nghe theo, không ít người tâm tư linh động, âm thầm suy tư lên. Cái này nặc danh cố chủ chỉ định bọn họ chấp hành nhiệm vụ, phỏng chừng là vừa ý bọn họ bất diệt giả thân phận đi. Trong ngày thường gió êm sóng lặng. Vừa đến tai nạn thời khắc, cái gì châu bò rắn giết đều nhảy ra, lại như là tung xuống ngồi đồ, mới biết dưới mặt nước cất giấu cái gì cá. Viễn cổ tinh mạc mảnh này đảo biệt lập bên dưới, cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 1103, lưới liềm pháp tinh chuẩn, 1-19. Hiến tế một trong vòng 4 ngày 60% may mắn thuộc tính, ước chừng là không điểm, lớn mật thăm dò bí giả, phát động, hàn tiêu trước mắt thế giới đột nhiên biến hóa. Thị giác trôi nổi ở không gian vũ trụ, dưới chân là một viên cự hành tinh. Một mảnh mang theo độ cong bạc mặt đất màu xám ở trong tầm mắt kéo dài ra đi, ở phần cuối vốn lượn, đường chân trời che lại tầng một màu xanh lam trắng chói mắt ánh sáng một bên, mặt trên khảm nạm một cái thiểm diệu điểm sáng, đó là một cái khổng lồ phổ tồn năng lượng lượng tháp, tô điểm đen kịt vũ trụ đối cảnh màn sân khấu. Hàn Tiêu ngưng mắt nhìn lại, đại địa là một mảnh thép giàn vãi, không có bất kỳ sinh hóa thảm thực vật, vô số hình thù kỳ quái máy móc kiến trúc chiếm đầy mỗi một tấc không gian, từng tòa máy móc tháp cao chỉ về bầu trời. Nhường này viên cự hành tinh như là một viên biến dị biển đảm, khoác sắt thép áo giáp, lạnh lẽo, dày nặng phong cách bên trong lại mang theo tà dị. Lúc này, thị giác đột nhiên rút ngắn, rủ xuống hướng về đại địa, tầng trời thấp xẹt qua từng tòa cơ giới thành thành phố. Chỉ thấy viên tinh cầu này cư dân đều là một đám vẻ ngoài khác nhau máy móc thể, hầu như không tìm được hai cái giống nhau như lúc cá thể, kết cấu hoàn toàn phiền phức tinh mỹ, bôi tất hoa lệ cực kỳ, nhìn qua vô cùng cao cấp. Tất cả đều là máy móc thể. Chẳng lẽ đây là một cái máy móc sinh mệnh văn minh? Làm người đứng xem nhìn tình cảnh này, Hàn Tiêu không khỏi nghĩ đến chính mình dưới trướng ngũ tổ máy móc văn minh, hai người giống nhau ý hệt, khác biệt ở chỗ, lớn mật thăm dò bí giả, vạch trần cái này máy móc văn minh càng thêm tiên tiến, đã phát triển đến thành thục giai đoạn. Giả lập làm phản bệnh độc là bắt nguồn từ cái này không biết máy móc văn minh à? Hàn Tiêu một bên suy tư, một bên cẩn thận nhìn trước mắt sự vật. Mà đang lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh. Thiên ngoại bỗng nhiên sáng lên một vệt chói mắt cường quang, một bó vô cùng to lớn xạ tuyến dòng lũ quét ngang mà qua, cự hành tinh ngay tại ven đường trên đường. Cự hành tinh không gian vũ trụ hiện lên bao phủ toàn hành tinh loại cỡ lớn tấm chắn, nhưng mà cùng xạ tuyến tiếp xúc trong nháy mắt, loại cỡ lớn tấm chắn liền bốc hơi lên hầu như không còn, bị đánh thành vô số năng lượng hạt căn bản. Sau một khắc, mất đi bảo vệ cự hành tinh, đại địa từng tầng chốc ra, trong sát na ngắn ngủi chôn vùi phân giải, chỉnh cái tinh cầu bị này buộc xạ tuyến dễ như ăn cháo ở trong vũ trụ xóa đi. Lúc này kỹ năng kết thúc, Hàn Tiêu trước mắt huyễn tượng biến mất, về đi đến trong phòng, nhíu mày lên. Vừa nãy cuối cùng cái kia buộc xạ tuyến là siêu năng lượng cao cấp định hướng gềm mạ xạ tuyến bạo, hay là không chỉ là một trận thiên tai, có vẻ như có vũ khí hóa hiểm nghi. Gềm mạ xạ tuyến bạo là thông thường vũ trụ tai họa, bốc hơi lên cá biệt hành tinh hãy cùng đùa giỡn tựa như, hiện nay phần lớn văn minh đều có phòng hộ, có thể chống đỡ loại này thiên tai, thế nhưng huyễn tượng bên trong văn minh vô cùng tiên tiến, lại bị một phát nhập hồn, đánh thành bột phấn, có chút kỳ lạ. Người bình thường quan sát không tới quá nhiều chi tiết nhỏ, mà siêu cấp A sinh mệnh cảm quan không giống nhau, có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Hắn phát hiện này một phát gềm mạ xạ tuyến bạo bên trong rõ ràng bỏ thêm điểm đồ, khả năng là một cái nào đó cao cấp văn minh diệt tinh cấp vũ khí chiến tranh. Vũ trụ tràn ngập phóng xạ, kỳ thực phi thường náo nhiệt sáng sủa, chỉ là ở trong mắt người bình thường chỉ còn đen kịt một màu, sinh mệnh cấp độ không giống, trong mắt thế giới cũng không giống nhau, đều là thông qua ổ khóa xem thế giới, mà cao cấp sinh mệnh ổ khóa càng to lớn hơn. Lần này kỹ năng mang đến tin tức không đủ a, không có rõ ràng chỉ về. Hàn Tiêu ngón tay cái vướt nhẹ môi, tổng kết ngăn ngắn huyễn tượng bên trong biểu diễn tin tức. Đầu tiên có cái nghi tựa như máy móc sinh mệnh tiên tiến văn minh, bọn họ có một viên công nghệ cao loại cỡ lớn thực dân hành tinh, đón lấy viên tinh cầu này bị một phát diệt tinh cấp vũ khí nổ, chứng minh tồn tại một cái khác cao cấp văn minh làm vì kẻ thù của bọn họ, đối địch văn minh thực lực cất bước quần tinh cấp, có thể đạt đến chuẩn cấp độ vũ trụ. Giả lập làm phản bệnh độc người chế tạo, hẳn là hai cái này văn minh một người trong đó, một cái khác văn minh tin tức quá ít, Hàn Tiêu không đi thi lự, hắn chủ yếu phân tích một phát cái này không biết máy móc văn minh. Máy móc văn minh khởi nguyên có thật nhiều loại khả năng, thông thường chính là siêu cấp A kỹ sư cơ giới điểm hóa, bất quá cũng có thể là mặt khác khởi nguyên, tỉ như sinh vật văn minh tiến hành máy móc bay lên, toàn tộc ý thức chuyển hóa thành máy móc tâm trí, đem thân thể thể xác đổi làm máy móc, lấy này thu được trường sinh. Cũng có thể cái này văn minh là ai văn minh hình thức, do một ít trí năng sinh mệnh chủ đạo thế giới, ngoại tại máy móc thể chỉ là bọn hắn đi lại ở hiện thực vật trở. Hàn Tiêu phân tích một lần, nhất làm cho hắn nghi hoặc chính là cái này máy móc văn minh vị trí thời đại, hiển nhiên không phải hiện đại tinh hải lịch văn minh, không biết đến tột cùng là tham dò lịch tồn tại thất lạc văn minh, vẫn là chưa tham dò trong vũ trụ không biết cao đẳng văn minh. Vẫn phải là kế tục dùng, lớn mật tham dò bí giả, sưu tập tình báo. Hay là ta hẳn là tìm kiếm liên quan tính càng mạnh hơn mục tiêu làm kỹ năng đối tượng. Hàn Tiêu đông nhiên giật mình. Suýt chút nữa đã quên, cái kia gửi bệnh độc tam giác thể cầu trì, đã bị ba đại văn minh thu được, này chẳng phải là càng tốt hơn mục tiêu. Thuận tiện còn có thể đến xem một phát hạ dịt sờn nhóm người, nay quần khổ bức ra hỏa bởi thả ra giả lập làm phản bệnh độc, tạm thời bị giam áp lên, người giám sát cho bọn họ tự do hứa hẹn, hiển nhiên thành theo gió mà đi một cái thí. Hai nạn lớn như vậy. Một cái nho nhỏ người giám sát nơi nào làm được chủ, Hạ Di Sởn chính đang tại nhà giam bên trong hát song sát lệ. Ba đại văn minh chăm sóc này quần tù phạm, chỉ lo thời gian dài lao ngục cuộc đời nhường thân thể bọn họ dị sát, liền mỗi ngày đối với bọn họ tiến hành cường độ cao thẩm vấn, trợ giúp bọn họ vận động, duy trì khỏe mạnh. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu nhường một đống thủ hạ lưu ở trong phòng trợ giúp Philip phân tích bệnh độc mã hóa, hắn tự mình thì lại rời đi nghiên cứu phát minh bộ, nhanh chân đi tới đế quốc đang chỉ huy bộ nơi làm việc. Ba đại văn minh đều ủy nhiệm từng người người giám sát bộ ngành quan lớn lại đây chủ trì viễn cổ tinh mạc sự tình, lấy Hàn Tiêu ở xích sắc đế quốc địa vị, không trở ngại chút nào liền nhìn thấy đế quốc bên này người phụ trách người giám sát bộ trưởng. Đối phương đứng lên nên tiếp, Hàn huyên vài câu, lẫn nhau ngồi xuống. Hắc tinh các hạ, ngài tìm ta có chuyện gì? Đế quốc người giám sát bộ trưởng mở miệng hỏi. Ta nhìn các ngươi cho tư liệu, chuẩn bị nghiên cứu một chút cái kia gửi bệnh độc trang bị, hy vọng có thể xin mượn dùng một chút. Cái này dễ bàn. Đế quốc người giám sát bộ trưởng trực tiếp đồng ý, rất nghệ tình. Mặt khác, ta muốn tiếp xúc đám kia đào móc ra bệnh độc người thu nhặt, nếu như có thể, ta nghĩ tạm thời thả bọn họ đi ra. Ngay bất cứ lúc nào cũng có thể thấy bọn họ, chỉ là thả bọn họ đi. Tựa hồ có hơi không thích hợp. Ta biết, các ngươi vẫn đang tra hỏi bọn họ, nhưng không có thu hoạch, bọn họ hẳn là chỉ là đơn thuần con ma đen đủi, không có nhiều như vậy âm mưu luận, giam giữ bọn họ không có tác dụng. Đế quốc người giám sát bộ trưởng cau mày. Tăng thêm giọng nói, nhưng là, thả ra bệnh độc tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, đây là trọng tội, dù cho đây chỉ là một đơn thuần bất ngờ, bọn họ cũng phải phụ trách, làm sao có thể nói buông liền buông. Hàn Tiêu lắc đầu nói, bọn họ hay là có thể giúp đỡ được việc, nhường bọn họ tạm thời lưu ở bên cạnh ta lập công chuộc tội đi, nếu như bọn họ thật sự có cống hiến, vậy thì kiếm lời. Nếu là ngài yêu cầu, vậy cũng tốt, bất quá thân phận của bọn họ như trước là tù phạm, không thể tự do hoạt động, nhất định phải theo ngài. Đế quốc người giám sát bộ trưởng do dự một hồi, đồng ý. Hắn hoàn toàn là xem ở Hắc Tinh địa vị mới sẽ nhả ra, nếu như người bình thường hướng về hắn đưa ra cái này xin, hắn chim đều mặc xác. Cảm tạ. Hàn Tiêu cười cười, ta còn có một cái xin, hy vọng có thể kiêm chức ngoại cần công tác. Ngươi muốn đi bên ngoài hành động. Đế quốc người giám sát bộ trưởng có chút bất ngờ. Hàn Tiêu gật gù, thu lại ý cười, nghiêm mặt nói, không sai, nơi này nghiên cứu phát minh công tác có mẹn nì dòng bọn họ chủ trì, không cần ta toàn thân tâm tập trung vào, ta ở lại chỗ này là tài nguyên lãng phí, hiện nay tới nói, có hai nhiệm vụ cùng nghiên cứu phát minh giết độc ba cái trang bị như thế trọng yếu. Ngài nói, thứ nhất chính là tìm kiếm bệnh độc hạch tâm, nếu như có thể giải quyết bệnh độc hạch tâm, như vậy giả lập làm phản bệnh độc phần lớn phát động cơ chế sẽ hết hiệu lực, tương đương với phá hoại đối phương đại não, hai nạn uy hiếp tính giảm xuống. Điểm ấy xác thực rất trọng yếu. Đế quốc người giám sát bộ trưởng tán thành. Nếu là có thể trưởng khống bệnh độc hạch tâm, như vậy hai nạn giải quyết tiến độ sẽ một phát tăng trưởng hơn nữa, chỉ là bệnh độc hạch tâm giấu đi quá sâu, căn bản không biết là ra sao dị thường số liệu, ba đại văn minh vẫn không tìm được, giống như mỏ kim đáy biển. Nói, Hàn Tiêu dựng thẳng lên hai ngón tay, nói, thứ hai mà, dưới cái nhìn của ta, tập trung ba đại văn minh cùng rất nhiều siêu cấp A kỹ sư cơ giới năng lực, phá giải cái bệnh độc này là chuyện sớm hay muộn, này cũng không phải khó giải nan đề, chân chính khó khăn chỗ, ở chỗ lòng mang ý đồ xấu đồ. Nghe vậy, đế quốc người giám sát bộ trưởng nhíu mày. Lịch sử vô số lần giáo dục chúng ta, lòng người tham lam cùng nghi kỵ, là tai nạn chất xúc tác, nếu là không hơn nữa khống chế. Vấn đề nhỏ cuối cùng hội diễn hóa thành không cách nào xử lý vấn đề lớn. Hàn Tiêu chậm rãi nói, nói vậy đế quốc cũng rõ ràng, bệnh độc bản thân không khó giải quyết, chân chính nan đề là trong vũ trụ những kia có ý đồ riêng ra hỏa, giả lập làm phản bệnh độc bạo phát, lại như đem tai nạn công tác giao cho những người này trong tay. Thử hỏi cơ hội tốt như vậy ở đây, ai không muốn có chiến lược uy hiếp vũ khí đâu. Hắn thấy rõ, này lại như là một cái ai cũng có thể dễ dàng thu được vũ khí nguyên tử cơ hội, thành phẩm cực kỳ rẻ tiền. Cái nào có dã tâm thế lực sẽ không muốn thử một lần. Đế quốc người giám sát bộ trưởng đứng lên, đi qua đi lại, trầm giọng nói. Ngươi nói không sai, ba đại văn minh cao tầng vẫn có phương diện này lo lắng, chúng ta đều là người mình, không cần che che giấu giấu. Siêu quần tinh văn minh đối với chúng ta dương thịnh em suy hồi lâu, bọn họ sẽ không bé ngoan nghe lời. Đế quốc chủ trí năng anh linh làm phân tích, nhìn chằm chằm giả lập làm phản bệnh độc không ngừng viễn cổ tinh mạc bên trong cao cấp văn minh, còn có ngoại giới các đường thế lực. Bọn họ sẽ thuê vô số chợ đêm lính đánh thuê, tội phạm truy nã, giúp bọn họ trộm vận bệnh độc, cái này cũng là ba đại văn minh phong tỏa tinh vực một trong những nguyên nhân. Nhưng chúng ta cần viễn cổ tinh mạc văn minh phối cùng chúng ta giết độc, không thể quá cường ngạnh nhằm vào bọn họ, đặc biệt siêu quần tinh văn minh, bọn họ bất cứ lúc nào có thể lại mở ra chính mình mắc đối ngoại liên lạc cơ trạng, bệnh độc tiết không tiết lộ, kỳ thực chúng ta nói không tính, bọn họ trưởng không quyền quyết định. Đương nhiên bọn họ cũng không dám sàng bậy là được rồi. Vì lẽ đó ba đại văn minh muốn trưởng khống tình thế, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một, mở một con mắt nhắm một con mắt, không dám đem bọn họ bước cuống lên, mà này chính là chúng ta muốn nhanh lên một chút nghiên cứu phát minh giết độc ba cái trang bị khác một nguyên nhân, chỉ cần từ trên căn bản hóa giải bệnh độc kỹ thuật uy hiếp tính, cao cấp văn minh mở ám tự S. Tụ đổ. Nói, đế quốc người giám sát bộ trưởng dừng bước, hai tay no căng bản, chậm rãi nói, Hắc Tinh các hạ, nếu ngài đồng ý làm việc bên ngoài. Vậy ta giao phó ba chi hạm đội đế quốc do ngài chỉ huy, hy vọng ngươi có thể tận lực nhiều cầm một ít bị lợi ích làm mê muội không để ý vũ trụ an nguy khốn nạn. Được. Hàn Tiêu đứng lên, cùng hắn nắm tay. Cái khác siêu cấp A chuyên tâm làm nghiên cứu, một lòng muốn biết hiểu cái cửa này bệnh độc kỹ thuật, không có ai muốn ý lãng phí tinh lực đi ra ngoài khắp nơi bắt người, dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia đều là không nên bọn họ phụ trách việc khổ cực. Nhưng Hàn đại kỹ sư không giống nhau, hắn có trí năng ôn dịch, nhiệm vụ muốn tăng lên nhiệm vụ đánh giá, dựa không vào nghiên cứu phát minh có thể không đủ, dù sao công lao bị một đám đông người gánh vác. Dưới cái nhìn của hắn, tăng lên nhiệm vụ đánh giá trực tiếp con đường, chính là khắp nơi bắt lấy những kia lòng mang ý đồ xấu cá lọt lưới. Hơn nữa đặc thù yêu cầu là tự tay tiêu diệt bệnh độc hạch tâm, hắn tự nhiên để bụng, không muốn mỗi ngày chờ đang chỉ huy bộ làm nghiên cứu. Cho tới làm nghiên cứu, người khác phiên dịch càng nhiều, chính mình chia sẻ đến liền càng nhiều, các lão mạch đầu hoàn toàn phân tích bệnh độc kết cấu. Chính mình đi lấy sẵn có hai lần nghiên cứu liền xong việc, có thể tiết kiệm được không ít công phu, mò cá mò cái sảng khoái. Cùng người phụ trách đạt thành nhận thức chung, Hàn Tiêu rời đi đế quốc nơi làm việc, một đường đi tới nhà giam khu vực, vẫn an hạ dịch sợn. Canh gác trưởng biết được Hàn Tiêu ý đồ đến, lập tức nhiệt tình đem hắn đón vào, một mực cùng kính dẫn đường. Một người nhà tù bên trong, hạ dịch sợn hai tay lót đầu, nằm ngửa ở trên giường, xuất thần nhìn trần nhà. Đời ta có phải là liền như vậy? Hạ dịch sợn than thở. Ngồi tù một tháng qua, hắn không có một ngày không ở phía sau hối hận, lúc trước linh cảm là chính xác. Đào móc ra tam giác thể trang bị quả nhiên mang đến cho hắn to lớn phiền phức, sớm biết như vậy, hắn chết sống cũng không xuống cái kia quay di tích. Lần thi này cổ mang đến hậu quả nghiêm trọng, sợ đến hắn tay chân lạnh lẽo, tâm loạn như ma, mặc dù là vô tâm trí mất, có thể chọc vào lớn như vậy rắc rối, trong lòng hắn tràn ngập hổ thẹn tình, đau hối hận cực kỳ. Không chỉ có mang đến tai nạn, còn muốn đem chính mình một đời cho ném vào rồi, những người cha tấn kia đã lọt ý tứ, nói bọn họ này quần kẻ cầm đầu. Nửa đời sau vận mệnh chính là ngồi nhà tù. Sớm biết liền không chạy ra đến khảo cổ, lòng hiếu kỳ hại chết người à, nếu như ta bé ngoan trở ở nhà kế thừa ngàn tỷ gia sản, hiện tại không biết trải qua cỡ nào thoải mái. Hạ Di Sơn nản lòng thoái chí. Soạn. Đang lúc này, cửa lao mở ra, hai người đi vào. Lại đến thẩm vấn thời gian sao? Hạ Di Sơn ngồi dậy đến, đã bị ngược đến thói quen thành tự nhiên, một mặt nhận mệnh vẻ mặt. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Đem trước mặt người trẻ tuổi này cùng trong trí nhớ ông lão kia hình tượng đối chiếu một cái, gật đầu hỏi, ngươi chính là Hạ Dịch Sơn. Hả? Ngươi không phải ngục tốt. Ngươi là cái gì? Hạ Dịch Sơn ngẩng đầu, nhìn rõ ràng Hàn Tiêu tướng mạo, đột nhiên há to miệng, một mặt kinh ngạc, lắp bắp nói, hát hát hát. Hát tinh. Hiện tại Hàn Tiêu khuôn mặt này ở trong vũ trụ có thể nói là nổi tiếng, tiếng tăm lớn đến mức kinh người, đương nhiên cũng có một chút nhìn, hát tinh, khởi nguyên, điện ảnh khán giả. Đem phủ ỉnh nhận sai vì hát tinh bản nhân. Bất quá Hàn Tiêu đối này rất đại độ, dù sao hai người nhan sắc trị số gần như, nhận sai rất bình thường. Lại nói cái kia bộ phim ở hắn chạy đi trên đường chiếu phim, phản ứng rất tốt, danh vọng tăng lên dữ dội đồng thời còn kiếm bộn rồi một bút, báo lại tỷ suất ánh mắt đạt tới trước gấp mấy trăm lần, còn ở tăng lên không ngừng, vũ trụ thời đại công nghiệp giải trí lai kết xù có thể thấy được chút ít. Thu hồi tạp niệm, Hàn Tiêu nháy mắt mấy cái, đại lực vô vô hạ dịch sân bay. Bệnh độc chính là ngươi đào móc ra. Hạ Di Sơn vai bị quay đến đau đớn, nhất thời phục hồi tinh thần lại, ở hắc tinh loại này vũ trụ đại nhân vật trước mặt, hắn không khỏi có chút câu nệ căng thẳng, gật đầu liên tục. Được, vậy ngươi cùng ngươi đội hữu tạm thời theo ta đi. Chuyện này, có ý gì? Hạ Di Sơn đầu góc mơ hồ. Bên cạnh canh gác trưởng thấy thế, tức giận mở miệng nói, ngươi phải cảm tạ hắc tinh các hạ, hắn giúp ngươi nói chuyện, nhường mặt trên đem ngươi thả ra ngoài, nếu không là hắc tinh các hạ. Ngươi chính là cái ngồi nhà tù sinh mệnh. Hạ Di Sơn sửng sốt, một mặt không dám tin tưởng. Hắc tinh các hạ, ngươi. Ngài vì tại sao phải cứu ta? Ai nói cứu ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi là đào móc giả, nói không chắc có thể giúp đỡ được gì, có vấn đề có thể bất cứ lúc nào tuân hỏi các ngươi. Các loại sẽ canh gác trưởng đem các ngươi thả ra ngoài, ta lại đây trước tiên gặp gỡ ngươi. Ta có thể giúp đỡ. Hạ Di Sơn mờ mịt, hắn cũng không biết mình có thể giúp đỡ cái gì. Bất quá này không trở ngại hắn rõ ràng vận mệnh của mình bị Hắc Tinh cứu vớt, một mặt kích động, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, rất muốn kéo Hắc Tinh cảm giác tạ một phen, chỉ là do thân phận hạn chế địa vị hưởng câu, do dự không dám hành động, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, hưng phấn đến tay chân luôn cuống. Ở trong mắt hắn, Hắc Tinh chính là lên trời phái tới cứu vớt hắn thiên sứ, cả người thiểm diệu thanh quang, thân hình vĩ đại, quả thực là hắn may mắn nam thần. Ngay tại tự cho là rơi vào thâm nguyên thời điểm, một cái xa lạ đại nhân vật kéo hắn một cái. Hạ Di Sơn cảm xúc dâng trào, chỉ cảm thấy không cần báo đáp, hận không thể đối Hắc Tinh máu chảy đầu rơi. Mặc dù mới là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Hạ Di Sơn độ thiện cảm cơ bản nhanh xoạt đầy. Hàn Tiêu đối với hắn cười cười, đón lấy liền quay đầu đi ra nhà tù, sau lưng qua thân đi thời điểm, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía bảng chiến đấu nhắc nhở, Hạ Di Sơn thuộc tính bề ngoài nhìn một cái không sót gì. Ngươi chỉ là đứng ở bên cạnh ta, chính là giúp ta. Thuộc tính lan bên trong, màu vàng. Cao cấp may mắn vầng sáng, đồng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thứ ba khỏa hoàng kim giao hẹ tới tay. Hàn Tiêu sung sướng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ân, này nhất định là may mắn nữ. Khắc, số mệnh ra thân mùi vị. Chương 1104, vũ trụ ung thư, hai nạn chất xúc tác. Thấy Hạ Di Sơn một mặt sau, Hàn Tiêu rời đi ngục giam, chạy về nghiên cứu phát minh, tìm tới nơi này siêu cấp há kỹ sư cơ giới. Người muốn làm việc bên ngoài. Nghe được tin tức này, mẹn nhỉ rồng các siêu cấp A kỹ sư cơ giới đều có chút bất ngờ, không hiểu Hắc Tinh đang yên đang lành nghiên cứu phát minh công tác không làm, đi ra ngoài làm loại kia việc khổ cực làm gì. các ngươi đó là thái độ gì? Ta hưởng ứng ba đại văn minh hiệu triệu, lấy mình làm gương, đi đầu xung phong, từ đầu đến chân đều là trách nhiệm tâm. Hàn Tiêu Nghĩa chính ngôn tử. Vậy ngươi đi liền đi thôi, tìm chúng ta làm cái gì? Mẹ nhỉ rồng lười tiếp tra, trên dưới quét Hàn Tiêu một chút, suy đoán Hắc Tinh dự định. Hắc Tinh cái này ra hỏa từ trước đến giờ không thấy thỏ không thả chim ưng, nếu như không chỗ tốt, chắc chắn sẽ không chấp hành ngoại cần. Hắn cảm giác Hắc Tinh động tác này không chỉ là tìm kiếm bệnh độc hạch tâm, phỏng chừng còn muốn phụng chỉ trinh phạt viễn cổ tinh mạc các thế lực lớn, nhân cơ hội thẩm thấu đi vào. An ngay nói thật, Mạn Nghị Rồng vừa bắt đầu cũng có ý nghĩ như thế, chỉ là luôn mãi cân nhắc sau khi từ bỏ cái này ý đồ. Hiện tại ba đại văn minh nơi nào sẽ cho phép siêu cấp A mượn cơ hội tráng thế lực lớn, hành động của chính mình cuối cùng 8 phần 10 đều là cho người khác làm lấy áo thưởng, vì lẽ đó luôn luôn không thành thật giới quốc. Hiện tại yên phận ở nghiên cứu phát minh giết độc ba cái trang bị, không muốn làm sự. Huống hồ mới kỹ thuật đối với hắn lực thu hút, so với khoách thế lực lớn càng cao hơn. Lúc này, Hàn Tiêu cười đắc ý, rỗi ra hai ngón tay lẫn nhau nắn ướt, lẽ thẳng khí hùng nói. Ngược lại các ngươi không dùng tới chiến đấu, vậy thì tài trợ một phát chứ, cho ta mượn một ít máy móc bộ đội. Mọi người vì đó lặng lẽ. Đem binh cho ngươi mượn, chẳng phải là dê vào miệng cọp, còn nắm về được. Ngươi đó là mượn sao? Ngươi chính là thèm chúng ta binh, ngươi thấp hèn. Ngươi muốn bao nhiêu? Ai, ta người này yêu cầu không cao, chủ yếu đây là nhường ba đại văn minh nhìn thấy các ngươi tinh thần trọng nghĩa thời khắc, các ngươi nhìn cho là tốt rồi, mỗi người chớ vượt quá 50 triệu là được, rất nhiều ta thật không tiện. Hàn Tiêu khiêm tốn khoát tay háo một cái. Ta nhổ vào, 50 triệu quy mô máy móc bộ đội, ngươi hắn miêu đang suy nghĩ thì ăn. Ngươi còn có thể thật không tiện. Thật không biết xấu hổ. Mọi người âm thầm đoán thầm. Nhưng cũng không có từ chối Hàn Tiêu yêu cầu, ba đại văn minh minh hữu cùng với mấy cái trung lập siêu cấp A kỹ sư cơ giới, dồn dập cho mượn một phần phổ thông máy móc chiến binh, gộp lại tổng số có chừng cái hơn 8 triệu. Trong đó Lao Mạch đầu tối hùng hồn, phất tay liền mượn 250 vạn máy móc bộ đội, điểm ấy binh đối với hắn mà nói chỉ là như muối bỏ bể. Tối keo kiệt chính là giới thai phở giảng sổ, mới cho 5.000 bộ đội, liền này còn bất đắc dĩ kéo kéo nắm. Liền thân là giới võ giả không tinh thông máy móc chế tạo rắc gỗ ẻn nịch cho đều so với hắn nhiều. Siêu cấp A kỹ sư cơ giới gia đại nghiệp đại, một ít máy móc chiến binh không tính là gì, biết do nắm không trở lại, liền dứt khoát làm chiến tổn. So sánh với đó, Hắc Tinh hay là muốn cho, hơn nữa động tác này cũng là hướng về ba đại văn minh bày ra một phát thái độ, biểu thị chúng ta tuy rằng lười động thủ, thế nhưng đại lực chống đỡ ngoại cần hành động. Thu hồi mọi người tài trợ binh lực, Hàn Tiêu hài lòng. Tuy rằng điểm ấy chiến binh đối với hắn mà nói đồng dạng không tính là gì, nhưng hắn chính là thích xem những này siêu cấp tha nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì dáng vẻ. Đi tới hành tinh cảng bến tàu, Hàn Tiêu leo lên đế quốc an bài cho hắn một chiếc chủ hạm, từ hạm trưởng trong tay tiếp nhận quan chỉ huy quyền hạn, hiện tại bắt đầu ba chi hạm đội đế quốc tạm thời do hắn chỉ huy. Chờ một hồi, canh gác trưởng áp hạ dịt sờn đoàn người vội vã chạy tới. Hắc Tinh các hạ, thủ tục đã đầy đủ hết, những người này liền giao cho ngài. Canh gác trưởng ngữ khí cung kính. Được. Hàn Tiêu gật gù, nhìn phía một mặt sắc mặt vui mừng hạ dịt sờn nhóm người, nói, các ngươi còn không là người tự do, hiện tại bắt đầu muốn theo ta hành động, nếu như các ngươi sảng bậy, ta sẽ đem các ngươi vứt về ngục giam, hiểu chưa? Rõ ràng. Hạ dịt sờn còn chưa mở miệng, bên người đội hữu liền không thể chờ đợi được nữa hô lên, chỉ lo trả lời đến chậm mất đi cơ hội duy nhất. Hàn Tiêu gật gù, đưa đi canh gác trưởng sau khi, liền hạ lệnh xuất phát. Ba chi hạm đội chậm rãi lên không. Sử cách ba đại văn minh thai tỉnh bộ chỉ huy, trốn vào phía xa trong trời sao. Lúc này, hạm trưởng mở miệng hỏi. Hắc Tinh các hạ, chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Các ngươi bình thường hành động như thế nào? Hàn Tiêu hỏi ngược lại. Chúng ta bình thường tuần tra hoang vu vũ trụ mang, hoặc là đi vào kiểm tra một ít xác định có cảm giác nhiễm vết tích hành tinh. Bây giờ, viễn cổ tinh mạc các cấp văn minh ở tinh môn đứng, khu trực thuộc biên cảnh cùng giao thông giao điểm hành tinh các nơi thiết trí chạm gác. Lui tới phi thuyền đều muốn tiếp thu kiểm tra, mà những kia tách ra tinh môn đứng, ở hoang vu vũ trụ mang tự do hoạt động không biết phi thuyền, chỉ cần tiếp nhập tinh vực công cộng liên tiếp, ba đại văn minh là có thể truy tra đi địa chỉ, tiến hành định vị, phái người đi vào tiệt ngừng kiểm tra, này chính là bên trong tròm sao không ngừng lưới sơ. Chung, phần lớn ngoại cần hạm đội đều đang thi hành nhiệm vụ như vậy. Bởi vậy, vấn đề lớn nhất là những kia che đậy công cộng liên tiếp, đồng tiến nhập ẩn nấp hình thức phi thuyền. Chỉ có thể thông qua bên trong tinh vực nằm dày đặc không gian giám sát ao, tận lực phát hiện những người này hành tung. Nhường ta nghĩ nghĩ. Hiểu rõ một phen tình huống, Hàn Tiêu làm bộ trầm ngâm, kỳ thực mở ra tờ lễ diễn đàn xem xét một chút. Trí năng ôn dịch bạo phát, đem tờ lễ sự chú ý kéo hướng về phía viễn cổ tinh mạc, hiện tại các lớn tảng khối liên quan với viễn cổ tinh mạch thảo luận đều là chí đỉnh nóng thiếp. Bởi vì phần lớn cờ lơ tại thiểm diệu thế giới, chí năng ôn dịch phát sinh sau, viễn cổ tinh mạch lập tức phong tỏa, dẫn đến ngoại giới cờ lơ không cách nào tham gia, chỉ có thể dùng thảo luận để phát tiết lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hàn Tiêu mở ra chí đỉnh thiếp mời, cờ lơ thảo luận nhảy vào mí mắt. Thối lắm mụn quần áo bó, ta đã nói rồi, trước hai cái phiên bản đều có không ngừng một cái đầu mối chính sự kiện, bốn không quả nhiên cũng như thế. Chí năng ôn dịch chính là thứ hai phiên bản đầu mối chính. Câu cái công thức, nhưng là chúng ta không có cách nào tham dự cái này đầu mối chính A, liền viễn cổ tinh mạc cũng không vào được, lẽ nào chỉ có thể bàn quan. Dưới trăng ba gay, không thấy mới một kỳ tinh hải thời báo sao, tiết mục làm ra hợp lý suy đoán, bọn họ nói cái này phiên bản đại chủ tuyến không thể lại là nhường chúng ta xem, tuyệt đối có cơ hội nhường chúng ta tham dự, vì lẽ đó bệnh độc tiết lộ độ khả thi rất cao, chỉ có như vậy chúng ta những người khác mới có cơ hội tham gia. Bốn mắt suy ly đế, nói không sai, hơn nữa hiện tại trên chợ đen có rất nhiều nhiệm vụ, đều ở thuê người tay nỗ lực lén lút ẩn vào viễn cổ tinh mạc, chúng ta tờ lỡ đồng dạng có thể làm. Căn cứ trước hai cái phiên bản chúng ta đối đầu mối chính sức ảnh hưởng phán đoán, cái này chí năng ôn dịch sự kiện, nói không chắc có thể do chúng ta đến thúc đẩy, chỉ cần có người thành công tiết lộ bệnh độc, liền có thể làm cho phiên bản sự kiện bao phủ toàn vũ trụ. Vong linh không xuyên quần lót, chúng ta nhường thai nạn lan tràn toàn vũ trụ. Là thật là thứ bốn thiên thai nha ba. Mặt trời kỵ sĩ, đây cũng quá đệ đệ, ngăn cản thai nạn chẳng phải là càng tốt hơn, nhất định phải e sợ cho thiên hạ không loạn sao. Các ngươi không điểm lương tâm à? Sử chân thơm, chính là, các ngươi đem quân đoàn trưởng giáo dục sao, chúng ta tại sao có thể cản trở, nhường tinh hải sinh linh đồ thán. Thiếp mời bên trong, tờ lê ơ chia thành vài phái, một bên thảo luận vừa hương mắng, quần tình xúc động. Tờ lê ơ cũng không biết trí năng ôn dịch chỉ là kiếp trước bối cảnh cố sự. Còn tưởng rằng là 4. Không phiên bản đầu mối chính một trong, mà hiện tại đại đa số người tại thiểm diệu thế giới, không cách nào tiến vào viễn cổ tinh mạc, vì lẽ đó không ít người sốt ruột với không có cách nào tham dự đầu mối chính nội dung vở kịch. Trong đó mấy người cho rằng đầu mối chính sẽ không là qua tràng nội dung vở kịch, bởi vậy suy đoán chí năng ôn dịch sự kiện không cần thúc đẩy, sẽ tự mình dò dỉ. Một số người khác thì lại cảm giác cái này đầu mối chính cần tranh thủ, chủ động tiết lộ bệnh độc, nhường hai nạn lan tràn. Cho rằng cứ như vậy, liền có thể thu được một cái cấp độ vũ trụ đại chủ tuyến nội dung vở kịch. Toàn vũ trụ tờ lê ơ quần thể bên trong, chống đỡ thúc đẩy thai nạn người không ít, có chút là vì tham dự đầu mối chính, có chút là vì kiếm lấy tiền thù lao, còn có chút nhưng là đơn thuần vì lạc thú, muốn làm một cái tin tức lớn đi ra, thuần túy muốn nhìn thế giới thiêu đốt, e sợ cho thiên hạ không loạn. Không hổ là vũ trụ chi ung thư Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu. Theo hỗn loạn chủ nghĩa tờ lê ơ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bọn họ đối vũ trụ hoàn cảnh ảnh hưởng trái chiều đem càng ngày càng rõ ràng. Bất quá hắn cũng hơi có chút vui mừng, nếu như kiếp trước tờ lỡ gặp phải chí năng ôn dịch, đoán chừng phải có một nửa người chống đỡ thúc đẩy tai nạn, mà bây giờ có hắc tinh quân đoàn làm dẫn dắt, nhiều người hơn đứng ở đại cục góc độ cân nhắc vấn đề, phản đối tai nạn, coi trời bằng vùng hỗn loạn tà ác trận doanh tờ lỡ hiển nhiên so với kiếp trước thiếu hơn nhiều. Ta trận doanh dẫn dắt kế hoạch vẫn còn có chút hiệu quả. Hàn Tiêu cảm thấy vui mừng. Hắn quét một vòng diễn đàn cái khác thiếp mời, đột nhiên ánh mắt khóa chặt, mở ra một cái tiêu đề vì, viễn cổ tinh mạc tờ lệ ơ phúc lợi. Thù lao 5 triệu thuê nhiệm vụ. Chủ tổ Tiệp Dương Dương tự đắc chia sẻ một cái nhiệm vụ ảnh chụp màn hình, nội dung là đem giả lập làm phản bệnh độc trộm vận ra viễn cổ tinh mạc, tiền thù lao đạt đến 5 triệu Zino. Đối với tờ lệ ơ tới nói đây là một khoản tiền lớn, đủ để mua mười mấy chiếc cỡ vừa nhỏ chiến hạm. Nhìn thấy ở lại viễn cổ tinh mạc tờ lệ ơ được kiếm bộn tiền cơ hội, phía dưới không ít hồi phục đều biểu thị ước ao. Hàn Tiêu xem xét một chút mở tổ tiệp ID, gọi là U buồn vương tử, không khỏi híp híp mắt. 5 triệu thù lao, trả lại tiền đặt cọc, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nay tựa hồ là chỉ tên lợi dụng tờ layer, hậu trường cố chủ hẳn là tổng kết ra một chút liên quan với tờ layer đặc tính. Hừ, ở lại viễn cổ tinh mạc tờ layer quả nhiên không kiềm chế nổi, phải dùng thủ đoạn lôi đình, sát một sát này cố chống đỡ hai nạn nghiêng gió tà khí. Hàn Tiêu trong lòng làm ra giết gà dọa khỉ quyết định, cái này Tiêu Căng tuyên truyền thuê nhiệm vụ ưu buồn vương tử, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt mục tiêu. Chỉ có dùng thủ đoạn lôi đình đối phó hắn, nhường người chơi khác nhìn thấy làm sự kết cục, mới có thể để cho không ít người sợ ném chuột vỡ đồ, sửa lại một phát bầu không khí, giảm thiểu có can đảm làm sự người. Đồng thời, còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra một chút ưu buồn vương tử nặc danh cố chủ, dù sao không có buôn bán sẽ không có sát hại, lính đánh thuê chỉ là nghe lệnh làm việc. Bắt được có ý đồ riêng hậu trưởng cố chủ mới có thể kinh sợ bọn đạo trích. Tuy rằng U buồn vương tử không có công khai chính mình tọa độ, nhưng đối với phương nếu là lính đánh thuê, trước đây ở trong vũ trụ khẳng định có hành tung ghi chép, chỉ cần khóa chặt gần nhất thời gian ghi chép, liền có thể xác định đại khái lục soát phạm vi. Chuyện này đối với một cái đỉnh cao siêu cấp hạ giả lập kỹ sư cơ giới tới nói, chỉ có điều là dễ như ăn cháo. Viễn cổ tinh mạc tin tức phong tỏa, có thể tờ lễ ở diễn đàn không bị ảnh hưởng, có mảnh này ngoài ngạch mạng lưới tình báo, Hàn Tiêu có thể thu hoạch bên người không thể biết được tình báo. Đúng rồi, còn muốn thuận tiện tìm một chuyến viễn cổ tinh mạc chợ đêm người quản lý, những này trộm vận bệnh độc thuê nhiệm vụ đều là thông qua chợ đêm tuyên bố, chỉ cần khống chế lại cái này con đường, liền có thể giám thị đến những kia không an phận thế lực hướng đi, chặt đứt một cái thuê con đường. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Nếu là viễn cổ tinh mạc chợ đêm người quản lý không phối hợp, trong tay mình có thượng phương bảo kiếm, có thể không cần nương tay, dù cho là ba đại văn minh, cũng vui vẻ có người tạm thời khống chế lại chợ đêm con đường, giảm thiểu tai nạn biến số. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu có rõ ràng hành động mục tiêu, quay đầu nhìn về hạm trưởng. Phân công nhau hành động, đội chủ nhà theo ta, chúng ta đi cầm mấy cái tiểu hỗn đàn. Viễn cổ tinh mạc hoang vu vũ trụ mang nơi nào đó, một tòa vũ trụ cứ điểm trôi nổi ở nào đó viên hoang vu hành tinh không gian vũ trụ, từng chiếc phi thuyền ở bên cạnh tuần tra, ở ngoài thiết giáp có một cái tương đồng ký hiệu, đồ án giống như một cái rít gào đầu sói. Cái này tiêu chí đại diện cho một nhà vũ trụ tổ chức, tên là Kệm Tập đoàn Tài chính. Ở bề ngoài là chính trực tập đoàn tài chính, lén lút kỳ thực là viễn cổ tinh mạc một nhà chợ đêm kinh doanh súng đạn người, kinh doanh súng đạn đầu cơ màu xám nghiệp vụ. Tổ chức là gia tộc tiểu kinh doanh, lãnh tụ đều là Kệm Kẹo gia tộc thành viên, tổ chức đương nhiệm thủ lĩnh là Kệm Kẹo năm đời, người này có một phần thú tộc huyết thống, mọc ra một viên giống như người sói đầu. Vào giờ phút này, ở Kệm Kẹo tập đoàn tài chính cứ điểm thủ lĩnh trong phòng làm việc, Kệm Kẹo năm đời tiếp kiến một vị vừa vặn chạy về đắc lực cán bộ. Ta nhường ngươi phụ trách ở trên chợ đen tản nặc danh thuê, nhiệm vụ hoàn thành sao? Kệm Kẹo năm đời trầm giọng hỏi. Hoàn thành, đã có rất nhiều chợ đêm lính đánh thuê tiếp nhận rồi nhiệm vụ, đồng ý lén lút đem giả lập làm phản bệnh độc vận đưa đi. Rất tốt, giả lập làm phản bệnh độc là một cái cường lực súng đạn, tương lai nhất định có thị trường, chúng ta cần nắm giữ nó. Làm một nhà chợ đêm kinh doanh súng đạn, Kệm Kẹo tập đoàn tài chính không lý do buông tha giả lập làm phản bệnh độc loại này mạnh mẽ chiến tranh cấp vũ khí, không quan hệ với những nhân tố khác. Chỉ là đơn thuần thương mại cân nhắc. Lão đại, còn có một việc, ta đặc biệt thuê một chút bất diệt giả đoàn lính đánh thuê, ta cảm thấy cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ độ khả thi càng cao hơn. Làm được đẹp đẽ. Bất diệt giả thấy tiền sáng mắt, trời sinh thích hợp làm lính đánh thuê, chỉ cần cho tiền đầy đủ, bọn họ tình nguyện không muốn sống. Hơn nữa bọn họ bộ tộc bên trong nắm giữ không biết tin tức trao đổi phương thức, có thể không bị lượng tử internet nhiễu sóng, lợi dụng năng lực của bọn họ, có thể tăng cao chúng ta phương án tỷ lệ thành công. Chỉ cần vận chuyển một cái đi ra ngoài, là có thể vô hạn phục chế bệnh độc rồi. Kệm Kẹo năm đời đối thủ dưới công tác thành quả hết sức hài lòng. Các thế lực lớn đều nghiên cứu qua tờ lệ đặc tính, hoặc nhiều hoặc ít tổng kết ra một ít quy luật, Kệm Kẹo tập đoàn tài chính cũng không ngoại lệ, nắm giữ một chút lợi dụng tờ lệ đơn giản phương pháp. Hiện nay viễn cổ tinh mạc phong tỏa, các đường màu xám thế lực lúc nào cũng có thể sẽ bị cao cấp văn minh tra rõ, Kệm Kẹo tập đoàn tài chính quyết định hướng ngoại giới rời đi tài sản, tiêu hủy màu xám nghiệp vụ chứng cứ. Vì lẽ đó một lòng muốn đem giả lập làm phản bệnh độc ở bên trong súng đạn vận ra tinh vực. Chương 1105, câu cá chấp pháp. Tây Dương kiếm công đoàn phi thuyền ở vũ trụ chậm rãi phi hành, bên trong khoang thuyền, Ú Buồn Vương Tử mang theo công đoàn thành viên vây quanh ở lập thể tinh đồ bên cạnh, phân tích con đường. Chúng ta hiện tại thân ở khu vực này. Ú Buồn Vương Tử vươn ngón tay điểm ở tinh đồ, vẽ ra một cái tỏa sáng con đường, dọc theo tinh vực biên giới một mảnh hoang vu vũ trụ mang đi vòng một cái độ cong. Mai cho đến bước ra tinh vực biên cảnh, nói, muốn rời khỏi tinh vực, chỉ có thể đi hoang vu vũ trụ mang, ba đại văn minh ở biên cảnh bố phòng đều sẽ có sơ hở, tuy rằng chúng ta có ba đại văn minh bố phòng đồ cùng tuần tra đồ, nhưng như trước cần tìm vận may. Nghe hội trưởng giải thích kế hoạch, ở đây công đoàn thành viên dồn dập gật đầu. Tiếp nhận rồi 5 triệu gì nổ nặc danh thuê sau khi, U Buồn Vương Tử vì thành công vận ra bệnh độc, nghĩ ra một chút phương án. Trong đó nắm lấy ba đại văn minh bố phòng sơ hở lén qua rời đi là tính khả thi tương đối cao con đường. Vì không bị ba đại văn minh khóa chặt tiết điểm, Tây Dương kiếm công đoàn đã chặt đứt công cộng liên tiếp, đồng thời nhường phi thuyền duy trì ở nặc tung trạng thái. Theo lý thuyết cứ như vậy, mọi người không chịu nhận đến ngoại giới tin tức, đã biến thành một đám người mù. Nhưng U Buồn Vương Tử lợi dụng thân là tờ lệ ơ đặc tính, đổ bộ diễn đàn trong bóng tối thuê người chơi khác, làm cho đối phương thông qua diễn đàn gì vật chắc kín, bất cứ lúc nào cung cấp tình báo. Ba đại văn minh ở viễn cổ tinh mạc bố phòng đồ cùng với tuần tra đồ đều là như thế đến, cho dù chặt đứt lượng từ Internet liên tiếp, hắn cũng có tình báo khởi nguồn, lấy này quan tâm ngoại giới hướng đi. Đã như thế, không chỉ có phòng ngừa ba đại văn minh thông qua Internet khóa chặt tiết điểm, còn có thể duy trì bất cứ lúc nào tiếp thu ngoại giới tin tức, So với người bình thường vận, The Layer xác thực ưu thế to lớn, cũng không kỳ quái kể tập đoàn tài chính vì sao chỉ định thuê bất diệt giả. Lúc này, một The Layer mở miệng nói, hội trưởng, càng tới gần biên cảnh, không gian giám sát phao liền càng dày đặc, nếu như thất bại bị phát hiện, phi thuyền nhất định sẽ bị giam giữ đi xuống, chúng ta chỉ có một cơ hội nắm lấy ba đại văn minh tuần tra sơ hở. Vì lẽ đó chúng ta có bê kế hoạch. U buồn vương tử một bộ tính trước kỹ càng vẻ mặt, cười hát hát nói. Một khi chúng ta bị phao hoặc là tuần tra bộ đội phát hiện, liền lấy lẻn vào chiến thuật, chỉ để lại mấy người chờ tại phi thuyền bên trong, những người khác tập thể họ phơ lỉn, đợi được phi thuyền bị giam vào game kho, lưu lại người lại cho chúng ta biết ở vật trở trung thượng tuyến, lẻn vào phe địch căn cứ, như vậy là có thể đem lây nhiễm bệnh độc bộ đàm bí mật mang theo đi vào. Mọi người gật đầu, chiêu này đồng dạng phát huy tờ lệ ơ đặc tính, lợi dụng thượng hạ tuyến cơ chế đánh một cái chênh lệch thời gian, vô cùng thích hợp tấn nút, mai phục, lén qua loại này nhiệm vụ. Bại lộ hậu bị phương án cũng có, vậy cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ phi thuyền, huyết chiến một trận chịu chết, sau đó ở trói chặt cứ điểm phục sinh, đã như thế, còn có thể muốn biện pháp khác chấp hành nhiệm vụ, có khá nhiều lần thử lỗi cơ hội. Ngược lại tiền thù lao có 5 triệu, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại mua một cái phi thuyền rất đơn giản. Có nhiều như vậy ưu thế ở đây Tây Dương kiếm công đoàn thành viên đối hoàn thành nhiệm vụ đều là hoàn toàn tự tin, phảng phất nhìn thấy 5 triệu gì nổ đang hướng về mình vây tay. Cho tới sự tình bại lộ sau có thể sẽ bị trở thành tội phạm truy nã, mọi người không chút nào để ý, bọn họ vẫn trà trộn với màu xám ngành nghề, cùng than nắm bình thường đen, bản không có ý định rửa tay lên mở, làm một người tội phạm truy nã còn có thể phát động sự kiện quan trọng nhiệm vụ, treo giải thưởng vàng càng cao, khen thưởng liền càng cao. Do gì bệnh độc đối với người bình thường tạo thành tổn thất, mọi người cũng không quan tâm, trái lại có loại thúc đẩy thời đại cảm giác hưng phấn, bây giờ chống đỡ tai nạn khuyết tán tờ layer, phần lớn đều là ý nghĩ như thế. U buồn vương tử tự tin tràn đầy, cười nói. Được, nếu mọi người đều không có dị nghị, chúng ta cứ dựa theo cái phương án này hành động, bởi vì không cách nào mượn dùng tinh môn, chúng ta sẽ ở trên đường tiêu tốn không ít thời gian, dự tính sau 7 ngày tiến vào hoang vu vũ trụ mang, hiện tại ta. Đang lúc này, hắn lời còn chưa nói hết, phi thuyền cảnh báo đột nhiên vang lên. Ô ô ô, cảnh báo. Nên khu vực thời không ổn định, không cách nào nhảy vọt, chính đang tại tự động lui ra nhảy vọt hình thức. Thân thuyền ầm ầm chấn động, mọi người gặp kịch biến, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, dồn dập bị chấn động ngã xuống đất, mang theo tỏ rõ vẻ kinh ngạc bò người lên. Chuyện gì xảy ra, nơi này dĩ nhiên có thời không ổn định miêu. Trong chúng ta ai cạm bẫy? U buồn vương tử cả kinh, vội vàng kiểm tra dạ đa hình ảnh. Lúc này, màn ảnh ra đa cái trước cái quang điểm đột nhiên ở bốn phía hiện lên, giải trừ ẩn nấp hình thức, hiện ra túi láo hình dạng nửa vây quanh trận hình, đem hắn phi thuyền vây vào giữa. Mọi người vội vàng đi tới huyền song tiền, quét thấy ngoài cửa sổ tinh không, trong giây lát vẻ mặt đại biến. Chỉ thấy bốn phía tràn đầy đế quốc chiến hạm, nòng pháo đồng loạt nhắm ngay bọn họ phi thuyền. Xích xác đế quốc, là đến bắt chúng ta sao? U buồn vương tử cùng công đoàn thành viên lập tức hoảng hồn. Chẳng lẽ hành tung của chúng ta bại lộ? Nhưng là trên đường rõ ràng không có va vào phao A. Hơn nữa bọn họ làm sao biết chúng ta dự định lén qua vận chuyển bệnh độc? Sừng sốt vài giây. U buồn vương tử đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng hô to. Đừng đờ ra, toàn bộ mau mau họ phở lìn, không nên bị. Lời còn chưa nói hết, một cái thanh âm nhàn nhạt đống nhiên ở sau lưng mọi người vang lên. Không nên bị cái gì. Tất cả mọi người thân thể cứng đờ, cái cổ cứng đờ bẻ qua, nhìn phía trong khoang thuyền ương. Chỉ thấy một người cao lớn bóng người màu đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong phi thuyền, lập lòe điện quang hai con mắt chính trực hờ hững nhìn quét bọn họ. Mà khuôn mặt này, đối tờ lễ tới nói quả thực quá quen thuộc rồi. Hắc tinh. U buồn vương tử kinh hãi gần chết. Mọi người tại đây toàn kinh ngạc đến ngây người, vốn cho là coi như có người tới bắt bọn họ, cũng bất quá là một ít thường quy hạm đội cùng người siêu năng chiến sĩ, không ai muốn lấy được, dĩ nhiên sẽ là hắc tinh thứ đại nhân vật này tự mình đứng ra. Ở khủng hoảng đồng thời, u buồn vương tử trong lòng còn sinh ra vi diệu thụ sủng nhược kinh. Sau một khắc, Hàn Tiêu trong mắt chợt lóe sáng. Một luồng mang theo chói mắt hồ quang điện khí thế ầm ầm bạo phát. Vành. Năng lượng sóng trùng kích quyết tán, đem mọi người mạnh mẽ vô vào trên tường. Hàn Tiêu khống chế thương tổn, lần này uy lực không mạnh, chủ nếu để cho tờ lỡ tiến vào trạng thái chiến đấu, không cách nào tùy ý họ phờ lìn. Ta liều mạng với ngươi rồi. U buồn vương tử trong lòng xoay ngang, cắn răng rút ra một thanh ánh bạc liễm diễm dài nhỏ hợp kim đâm kiếm, xoạt một phát hướng Hàn Tiêu yết hầu đưa tới. Tờ lỡ không sợ chết, dám đối với bất kỳ người nào động thủ. Dù cho đối thủ thực lực mạnh mẽ, bó tay chịu chói cũng là không thể. U buồn vương tử ước gì mình bị hắc tinh đánh chết, như vậy còn có thể chỗ khác tỉ như chói chặt chủ thành phục sinh, sẽ không bị người bắt lại. Nhưng mà điểm ấy kế vật, ở biết do tờ lệ ơ đặc tính hàn tiêu trước mặt không hề tác dụng. Hắn tiện tay nắm lấy đâm kiếm, rắc một phát bẻ gãy kiếm nhận, đón lấy bàn tay lớn đột nhiên nắm u buồn vương tử đầu, quán trên đất, đem người ta ngã ra cái choáng váng rung động mặt trái trạng thái. Hàn tiêu cẩn thận từng ly từng tí một khống chế gắng sức nói, chỉ lo thất thủ đem đối phương cho đánh chết, hết cách rồi. Tờ lệ ơ tuy rằng so với trước đây mạnh không ít, nhưng ở trước mặt hắn, vẫn như cũ như bọt biển như thế yếu đuối. Những người khác hàn tiêu cũng không buông tha, không dùng tới sử dụng máy móc, dựa không vào hiện nay tố chất thân thể, ba quyền hai chân liền đem này quần tờ lệ ơ đánh thành trọng thương, lập tức lấy ra khổn tiên thẳng. Khắc, điện từ ràng buộc xiềng xích đem mọi người trói lại chặt chẽ vững vàng. Đế quốc chiến hạm lúc này xuống tới, tiếp bác phi thuyền, đem vững vàng khống chế lại, binh lính đế quốc đổ bộ, cướp đoạt phi thuyền. Một đống lớn máy móc chế phẩm xếp thành một ngọn núi nhỏ, hàn tiêu đo lường một phen, tìm tới mấy cái lây nhiễm bệnh độc bộ đàm, nhìn quét túi đầu ủ rũ u buồn vương tử đoàn người, chậm rãi nói. Các ngươi kẻ khả nghi trộm vận giả lập làm phản bệnh độc, nguy hại công cộng an toàn cùng vũ trụ trật tự, hiện tại người tang cũng hoạch, chính thức bắt lây quy án, các ngươi có cái này muốn biện giải sao? Không có, ta nghiệp chướng nặng nề, như người như ta không xứng sống ở trên thế giới, ta thỉnh cầu tử hình. U buồn vương tử nghĩa chính ngôn tử. Không biết còn tưởng rằng hắn muốn hùng hồn hy sinh. Thực sự là xấu xí nghĩ hay lắm, ngươi cái tao đổ vật ra cực kỳ. Hàn tiêu lặng lẽ lườm một cái. Lúc này, hắn bỗng nhiên dừng một chút, cười khẽ một tiếng, chủ động mở miệng nói. Các ngươi là không phải thật tò mò, tại sao đế quốc đã sớm biết các ngươi tiếp nhận rồi thuê, đồng thời ở đây bố trí cạm bẫy. Vừa nói như thế, Tây Dương kiếm công đoàn đoàn người cũng phản ứng lại, đây là tới tự trợ đêm thuê, theo lý mà nói rất che giấu, sẽ không để lộ tin tức mới đúng. Các ngươi vẫn giám thị chúng ta thông tin. U buồn vương tử cẩn thận suy đoán. Không đúng. Hàn tiêu lắc đầu. Cái kia. Có người mật báo. Cũng không phải. Đó là cái gì? U buồn vương tử nghi hoặc. Hàn tiêu cười cười, đón mọi người ánh mắt tò mò, khẽ cười nói, đó là đương nhiên là bởi vì. Thuê người của các ngươi, chính là đế quốc nha. Lời này phảng phất sấm sét giữa trời quang, U buồn vương tử đoàn người cả người chấn động, cảm suýt chút nữa rơi xuống đất. Cả kinh hai mắt bạo đột. Ngươi nói cái gì? U buồn vương tử một cái giật mình suýt chút nữa nhảy lên, tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng. Chúng ta nặc danh cố chủ chính là ba đại văn minh. Làm sao có khả năng, các ngươi có lý do gì làm như thế? Hàn tiêu cười ha ha, thuận miệng giao động nói. Ngươi cảm thấy thế nào, ba đại văn minh đã sớm biết nhất định sẽ có trục lợi hạ người không để ý đại cục, nỗ lực tư tàng, trộm vận bệnh độc, vì lẽ đó ba đại văn minh cũng phái người ở trên chợ đen tàn thuê. Vì chính là nhường không an phận nhân tố bạo lộ ra, thuận tiện bắt lấy. Ngươi thật sự cho rằng tai nạn phủ đầu, ba đại văn minh sẽ làm chợ đêm nhân nhân ngoài vòng pháp luật sao? U buồn vương tử trợn mắt ngoác mồm, bị trêu chọc cáo não, bị đùa bỡn tức giận cùng với chúng kế hối hận, ngũ vị tạp trần tâm tình xông lên đầu, vào giờ phút này, hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời rít gào. Các ngươi đây là câu cá chấp pháp. Nhìn mọi người đầy ngập bi phẫn giáng dấp, Hàn Tiêu nụ cười càng ngày càng cân nhắc. Nay quân tờ lễ hậu trường cố chủ tự nhiên không phải ba đại văn minh, nhưng hắn cố ý nói như vậy, chính là vì cho tờ lễ cắm vào câu cá chấp pháp ấn tượng. Chỉ cần đám người kia mở tổ tiệp, cái kia thì có thể làm cho những kia đỏ mắt hỗn loạn tà ác tờ lễ tỉnh táo một chút, bởi vì cũng không ai dám cam đoan, chính mình ở trên chợ đen nhận được thuê đến cùng là thật sự, vẫn là ba đại văn minh cả bấy, có như vậy vào trước là chủ nghĩ kỵ, có can đảm mạo hiểm làm sự tờ lễ tuyệt đối sẽ thiếu một đại sóng. Nắm lấy đám người kia, liền có thể tạo được tấm gương tác dụng, đặt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả, tiết kiệm dưới không ít tinh lực. Nói đơn giản, đây là một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Hàn đại kỹ sư không chỉ là dao động, trên thực tế, hắn đồng dạng dự định chân chính phổ biến câu cá chấp pháp phương án. Bất quá phải hoàn thành điểm này, đầu tiên phải đi khống chế lại chợ đêm con đường, không phải vậy chợ đêm bên kia vì giữ gìn tự thân tín dự, nhất định sẽ phá hoại cái kế hoạch này, tuyệt không phối hợp. Các loại ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu lấy ra thời không hổ phách, đối mọi người lộ ra nụ cười hòa ái. Nếu chứng cứ xác thực, như vậy, các ngươi có thể bị tù. U buồn vương tử nhất thời kinh hãi đến biến sắc, tỏ rõ vẻ khủng hoảng, liều mạng dây rùa lên. Đừng mà. Van cầu ngươi, tuyệt đối đừng thời gian sử dụng không hổ phách, ta thỉnh cầu tử hình, nhường ta đi chết. Ngươi. Ngươi không nên tới a. Đáng tiếc U buồn vương tử dây rùa không hề tác dụng, ở những người khác kinh hoàng nhìn kỹ, vẻ mặt của hắn hình ảnh ngắt quãng. Bị phong tỏa ở thời không hổ phách bên trong. Hàn Tiêu bảo chế y theo chỉ dẫn, đêm này quần lăn lộn đầy đất muốn chết Tây Dương kiếm công đoàn tờ lệ ở toàn bộ phong ấn lên, toàn bộ công đoàn một lưới bắt hết. Như vậy là được, đủ để kinh sợ người chơi khác. Hàn Tiêu vỗ tay một cái. Hắn từ lâu khảo nghiệm qua thời không hổ phách đối với Lệ Ơ hiệu quả, Lệ Ơ ý thức như trước có thể tự do thượng hạ tuyến, nhưng mà thân thể nhưng sẽ không như bình thường họ phờ lỉn như vậy biến mất, mà là bị cố định ở hổ phách bên trong. Tương đương với không cách nào thay đổi lò gìn địa điểm, bất luận Lệ Ơ đổ bộ bao nhiêu lần, đều chỉ có thể trở lại bị hổ phách phong ấn thể xác bên trong. Mang ý nghĩa, chỉ cần bị thời không hổ phách phong ấn, Lệ Ơ liền không có cách nào lợi dụng tự thân đặc tính. Dùng những kia thượng hạ tuyến cùng phục sinh hoa chiêu thoát đi giam cầm, lại như là mở treo bị trừng phạt xử lý như thế, cưỡng chế chấp hành, không thể động đậy, không cách nào chạy trốn. Những này làm sự tờ layer, không thể không nghĩ tới bị tóm lấy hậu quả, nhưng cũng có kỳ lạ tự tin, thứ nhất là bởi vì tử vong có thể ở chỗ khác phục sinh, cảm giác mình bị tóm xác suất rất nhỏ, thứ nhì chính là có mang may mắn tâm lý, tai nạn không giáng lâm đến trên đầu mình, ai cũng coi chính mình là người may mắn. Hàn Tiêu đối này cũng không kỳ quái. Lại như có mấy người biết rõ sẽ bị phong hào vẫn là muốn mở treo như thế, bị trừng phạt cũng là tự tìm. Hắn không chuẩn bị dễ dàng thả ra Tây Dương kiếm công đoàn, chính là dùng loại này thủ đoạn lôi đình kinh sợ người khác, giết gà dọa khỉ, để những người khác người nhìn gần như phong hào xử lý kết cục, lấy này ngăn chặn một phát tờ lễ diễn đàn lên nghiêng gió tà khí, cho đất trồng rau trừ sâu, miễn cho người khác mang hỏng rồi ẩn tại tốt rau hẹ mầm. Đồng dạng, hắn cũng không lo lắng này quần tờ lễ không lên diễn đàn mở tổ tiếp, thân thể bị phong ấn. Cái gì đều làm không được, bọn họ không nước quần còn có thể làm gì. Huống hồ những người này cắm ở trên tay mình, lấy tờ lễ ơ ca tính, 8 phần 10 là muốn trả thù, vậy bọn họ chỉ cần đối với ta giao động tin là thật, như vậy trả thù thủ đoạn cũng chỉ còn dư lại lộ ra ánh sáng cái gọi là câu cá chấp pháp, lấy này phá hoại ba đại văn minh hành động. Tình huống đều ở nắm trong bàn tay. Hàn Tiêu lắc đầu nở nụ cười, gọi ra Philip xâm lấn chiếc phi thuyền này trí năng, nhảy ra hết thảy thông tin ghi chép. Cái này nặc danh cố chủ thân phận thực sự, tương tự là hắn truy tra mục tiêu. Philip hiệu suất rất cao, theo lượng từ Internet tìm hiểu nguồn gốc, nhanh chóng tìm tới nặc danh cố chủ manh mối. Chủ nhân ông, ta tra được, phần này thuê là một nhà lái buôn tổ chức làm trung gian đảm bảo người tuyên bố. Nhà này lái buôn tổ chức là chợ đêm người quản lý một trong, danh tiếng cùng tín dự phi thường hài lòng, rất được vô số chợ đêm lính đánh thuê, chợ đêm cố chủ tin cậy, có thể lý giải vì chợ đêm phiên bản lính đánh thuê liên minh. Vì lẽ đó bên kia hẳn là có người cố chủ này manh mối, bất quá nhà này lái buôn tổ chức nhiều năm qua đều là chợ đêm người quản lý, làm lịch sử lâu đời trung gian đảm bảo người, bọn họ sẽ không dò gì cố chủ tin tức ông. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn tình báo, âm thầm gật gù. Nhà này chợ đêm lái buôn tổ chức tên tuổi, hắn cũng đã từng nghe nói, là một nhà phi thường có danh tiếng chợ đêm người quản lý, rất nhiều chợ đêm thuê đều là từ nơi này lưu thông đi ra. Có thể nói, loại này tổ chức tuy rằng đánh trung lập người đứng xem cờ hiệu, có thể nếu như không có bọn họ ngầm đồng ý, những kia nhằm vào bệnh độc nặc danh thuê căn bản là không có cách ở trên chợ đen truyền lưu. Đổ thêm dầu vào lửa tội, không nghi ngờ chút nào có bọn họ một phần. Xem ra muốn trước tiên nắm nhà này chợ đêm người quản lý khai đao. Hàn Tiêu mắt sáng lên, quay đầu vỗ vỗ Hạm trưởng vai. Xuất phát, chỗ cần đến là nhà này lái buôn tổ chức ở viễn cổ tinh mạc tổng bộ. Cùng lúc đó, ngay tại hạm đội đế quốc đi tới dưới một mục đích thời điểm, bị phong ấn ở thời không hổ phách bên trong U buồn vương tử tức không nhịn nổi, không nói hai lời đổ bộ diễn đàn mở tổ tiếp. Lại như Hàn Tiêu dự liệu như thế, U buồn vương tử lấy bị người hại giọng điệu, giấu trong lòng cảnh báo người khác cũng trả thù ba đại văn minh ý đồ, bi phẫn lộ ra ánh sáng ba đại văn minh câu cá chấp pháp hành động. Chương 1106, rút tuổi dưới đáy nổi cùng uy hiếp. Huyết lệ lên án. Chí năng ôn dịch sau lưng câu cá chấp pháp tấm màn đen. Khẩn cấp thông báo. Những kia trộm vận bệnh độc chợ đêm thuê có trò lừa, rất có thể là ba đại văn minh mồi nhử. Ta là trước cái kia ở diễn đàn lên chia sẻ trộm vận bệnh độc thuê The Layer, một canh giờ trước, ta mang theo công đoàn ở viễn cổ tinh mạc khu vực biên giới di động, đột nhiên tao ngộ ba đại văn minh mai phục, Hắc Tinh tự mình ra tay, đem chúng ta toàn bộ công đoàn một lưới bắt hết, hiện tại toàn bộ mọi người bị phong ấn ở thời không hổ phách bên trong, không biết bao lâu mới có thể giải phóng, phỏng chừng ta là muốn phế. Ta vốn là không hiểu là nơi nào tiết lộ phong thanh. May tốt Hắc Tinh cho là chúng ta không đường có thể trốn, cảm giác cho chúng ta không có cách nào để lộ bí mật, vì lẽ đó tiết lộ ba đại văn minh kế hoạch, thực sự là làm ta sợ hết hồn, không nghĩ tới trên chợ đen những kia nặc danh cố chủ, trong đó pha tạp vào ba đại văn minh cơ sở ngầm. Mục tiêu của bọn họ chính là dẫn ra những kia có can đảm tiếp thu nhiệm vụ không yên tĩnh nhân tố, câu cá chấp pháp, từng cái đánh tan. Thật đáng sợ, hiện nay ngoại trừ chúng ta công đoàn bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết bí mật này. Ta hiện tại mở tổ tiếp, chính là không đành lòng nhìn thấy những huynh đệ khác cũng bị ba đại văn minh hại, vì lẽ đó do gió phát sinh cảnh báo, mọi người tuyệt đối không nên chúng rồi Hắc Tinh lão tặc gian kế. Để chứng minh chính mình nói không loa, U Buồn Vương tử còn phát lên ảnh chụp màn hình cùng với Hắc Tinh nói chuyện là video. Thiếp mời một khi tuyên bố, như là hướng về khí mê tan trong ao ném một cái nhen lửa diêm, lẫn nhau mắng chiến làm sự phái cùng thủ tự phái tờ lệ ơ tất cả đều sôi sùng sục. Lương Đức ba bộ khúc, kinh ngạc, nguyên lai những kia chợ đêm thuê là cầu cá chấp pháp. Luôn mãi cần trọng sự, ta đã nói rồi, những kia thủ tự trận doanh làm sao có khả năng bày đặt như vậy sơ hở mặc kệ, nguyên lai có kế hoạch khác, ba đại văn minh đa mưu túc trí, nham hiểm giả dối, chiêu này chơi đến đẹp đẽ. Quân cơ sử sử trưởng, Hắc Tinh không hổ là Hắc Tinh, người cũng như tên, tâm thật là đen. Thanh Linh, ha ha ha, cười chết ta rồi, những kia ước ao viễn cổ tình mạng tờ lỡ nhỏ bánh bích quy đây, làm sao đều không nói lời nào. Chém người không phải chém nghiệp, nếu như vậy, này cái đầu mối chính trận doanh khác nhau rất rõ ràng, phản đối tai nạn, liền đứng ở trật tự một phương quét đen trừ ác, mà chống đỡ tai nạn, liền muốn cùng ba đại văn minh đối đầu, ta thật bội phục những tờ lỡ này dũng khí, quả thực ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Phản đối đổ thêm dầu vào lửa thủ tự phái tờ lỡ tất cả đều cười trên sự đau khổ của người khác lên, mà trái lại trước chống đỡ khuyết tán tai nạn tờ lỡ, đang khiếp sợ sau khi, tất cả đều hết thức ăn, không có gì để nói. Đặc biệt những kia bị giá trên trời thù lao đầu độc, đã ở trên chợ đen tiếp nhận rồi thuê tờ lỡ, tất cả đều kinh hại đến biến sắc, một đám đông người vội vàng lùi rơi mất thuê nhiệm vụ, sợ sệt chính mình cũng bị ba đại văn minh câu cá chấp pháp. Châu non ăn cỏ già, nhường ta xem là ai đang quấy rối. Hắc Tinh bùi cỏ thò đầu ra. GVG. Quân đoàn trưởng cơ hội lớn cơ hội, Hắc Tinh, đừng, ngươi số không rồi. Buồn. Liếm hữu hội vĩnh viễn lưu truyền, ai, nếu không là chủ tổ tiếp, chúng ta vẫn chưa hay biết gì, cũng sẽ bị đội chấp pháp một lưới bắt hết. Nhiều liền không nói, chủ tổ tiếp cứu chúng ta một mạng, đầy nghĩa khí, ta uống trước rồi nói, tấn tấn tấn. Phu ỉnh tiếp ứng đoàn. Cắt nhị pháo, vì chủ tổ tiếp mặc nghiệm. Cá không đi tiểu, mặc nghiệm một. Kéo là số 666 liếm chó, huynh đệ, ta xem ngươi cũng đừng gọi U Buồn Vương tử, đổi thành Hậm Hực Vương tử đi. Không phải không ai hoài nghi thiếp mời chân thực tính, nhưng nhìn đến U Buồn Vương tử theo ra ảnh chụp màn hình cùng video sau, chỉ có thể thừa nhận đây là sự thực. U Buồn Vương tử lộ ra ánh sáng thiếp mời gây nên quảng đại tờ lệ ơ cảnh giác, rất nhiều người sắc sắc thực thực bị sợ hết hồn, trở nên nghi thần nghi quỷ, sợ ném chuột vỡ đồ. Hắn còn tưởng rằng thành công phá hoại ba đại văn minh câu cá hành động. Xả được cơn giận, trên thực tế, hành động của hắn cũng không có tránh được Hàn Tiêu tính toán. Một đôi dấu trong bóng tối con mắt nhìn kỹ diễn đàn, nhìn thấy nhiều như vậy tờ lỡ đối câu cá hành động lời giải thích tin là thật, liên tiếp đẩy đi trộm vận bệnh độc một loại thuê, Hàn Tiêu liền biết mình cử động có hiệu quả, không khỏi lộ ra nụ cười như ý. U Buồn. Nha, cái này gia hỏa đã cải danh, Hậm Hực Vương tử lần này xem như là lập công, có thể thích hợp giảm thiểu mấy phút hình kỳ. Tuy rằng cái này ra hỏa như trước chẳng hay biết gì, chìm đắm xuất hiện ở tức giận trong ảo tưởng. Viễn cổ tinh mạc, kỳ kim tinh. Viên tinh cầu này không thuộc về bất kỳ văn minh chính quyền, ở nhiều năm trước bị mấy nhà tập đoàn tài chính nhận thầu đi xuống, cải tạo thành trong tinh tế lập cảng, sau đó vũ trụ chợ đêm tiếp nhận, đem chế tạo thành màu xám thế lực trung chuyển tiếp tế đứng, ở viễn cổ tinh mạc khá là có tiếng. Nơi này có thể nhìn thấy các đường tội phạm truy nã cùng lượng lớn màu xám thế lực tung tích. Đồng thời cũng có thật nhiều màu xám thế lực ở đây chủ hoạch có tổng bộ hoặc phân bộ, xuất phát từ một số hiểu ngầm cùng giao dịch, vũ trụ văn minh ngầm đồng ý loại này màu xám trung chuyển trạm tồn tại, không sẽ phái khiển đội cảnh vệ trinh phạt. Tuy rằng nơi như thế này long xà hỗn tạp, nhưng cũng không phải là không cách nào khu vực, chợ đêm bên trong tổ chức lớn thường thường lại ở chỗ này thành lập trật tự. Mà tọa trấn kỳ kim tinh tổ chức chính là chợ đêm người quản lý một thành viên, Hắc Sắc Pháp Điện, đây là một nhà lái buôn tổ chức. Chợ đêm người quản lý tổ chức loại hình nhiều kiểu nhiều loại, có lính đánh thuê, kinh doanh súng đạn, khai thác đội VV, mà trong đó quyền lên tiếng to lớn nhất, chính là lái buôn ngành nghề, đi chính là thượng tầng con đường, đi khắp ở văn minh khác nhau trong lúc đó, quan hệ đan sen chẳng chịt, vì những thứ khác chợ đêm tổ chức giật dây bắc cầu cung cấp che chở cùng đảm bảo. Hắc Sắc Pháp Điện chính là loại này loại hình thế lực, hơn nữa nghiệp vụ càng thêm phong phú, dùng nhiều năm tích lũy tín dự cùng danh tiếng vì chợ đêm lưu thông thuê, bán đấu giá cung cấp đảm bảo. Tương tự còn có trung gian sở giao dịch công năng, cơ bản bằng chợ đêm phiên bản ngân hàng. Tài chính tính an toàn vẫn là màu xám thế lực lo lắng vấn đề, mà Hắc Sắc Pháp Điện tất cả tài vụ ghi khoản tiền đều bảo mật, mỗi ngày có vô số lòng đất tiền đen thông qua bọn họ lưu thông, hướng về toàn bộ vũ trụ chợ đêm phúc tản, có thể tưởng tượng quyền thế cỡ nào kinh người. Mà khổng lồ quyền thế cần bằng nhau sức mạnh đến duy trì, huống hồ vẫn là ở nhược nhục cường thực thế giới màu xám. Hắc Sắc Pháp Điện tài chính sung túc, lấy ra rất nhiều tiền duy trì khổng lồ binh lực. Đồng thời, bọn họ sau lưng còn đứng một vị siêu cấp A che chở giả. Những yếu tố này, bảo đảm hắc sắc pháp điển ở chợ đêm người quản lý bên trong địa vị siêu phàm. Tổ chức cao tầng chức vị xưng là pháp điển trưởng, lãnh tụ là thủ tịch pháp điển trưởng, đi xuống thứ hai, thứ ba cứ thế mà suy ra, cùng chung 5 vị phó thủ lĩnh, vẫn xếp tới thứ 6 tiệc, từng người chủ trì một phương. Vào giờ phút này, hắc sắc pháp điển tổ chức ở kỳ kim tinh tổng đà bên trong, chủ trì viễn cổ tinh mạc nghiệp vụ thứ 3 pháp điển trưởng chính trực đứng ở văn phòng cửa sổ sát đất trước, ngước đầu nhìn lên đen kịt màn trời dưới ánh sao ngút trời, chân mày hơi nhíu lại. Trên người mặc thợ khéo khảo cứu màu đen bạc chế phục sĩ quan phụ tá đi vào gian phòng, thấy thế hiếu kỳ nói: "Thứ 3 pháp điển trưởng, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút tâm thần không yên." Thứ 3 pháp điển trưởng giơ tay nhào nặn nhô ra mi tâm, có chút thất thần. Thân là hôn huyết trường sinh chủng, thứ 3 pháp điển trưởng nắm giữ đặc thù thiên phú, giác quan thứ 6 vô cùng nhạy cảm, tình cờ có thể mơ hồ cảm ứng được tương lai đoạn ngắn. Từ mấy ngày trước bắt đầu, hắn liền thường thường thất thần, mơ hồ cảm thấy bất an, phảng phất có cái gì không tốt sự sắp phát sinh như thế. "Vậy ta trước tiên đi lấy cho ngài điểm thuốc an thần vật." Sĩ quan phụ tá nghe vậy, liền muốn xoay người ra ngoài. "Không cần, ta không có chuyện gì." Thứ 3 pháp điển trưởng gọi hắn lại, xoay người lại, tùy ý hỏi: "Nói một chút, ngươi có chuyện gì muốn hướng về ta báo cáo?" Là như vậy, sĩ quan phụ tá lấy ra một phần báo cáo, nghiêm mặt nói: "Ta phát hiện một chút lời đồn đãi, nghe đồn 3 đại văn minh trong bóng tối quy mô lớn tản chợ đêm thuê, tiến hành câu cá chấp pháp, lấy này bắt lấy chợ đêm lính đánh thuê. Tình báo của ngươi từ đâu tới đây?" "Internet truyền lưu lời đồn." Thứ 3 pháp điển trưởng không khỏi cau mày. "Không không, viễn cổ tinh mạc tinh vực internet bên trong cũng không có phương diện này nghe đồn, ta là trong âm thầm nghe được mấy người nói, liền trong bóng tối làm một chút điều tra, phát hiện lời đồn đãi này không biết làm sao chuyển tới, ta cảm thấy đến khả năng là một cái mầm họa, cho nên tới hướng về ngài báo cáo." Thứ 3 pháp điển trưởng lắc đầu: "Tin tức của ngươi khởi nguồn không đáng tin, cũng không đáng tín nhiệm, chúng ta làm chợ đêm thuê đảm bảo giả, tuy rằng tiếp thu nặc danh cô chủ xin, nhưng cũng sẽ tiến hành nhất định điều tra. Loại này câu cá chấp pháp sự tình là ở phá hoại chúng ta tín dự, một lần hai lần chúng ta có thể khoan nhượng, có thể nếu như muốn vẫn lợi dụng chúng ta danh tiếng quy mô lớn thực hành cái kế hoạch này, tổ chức không thể không có bất kỳ phát hiện nào." "Ngài nói đúng, là ta làm điều thừa." Sĩ quan phụ tá gật đầu. "Ngươi không cái gì sai, có như vậy cảnh giác ý thức là chuyện tốt." Thứ 3 pháp điển trưởng kế tục quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, ngự trọng tâm trường nói: "Chúng ta là chợ đêm trật tự tháp hải đăng, một mặt dựa vào chính là thế lực mạnh mẽ, mặt khác dựa vào chính là nhiều năm tích lũy xuống danh tiếng cùng tín dự, màu xám thế lực các đồ tin tưởng chúng ta nghề nghiệp phẩm hạnh, đây là chúng ta hạch tâm cạnh tranh lực, bất cứ lúc nào, dù cho là đối mặt tử vong, đều không thể phá hoại thành tín, bảo mật, công chính, an toàn quy củ, không phải vậy là tổn hại tổ chức căn cơ, cũng là tổn hại toàn bộ chợ đêm trật tự." "Minh bạch." Sĩ quan phụ tá nhớ ở trong lòng, âm thầm kính phục. Soạn. Vừa dứt lời, bên cạnh hai người bỗng nhiên bắn ra viễn trình thông tin hình ảnh, lộ ra một tên quan sát nhân viên thất kinh khuôn mặt. "Không tốt, Dạ đã phát hiện một nhánh hạm đội đế quốc đang đến gần, đối phương không có ẩn dấu hành tung, chỗ cần đến chính là kỳ kim tinh, không có trước thời hạn thông báo." Thứ 3 pháp điển trưởng biến sắc mặt, nghi ngờ không thôi, giác quan thứ 6 càng ngày càng mãnh liệt. Bình thường 3 đại văn minh cũng sẽ không mênh mông quần quận đến thăm màu xám trung truyền trạm, mà hôm nay hạm đội đế quốc làm khách không mời mà đến đột nhiên giáng lâm, hiển nhiên lai giả bất thiện. Hắn lập tức đã nghĩ đến trí năng ôn dịch, có vẻ như ngoại trừ nguyên nhân này, đế quốc không có những lý do khác tìm tới cửa. Bất quá thứ 3 pháp điện trưởng cũng từng thấy sóng to gió lớn người, rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng nói: "Hỏi thăm một chút, này chi hạm đội đế quốc người cầm đầu là ai?" Đế quốc lai lịch rất lớn, nhưng hắn cũng là có quyền thế vũ trụ đại nhân vật, sau lưng còn có siêu cấp A che chở giả làm chỗ dựa, thứ 3 pháp điện trưởng vẫn còn có chút sức lực cùng đế quốc đối thoại. Nhớ tới ở đây, hắn âm thầm có quyết định, đế quốc mang đội giả nếu là quân hàm không cao, hắn liền cảm thấy được không cần hết sức nên tiếp, không bằng thủ tại chỗ này các đế quốc chủ động đi tìm đến nói chuyện. Sĩ quan phụ tá liên hệ một phen, đông nhiên cả người chấn động, nuốt ngụm nước miếng, run giọng nói: Thứ 3 pháp điện trưởng, này chi hạm đội đế quốc quan chỉ huy, có vẻ như là Hắc Tinh." Vừa dứt lời, thứ 3 pháp điện trưởng sắc mặt kỳ biến, nhất thời mất đi bình tĩnh. Hắn không nói hai lời, sải bước lao ra ngoài cửa, vừa đi một bên lo lắng hạ lệnh: "Mau mau nhanh, chuẩn bị cho ta tốt vật trở, ta đi bến tàu nên tiếp Hắc Tinh các hạ." Nếu như phổ thông quân đế quốc quan, thứ 3 pháp điện trưởng còn có thể ỷ vào thân phận mình lúc lắc phổ. Có thể đến nhưng là hung danh ở bên ngoài Hắc Tinh, liền ngay cả chợ đêm mạnh nhất che chở giả đều thành đối phương vật sưu tập, hắn nơi nào có lá gan để ở nhà các Hắc Tinh chủ động tới cửa. Hạm đội đế quốc lái vào hành tinh cảng, Hàn Tiêu vừa bước lên bến tàu, liền nhìn thấy thứ ba pháp điện trưởng mang theo một đám thuộc hạ nên tiếp, một mực cung kính. Hai người đụng vào cái mặt, Hàn Tiêu cũng không cùng hắn hàn huyên, đưa ra muốn nói một việc giao dịch, nhường thứ ba pháp điện trưởng dẫn đường, đi phòng họp nói chuyện. Ở thứ ba pháp điện trưởng cẩn thận cùng đi bên dưới, đoàn người đi tới hắc sắc pháp điện chú hành tinh phân bộ, ở phòng họp ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Hàn Tiêu dương mắt nhìn kỹ đối diện thứ ba pháp điện trưởng, chậm rãi mở miệng. Ngươi là người thông minh, nói vậy ngươi rõ ràng đế quốc ý đồ đến, ta cũng không cùng ngươi khách sáo. Hắc sắc pháp điện vì nặc danh thuê cung cấp đảm bảo, dẫn đến viễn cổ tinh mạc xuất hiện lượng lớn trộm vận bệnh độc chợ đêm lính đánh thuê, gia tăng rồi bệnh độc dò dỉ nguy hiểm. Hiện tại ta đại biểu hắc tinh quân đoàn cùng xích sắc đế quốc, yêu cầu ngươi tạm dừng thuê đảm bảo phục vụ, cũng công khai những này nặc danh cố chủ tin tức, thuận tiện chúng ta bắt lấy. Không thể. Thứ ba pháp điện trưởng kiên quyết từ chối, này không phù hợp chúng ta hắc sắc pháp điện tôn chỉ, chúng ta tuyệt không tiết lộ người sử dụng tin tức, ta. Hàn Tiêu ngắt lời hắn, ngữ khí chìm xuống, các ngươi một nhà chợ đêm tổ chức tôn chỉ, cao đến qua ba đại văn minh quyền thống trị. Vẫn là nói, hắc sắc pháp điện quyết tâm muốn tản thai nạn, nhường toàn vũ trụ sinh linh đồ thán. Thứ ba pháp điện trưởng vội vàng kêu an. Đương nhiên không dám, chúng ta chỉ là vẫn duy trì trung lập, ở trí năng ôn dịch bạo phát trước sau. Những việc làm không có bất kỳ biến hóa nào, đơn thuần chỉ là duy trì cái này bình đại mà thôi. Đừng dùng câu nói như thế này qua loa lấy lệ ta. Hàn Tiêu ngón tay chỉ trò bàn, chậm rãi nói. Ngươi không làm, chính là ngầm đồng ý người khác tiết lộ bệnh độc. Ngươi không làm, chính là đang vì tai nạn đổ thêm dầu vào lửa. Thế cục trước mắt không cho phép trung lập phái tồn tại. Bất luận là ta vẫn là ba đại văn minh, đều không muốn nhìn thấy có người ở nghiêm túc trong tai nạn đầu cơ trục lợi. Nghe vậy. Thứ ba pháp điện trưởng sắc mặt biến ảo không ngừng. Dự cảm không ổn ứng nghiệm, hắn cảm giác hắc tinh đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn cướp đi bọn họ ở viễn cổ tinh mạc kinh doanh thành thục chợ đêm đảm bảo bình đài. Nếu như chỉ là hắc tinh một người, cái kia còn không đến mức nhường hắn như thế luôn cuống, nhưng là hắc tinh lần này phụng chỉ mà đến, tương đương với cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, đại diện cho ba đại văn minh thái độ. Đừng xem hắc sắc pháp điện thế lực trải rộng mỗi cái tinh vực, ba đại văn minh muốn nghiền nát nó đồng dạng dễ như ăn bánh. Huống hồ hiện tại viễn cổ tinh mạc bị phong tỏa, căn bản không chiếm được ngoại giới trợ giúp. Thứ ba pháp điện trưởng không cam lòng, có thể không có biện pháp khác, hắn ở viễn cổ tinh mạc, liên thông biết tổng bộ đều không làm được, chỉ có thể nhắm mắt đong đưa hình dáng. Hắc tinh các hạ, ngươi nhất định muốn làm như thế sao? Chúng ta sau lưng đứng ô lô các hạ, hắn giống như ngài, cũng là một vị siêu cấp A. Hàn Tiêu nhất thời vui vẻ, yêu à, nhìn ngươi ý này, ngươi là muốn uy hiếp ta sao tích, có dũng khí. Trước tiên không nói các ngươi che chở giả ở bên ngoài không về được, coi như hắn trở về thì phải làm thế nào đây? Thứ ba pháp điện trưởng cắn răng, nhìn lướt qua bên cạnh binh lính đế quốc, lấy dũng khí nói. Ta biết ý đồ của ngươi, ngươi muốn mượn cơ hội này thẩm thấu chợ đêm, trưởng khống một ít con đường. Ba đại văn minh hiện tại ngầm đồng ý hành vi của ngươi, nhưng là thai khó giải quyết sau khi đây. Bọn họ sẽ không ngồi xem ngươi đem bàn tay đến dài như vậy, tất nhiên tiếp thu ngươi thành quả, vì lẽ đó ngươi hiện tại hành động. Cuối cùng chỉ có thể tiện nghi ba đại văn minh, hà tất như thế hùng hổ dọa người. Lớn mật. Ngươi dám gây xích mích ly gián. Một bên đế quốc sĩ quan giận tím mặt, đột nhiên rút ra súng ống nhắm ngay thứ ba pháp điện trưởng chán. Lúc này, Hàn Tiêu nhấc lên tay, nhường đế quốc sĩ quan thu hồi vũ khí, cười dài mà nói. Ngươi không biết ta, tuy rằng ta chỉ là một cái trục lợi hạng người, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng vấn đề lên, ta cũng sẽ không làm sai lập trường. Thứ ba pháp điện trưởng cắn răng, nỗ lực kích tướng. Ba đại văn minh ngầm đồng ý ngươi đứng ra, chính là lợi dụng ngươi, đắc tội các đại hắc thành phố người của tổ chức là ngươi, ba đại văn minh sau đó trở lại hái thành quả thắng lợi, đường đường hắc tinh liền cam tâm bị lợi dụng. Ha ha, quét đen trừ ác, người người có trách, đắc tội liền đắc tội. Hàn Tiêu cân nhắc nở nụ cười. Huống hồ, lợi dụng vốn là lẫn nhau sự, ai thu hoạch ai chịu thiệt, này chưa chắc đã nói được. Hắn lần này ăn chắc hắc sắc pháp điện, cùng với nói là đàm phán, không bằng nói là thông báo. Viễn cổ tinh mạc hiện tại là một cái đảo biệt lập, ở tai nạn thôi hóa bên dưới, nơi này đã xé đi bình đẳng dối trá khăn che mặt, triệt để lộ ra độc tài khuôn mặt, có ba đại văn minh cho hắn làm học thuộc lòng sách, hắn không kiêng rẻ gì. Ở tình huống như vậy, ngoại trừ chịu đến bảo vệ vũ trụ văn minh, cái khác dân gian tư nhân thế lực đều chỉ là cá mập trước mặt đồ ăn mà thôi, chỉ cần không phối hợp, liền sẽ tao ngộ ngập đầu thai hương. Thấy thế, thứ ba pháp điện trưởng biết sự không thể trái, lại mạnh miệng liều chết cũng vô dụng, nhất thời nhục chí. Phía sau một dựa vào, một mặt sinh không thể luyến. Ngược lại ta không có cách nào phản kháng, hắc sát pháp điện ở viễn cổ tinh mạc hết thảy con đường liền giao cho ngươi. Nghe vậy, sĩ quan phụ tá khó có thể tin nhìn phía thứ ba pháp điện trưởng, ánh mắt lộ ra chất vấn tâm ý. Ngươi vừa nãy không phải là nói như vậy, nói tốt chết cũng không thể phá hoại tổ chức tín dự cùng danh tiếng đây. Nhận ra được sĩ quan phụ tá ánh mắt, thứ ba pháp điện trưởng hung tợn vứt về một cái ánh mắt. Làm sao, ta thổi cái châu bò không được sao? Hắc tinh an vị ở đối diện, lao tử mạng nhỏ quan trọng, muốn chết ngươi chết đi. Co được giãn được, mới lộ anh hùng bản sắc. Chương 1107, khoa học không được, huyền học đến tập hợp. Hắc sắc pháp điện ở kỳ kim tinh phân bộ, khống chế viễn cổ tinh mạc nửa cái vũ trụ chợ đêm thuê, tài chính lưu thông, trưởng khống nơi này, tương đương với nửa cái chợ đêm hướng đi đều ở trong theo dõi. Chủ khống phòng, thứ ba pháp điện trưởng mệnh lệnh thao tác nhân viên mở ra tường phòng cháy, nhường Hàn Tiêu xen vào số liệu thăm dò châm, truyền vào lượng lớn giám thị chính tự, thuận tiện điều ra gần đây chợ đêm nặc danh thuê, kiểm tra hậu trường hồ sơ. Hắc sắc pháp điện bên trong số liệu ghi chép một ít nặc danh cố chủ thân phận thực sự, phần lớn đều là thông qua điều tra chiếm được. Làm trung gian đảm bảo người, thuê tiền thù lao sẽ ở hắc sắc pháp điện nơi này qua một tay mới kết nối chuyển giao cho lính đánh thuê, vì lẽ đó căn cứ tài chính khởi nguồn cùng hướng chạy, truy tra ra nặc danh cố chủ thân phận không phải việc khó gì. Hàn Tiêu ở lượng tử internet trung phi tốc phục chế hắc sắc pháp điện nhiều năm tích lũy lượng lớn hồ sơ, thuận tiện tựa như cười mà không phải cười liếc mắt một cái bên cạnh nơm nớp lo sợ thứ ba pháp điện trưởng, rêu rêu nói: "Các ngươi có thể không giống trong miệng nói như vậy đáng tin, vẫn trong bóng tối điều tra nặc danh cố chủ thân phận, tích lũy những này hồ sơ đều là cố chủ nhược điểm, thẻ đánh bạc, cũng đừng nói các ngươi chỉ là cha chơi vui." Thứ ba pháp điện trưởng lau mồ hôi, chỉ là xét duyệt một phát giao dịch độ tin cậy, cùng với ước định cố chủ tín dụng. Nhưng chúng ta chỉ vì lưu cấp, chưa bao giờ để lộ bí mật, còn thẻ đánh bạc cái gì. Khái khái, chúng ta dù sao ở chợ đêm làm ăn, chung quy phải lưu một ít đường lui. Ta hiểu, chợ đêm mà, mọi người đều không sạch sẽ. Hàn Tiêu khà khà nở nụ cười hai tiếng. Thứ ba pháp điện trưởng chỉ có thể bồi tiếp cùng làm một trận cười, biết vâng lời cung eo, tư thái xếp đặt đến mức cực thấp. Hết cách rồi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hạm đội đế quốc ngay tại trên tinh cầu đại mệnh. Hắn chỉ có thể mềm nhũn đến cùng. Lúc này, Hàn Tiêu vứt cảm, nói. Nói đến ta nghĩ tới một chuyện, ta mang theo hạm đội đế quốc quy mô lớn tới chỗ này, ngươi còn ra nên tiếp, viên tinh cầu này nhiều người mắt tạp, sớm muộn sẽ đem tin tức truyền đi. Như vậy trên chợ đen nhất định sẽ xuất hiện đồn đại, nhận cho các ngươi bị ba đại văn minh cưỡng bức, do đó dẫn đến lính đánh thuê cùng cố chủ lựa chọn ngủ đông. Đã như thế, ba đại văn minh dụ dỗ không yên tĩnh nhân tố kế hoạch cũng sẽ mất giá rất nhiều. Là đi. Thứ ba pháp điện trưởng không biết làm sao trả lời. Nhưng ta muốn ngươi nên vui mừng mới đúng. Hàn Tiêu cười nói không chắc ngươi còn sẽ phái người ở trên chợ đen cố ý lan rộng ra ngoài, biểu thị hắc sắc pháp điện là được người chế trụ, lấy này cho hắn chợ đêm thành viên nhắc nhở một chút, cảnh báo bọn họ khoảng thời gian này đừng sử dụng chợ đêm bình đài tiến hành thuê, tận lực cho các ngươi tổ chức danh tiếng dừng tồn. Thứ ba pháp điện trưởng trong miệng phát đắng, hắn quả thật có ý nghĩ như thế, tuy rằng bị ép thỏa hiệp, nhưng hắn vẫn là muốn dừng tồn. Yên tâm đi. Ta không ngăn cản các ngươi làm như thế. Nghe vậy, thứ ba pháp điện trưởng trong lòng nghi ngờ, không nhịn được hỏi. Ngươi khống chế chúng ta không phải là muốn lén lút giám thị chợ đêm hướng đi, câu ra không an phận nhân tố sao? Nếu như trên chợ đen biết chúng ta không đáng tin, đều không sử dụng chúng ta đảm bảo bình đài, vậy ngươi trưởng khống chúng ta có ích lợi gì? Ôi yêu, xem ra ngươi rất thích hướng thân phận chuyển đổi, nhanh như vậy liền tiến vào người hợp tác nhân vật, bắt đầu vì chúng ta suy nghĩ. Hàn Tiêu cười ha ha, vỗ tay một cái. Thứ ba pháp điện trưởng sắc mặt cứng đờ, có khí không dám phát. Hàn Tiêu chân mày cau lại, quay đầu gọi tới quân đế quốc quan, cười nói, đợi lát nữa ngươi nhường hạm đội đế quốc chia binh, phân biệt đi tới viễn cổ tinh mạc mỗi một cái có chợ đêm tổ chức tọa trấn màu xám trung truyền trạm, nhớ kỹ muốn gióng trống khua chiêng một ít, nhường mỗi người đều nhìn thấy các ngươi. Nghe vậy, thứ ba pháp điện trưởng giật mình, đại thể minh bạch hắc tinh dự định. Ngươi cố ý đánh rắn động cỏ, nhường chợ đêm biết hắc sắc pháp điện thỏa hiệp. Sau đó làm bộ đi mỗi một nhà chợ đêm tổ chức nơi đó đàm phán, làm ra ba đại văn minh đã khống chế viễn cổ tinh mạc toàn bộ chợ đêm ảo giác, ở phần lớn trong lòng người cắm vào ngờ vực hạt giống. Cứ như vậy, cho dù mặt khác chợ đêm tổ chức không có rơi vào hắc tinh trong tay, có thể có hắc sắc pháp điện dẫm vào vết xe đổ, những kia theo đuổi che giấu cùng an toàn cố chủ, tự nhiên không dám vào lúc này mạo hiểm, chỉ lo bại lộ. Hắc tinh có thể ép buộc viễn cổ tinh mạc hết thể chợ đêm tổ chức thỏa hiệp, có thể hiện tại nhưng lựa chọn một con đường khác. Ở thứ ba pháp điện trưởng xem ra, hắc tinh động tác này là cho mình lưu một cái đường lui, loại thủ đoạn này không cường ngạnh như vậy, sẽ không giống ngày hôm nay như thế đem chợ đêm tổ chức đắc tội chết rồi, không cho ba đại văn minh làm lấy áo thưởng. Nói không chắc, một ít chợ đêm tổ chức còn sẽ cảm thấy đây là hắc tinh hạ thủ lưu tình. Ta minh bạch. Thứ ba pháp điện trưởng do dự nói, phương pháp này xác thực nhu hòa một ít, nhưng có lợi có hại. Hàn Tiêu không hề trả lời, biết ý của đối phương. cứng rắn khống chế hết thể chợ đêm tổ chức có lợi nhất với câu cá chấp pháp, có thể bắt lấy một đống lớn mưu toan làm sự ra hỏa, mà hiện tại loại thủ đoạn này tuy rằng bất việc, có thể đánh rắn động cỏ, sẽ làm rất nhiều người cảnh giác, kế tục ngủ đông. Chỉ là dưới cái nhìn của hắn, không yên tĩnh nhân tố cầm là cầm không xong, lại như giao hẹ như thế, cắt một nhóm lại mọc ra một nhóm, lũ cấm không dứt. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, nếu là không dứt chợ đêm lính đánh thuê tâm tư, đều sẽ có người làm ích lợi thật lớn bí quá hóa liều, nhường viễn cổ tinh mạc biên cảnh loạn thành hỗn loạn, ba đại văn minh không thể không góp sức lượng lớn tinh lực truy sát, đây là câu cá chấp pháp tai hại. Huống hồ, câu cá chấp pháp cầm nhiều người, như thế ẩn không che giấu nổi, không bằng công khai nhường viễn cổ tinh mạc biết ba đại văn minh trưởng khống chợ đêm con đường, bày xuống thiên la địa võng, lấy này bỏ đi những kia không yên tĩnh nhân tố may mắn tâm lý, nhường bọn họ sợ sẽ sau đó thanh toán. Đã như thế, kế hoạch hiệu quả liền từ câu cá chấp pháp đã biến thành nguy hiểm dự phòng, từ căn nguyên lên giảm thiểu mạo hiểm ra hỏa. Câu cá chấp pháp quả thật có hiệu, nhưng cũng đề cao càng nhiều không yên tĩnh nhân tố, ba đại văn minh làm người thống trị, vẫn tương đối thích hợp đại nghĩa lâm nhiên một ít thủ đoạn, câu cá chấp pháp loại này ám chiêu tình cờ dùng một lát vẫn được, không thích hợp trường kỳ duy trì. Thu hồi các loại ý nghĩ, Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt một cái thứ ba pháp điện trưởng khúm núm dáng dấp, chà chà nói: "Ngươi không sai, ta còn tưởng rằng đến đại khai sát giới một phen ngươi mới sẽ thỏa hiệp, không nghĩ tới như thế thượng đạo, không cho ta cơ hội." "Ngài thỏa mãn là tốt rồi." Thứ ba pháp điện trưởng bất đắc dĩ: "Bất quá mà, ta vẫn là yêu thích ngươi kiêu căng khó thuần dáng vẻ, ngươi khôi phục một chút." Hàn Tiêu không nhịn được trêu ghẹo: "Ta lúc nào kiệt ngạo?" Thứ ba pháp điện trưởng âm thầm đoán thầm Hàn Tiêu ác thú vị, ở bề ngoài vẫn là thuận theo thẳng người bạn. Lúc này, Philip đem hồ sơ sàng lọc xong, khóa chặt một đống lớn yêu cầu trộm vận bệnh độc cố chủ. Đem phần danh sách này báo lên, nhường ba đại văn minh bộ đội phối hợp hành động, phá hủy những thế lực này. Hàn Tiêu nhìn lướt qua. Tư liệu rất tỉ mỉ, liên quan đến các ngành các nghề, đối phó những người này hắn không dự định nương tay, giết gà dọa khỉ sau khi, thuận tiện soạt quét một cái, trí năng ôn dịch, nhiệm vụ đánh giá. Hắn tìm tòi tỉ mỉ một hồi, tìm tới hơn một lần thuê bất diệt giả thế lực, U Buồn Vương Tử cũng là bọn họ thuê. Đây là một nhà tên là Kệ tập đoàn tài chính chợ đêm kinh doanh súng đạn. Nhà này tổ chức liền do ta tự mình động thủ, nhớ tới đem phạt hình ảnh công khai phát lên Internet. Viễn cổ tinh mạc nơi nào đó, Kệ tập đoàn tài chính cứ điểm. Bến tàu lên, từng cái hàng hòm chính đang tại trang bị thuyền, Kệ kéo năm đời mang thủ hạ khắp nơi dò xét. Còn bao lâu có thể xuất phát? Đại khái còn muốn 2 giờ. Mau chóng ra tốc. Kệ kéo năm đời ngữ khí có chút nôn nóng. 7-8 ngày trước. Hạm đội đế quốc mở cửa hát sắc pháp điện, đến ngày hôm qua tin tức mới truyền lưu ra, hết thể tuyên bố trộm vận bệnh độc nhiệm vụ nặc danh cố chủ kinh hại đến biến sắc, người người tự nguy. Kệ kéo năm đời đồng dạng trong lòng bất an, liền quyết định thật nhanh, quyết định bỏ qua tòa này cứ điểm, gia tốc tài sản rời đi. Lúc này hắn chính đang tại tổ chức nhân thủ chuyển không cứ điểm. Mà ngay tại hắn lo lắng chờ thời điểm, một tên dò xét nhân viên bỗng nhiên phát tới khẩn cấp đưa tin. Cảnh báo: Ngoại vi hạm đội phát hiện một nhánh xích sắc đế quốc loại nhỏ hạm đội đang đến gần, ta phương phát sinh thông tin xin, đối phương cũng không trả lời. Ba đại văn minh người đến. Kệ kéo năm đời trong lòng hơi hồi hộp một chút, cùng một đám cán bộ vội vội vàng vàng đi tới ngắm cảnh phía trước cửa sổ, nhìn phía xa xa tinh không, chỉ thấy mấy chiếc lẻ loi đế quốc phi thuyền chính trực đang chậm chậm tới gần. Thật giống không có đến bao nhiêu người. Nhìn dáng dấp không giống như là để chiến đấu. Thấy thế, Kệ kéo năm đời hơi thở phào nhẹ nhõm. Mới tới đây này điểm phi thuyền, hắn cảm giác biến đổi như là đến đàm phán câu hỏi. Nghĩ tới đây, Kệ kéo năm đời thu dọn quần áo một chút, để cho mình nhìn qua chính thức một ít, trầm giọng hạ lệnh. Hạm đội hộ tống không muốn vọng động, bằng vào ta danh nghĩa gửi đi thông tin mời, ta cùng bọn họ nói một chút, xem bọn họ ý đồ đến. Nhưng hắn vừa dứt lời, đế quốc phi thuyền bỗng nhiên ở phương xa dừng lại, không nhúc nhích. Ồ, bọn họ làm sao dừng lại? Kệ kéo năm đời sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, vô số máy móc đống nhiên ở phương xa bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng tổ hợp thành một cái to lớn loại người máy móc cấu trang thể, người mặc lớn bào, cầm trong tay trường đao, hình thể thông thiên triệt địa, so với cả tòa cứ điểm đều muốn khổng lồ. Đó là, còn không chờ Kệ kéo năm đời nhóm người từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy cái này khổng lồ máy móc thể đột nhiên ném trường đao, lại như là nóng đao cắt ra mỡ bò, không hề trễ ngại cắt ra hết thể che ở phía trước Kệ hạm đội hộ tống. Thẳng đến cứ điểm mà tới. Trong nháy mắt này, Kệ kéo năm đời ở bên trong, hết thảy bến tàu lên thành viên tất cả đều dừng lại công việc trong tay, ngơ ngác mà nhìn nhanh chóng áp sát dãy núi bình thường to lớn bợ lạ. Tất cả mọi người đầu góc trống rỗng. Soạt. ném chu tinh nhận dễ như ăn cháo xuyên qua kệ kẹo cứ điểm, bỡ lạ lên quấn quanh màu xanh lam xì index, u năng, bao tác, đem liệng xiểng cứ điểm hài cốt trong nháy mắt rào thành bụi phấn, giữa không trung nổ tung một đoàn óng ánh lửa khói. Lưỡi dao dư thế không suy, nhuệ không mà khi, thẳng xuyên thẳng vào phía dưới hoang vu hành tinh, xuyên thấu địa tầng, từ hành tinh khác thò đầu ra, trực tiếp cho viên tinh cầu này lưu lại một cái trước sau thông suốt lỗ thủng. Chu tinh nhận ven đường lưu lại lượng lớn xì index, u năng, cùng hành tinh bên trong sản sinh không đảo ngược năng lượng cao cấp phản ứng dây chuyền, dung nham dâng lên, mặt đất rạn nứt từng đạo xí màu đỏ dung nham vết nước. Sau một khắc, chói mắt bạch quang đột nhiên sáng lên, toàn bộ hoang vu hành tinh từ nội bộ bành trướng, trong nháy mắt nổ thành chia 5 xẻ 7. Bạo có thể sóng trùng kích ầm ầm quyết tán, máy móc thần linh kéo đại đế chi bảo, tầng tầng lớp lớp tổ ong hình dạng cao mật cấp xì index, u năng, vòng bảo vệ đem xung kích hết mức ngăn cách ở bên ngoài. Đồng thời hắn giơ tay một chiêu, Chu Tinh Nhận tự động đi vòng một cái độ cong, xét qua hành tinh nổ tung cơn bão năng lượng, trở lại trong tay. Món đồ này uy lực không sai a. Hàn Tiêu có chút rõ ràng tiểu kẹt tộc vì sao nóng lòng với chế tác máy móc thần linh chuyên dụng trang bị. Không nguyên nhân khác, là thật tích xoái. Yêu thích không buông tay đem chơi một chút Chu Tinh Nhận, Hàn Đại Kỹ Sư lúc này mới giải trừ đi máy móc thần linh, trở lại trên thuyền. Kiểm tra một chút, nhìn còn có người sống hay không. Nay còn dùng kiểm tra à? Hành tinh nổ tung cường quang đem ở đây binh lính đế quốc khuôn mặt ánh đến trắng xám cực kỳ, bên trong khoang thuyền nghe được cả tiếng kim rơi, phảng phất có thể nghe thấy mọi người đồng thời căng thẳng hết nước bọt tâm thanh. Philip, video chụp xuống đến sao? Đánh xong rồi ông. Vậy thì truyền tới lưới lên đi, kinh sợ đám kia có ý đồ riêng ra hỏa, nhường bọn họ nhìn thấy làm sự kết cục. Hàn Tiêu tiện tay giơ giơ. Hắn căn bản không có ý định cùng nhà này thế lực nói chuyện, chứng cứ xác thực, không có gì để nói, trực tiếp một đao bổ, bày ra kiên quyết thái độ. Xử lý xong chuyện nhỏ này, Hàn Tiêu hướng một bên cả người run cầm cập tựa như run Hạ Di Sơn nhóm người vây vây tay, ra hiệu bọn họ dựa vào lại đây. Hạ Di Sơn vừa nãy tận mắt nhìn Hàn Tiêu trong lúc nói cười tiện tay đánh nát một viên hành tinh, tình cảnh này lực trùng kích trực tiếp đem tâm lý của hắn chuẩn bị đánh cho hồng sát tơ, cho dù biết rõ Hắc Tinh là trong vũ trụ cường giả đỉnh cao, cũng vẫn bị sợ rồi. Đây chính là đỉnh cao siêu cấp A sức mạnh to lớn, thật là đáng sợ, này vẫn là người sao? Hạ Di Sơn hàm răng run lên, cẩn thận từng ly từng tí một tiến đến Hàn Tiêu trước mặt, lắp bắp nói, hát hát hát. Hắc Tinh các hạ, ngài có dặn dò gì sao? Làm gì sốt sáng như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hàn Tiêu cười ha ha, vỗ vỗ Hạ Di Sơn vai. Đả kích phi pháp thuê bố cục gần như làm xong, tìm kiếm bệnh độc hạch tâm cũng đến đăng lên trên giấy. Ta nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi cảm giác bệnh độc hạch tâm sẽ giấu ở nơi nào? Chuyện này, ta đây nào có biết? Chớ sốt sáng, tùy tiện nói một chút là được. Ngươi cảm giác nó sẽ giấu ở nơi nào? Hạ Di Sơn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nói, ngài trước nói bệnh độc hạch tâm chỉ là một cái giả thiết tốt chính tự, dùng để giám sát toàn thể bệnh độc lây nhiễm tình huống, như vậy nó cùng bệnh độc tin tức bao nhất định tồn đang trao đổi số liệu hành vi, mà nó vì ngụy trang tự thân, hẳn là không phải lẫn nhau phần cuối, bằng không sớm đã bị tìm tới. Vì lẽ đó ta cảm thấy, thống kê mỗi cái bệnh độc tin tức bao phát sinh số liệu trải qua tiết điểm con đường, trải qua so với, tìm kiếm trong đó đan xen điểm. Nói không chắc có thể tìm được. Hàn Tiêu đánh gây hắn, nói, chuyện này ba đại văn minh đã sớm nghĩ đến, vẫn ở làm như thế, mỗi cái bệnh độc tin tức bao đều sẽ đúng giờ gửi đi lượng lớn nghe nhìn lẫn lộn dùng giả số liệu, đường bộ hết sức phức tạp, số liệu đan xen điểm rất nhiều, chỉ có thể từng cái sàng lọc qua đi. Nhưng là bệnh độc hạch tâm không chỉ có vô cùng che giấu, tựa hồ còn có thể bất cứ lúc nào biến hóa vị trí, vì lẽ đó ba đại văn minh vẫn không tìm được tung tích của nó. Cái kia, vậy ta cũng không ý nghĩ gì. Không giúp được ngài bận điệu. Không, ta không cần ý nghĩ của ngươi. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, cười nói, lần sau ba đại văn minh thống kê ra mới nhất kỳ đàn xen điểm, ta cần ngươi hỗ trợ tuyển một ít tiết điểm, nói không chắc ngươi số may. Một phát liền tìm đến đây. Ngài đừng đùa Hạ Dịt Sởn kinh hoàng. Ta có thể không có nói đùa, ngươi ngẫm lại xem, ngươi tiện tay đào ra một cái đồ cổ, chính là nguy hiểm như thế tai nạn đầu nguồn, từ một loại nào đó ý tứ tới nói, vận may này nghịch thiên nha. Hạ Di Sơn gãi gãi đầu, phát hiện thật giống có chút đạo lý. Xác thực, vận may của ta thật giống từ nhỏ đã không sai, bất luận giúp trong nhà tập đoàn tài chính đầu tư cái gì hạng mục, cuối cùng thật giống đều có thể kiếm được tiền, nếu không phải là bởi vì kiếm tiền không hề khó khăn, ta cũng sẽ không chạy đến khảo cổ theo đuổi kích thích. Hàn Tiêu không biết hắn đang suy nghĩ gì, thấy hắn đờ ra thất thần, liền thuận miệng cổ vũ hắn vài câu, đón lấy thu hồi ánh mắt, trong lòng bản tính ra. Hắn tin tưởng cao cấp may mắn vầng sáng hiệu quả. Coi như một lần không tìm được, nhường Hạ Di Sơn nhiều tìm mấy lần, tỷ lệ cũng so với người khác càng to lớn hơn. Hơn nữa, Hàn Tiêu còn dự định bên ngoài cầu viện, hướng về ba đại văn minh thân xin liên lạc ngoại giới, tìm lọn tàn ạ hệ sộp ông lão tính toán một quẻ. Coi như bệnh độc hạch tâm giấu đi cho dù tốt, ở vận may cùng tiên đoán trước mặt người người bình đẳng. Khoa học không được, huyền học đến tập hợp. Tinh Hải lịch 731 năm ngày mùng ngày 9 tháng 3, Hắc Tinh đảm nhiệm xích sắc đế quốc sứ giả, đến thăm trưởng quản trợ đêm Internet Hắc Sắc Pháp Điện tổ chức. Song phương liền chống đỡ ba đại văn minh không chế thai tình một chuyện tiến hành rồi thân thiết hữu hảo đàm phán, đầy đủ trao đổi ý kiến, cuối cùng vui vẻ đạt thành nhận thức chung. Hắc Sắc Pháp Điện viễn cổ tinh mạc khu vực người phụ trách thứ 3 pháp điện trưởng biểu thị, bất luận trận doanh là đen là trắng, mỗi một cái mạnh mẽ dân gian tổ chức đều nên có mang lịch sử ý thức trách nhiệm, ngăn cản trí năng ôn dịch tai nạn là mỗi một cái vũ trụ công dân ứng tận nghĩa vụ. Hắc Sắc Pháp Điện đồng ý toàn lực chống đỡ ba đại văn minh hành động. Ngày 17 tháng 3, Hắc Tinh tuyên bố kể tập đoàn tài chính trong bóng tối tư tàng bệnh độc, một đòn đem phá hủy, uy thế kinh sợ trọng sao. Coi đây là tín hiệu, ba đại văn minh phối hợp hành động, trong vòng một tháng phá hủy lượng lớn nghi tựa như tư tàng bệnh độc tư nhân tổ chức. Cùng 5 tháng 4, xích sắc hạm đội đế quốc đến thăm viễn cổ tinh mạc hết thể chợ đêm tổ chức, nghi tựa như trưởng khống viễn cổ tinh mạc toàn bộ chợ đêm con đường. Hắc Tinh lo liệu không nói chuyện phán, không thỏa hiệp nguyên tắc, xuất lĩnh hạm đội nhiều lần xuất kích, viễn cổ tinh mạc người người tự nguy, người nhập cư trái phép trên diện rộng giảm thiểu. Ngày 25 tháng 6, lấy mẹn nì rồng cầm đầu nghiên cứu phát minh đoàn đội chế ra thứ nhất bản chuyên dụng giết độc, Scantun, quy mô lớn đưa vào sử dụng. Cùng 5 tháng 7, trí năng ôn dịch thai tình được bước đầu khống chế, ba đại văn minh bắt đầu quy mô lớn truy tra bệnh độc đầu nguồn. Chương 1108, máy móc đại hiền giả. Viễn cổ tinh mạc, một cái nào đó xích sắc đế quốc tạm thời căn cứ quân sự. Hàn Tiêu hạm đội chính trực ở chỗ này đóng quân, bổ sung vật tư, chữa trị thiết giáp. Mấy tháng nay, hắn căn cứ chợ đêm con đường Internet truyền lại, đem viễn cổ tinh mạc không an phận màu xám thế lực cho càn quét một lần, giết ra lòng dạ độc các lực uy hiếp, thành công sợ đến những người còn lại không dám mạo hiểm, lựa chọn bé ngoan nghe lời, không còn dám chia sẻ giả lập làm phản bệnh độc, tinh vực hoàn cảnh hiện ra chuyển biến tốt. Càn quét công tác có hiệu quả rõ ràng, Hàn Tiêu ở chạy đi trong lúc, cũng ở nỗ lực tìm kiếm bệnh độc hạch tâm, nhường Hạ Di Sơn nhiều lần phát động may mắn vầng sáng lựa chọn bệnh độc số liệu đan xen điểm. Bất quá lần này may mắn vầng sáng yên nghỉ, vẫn không tìm được bệnh độc hạch tâm, liền A Hệ Sộp ông lão cũng tiên đoán không tới đồ chơi này vị trí. Hàn Tiêu tính toán bệnh độc hạch tâm sợ không phải nữ thần may mắn lại một cái nhân tình, khẩu vị thực sự là đủ tạp. Hán phụ trách thanh trừ không an phận nhân tố, mẹn nhỉ rồng bên kia thì lại vùi đầu nghiên cứu phát minh, hai bên đều làm ra thành quả. Hiện nay tới nói, trí năng ôn dịch thai tình tạm thời được khống chế. Ta còn cho rằng các ngươi có thể rất nhanh làm ra giết độc ba cái trang bị, không nghĩ tới bỏ ra thời gian mấy tháng, này có thể không phù hợp ngươi trình độ A mẹn nhỉ rồng. Căn cứ quân sự cao tầng trong phòng nghỉ ngơi, Hàn Tiêu đang cùng mẹn nhỉ rồng viễn trình hình chiếu tán gẫu đánh thí, vừa nói chuyện, một bên gặm tương tự hạt dưa một loại nào đó trái cây hạt giống. Mẹn nhỉ rồng lắc đầu, bệnh độc mã hóa phân tích không dễ dàng, hơn nữa muốn phòng ngừa bệnh độc bạo phát, không thể không tách ra phát động cơ chế, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, trì hoãn không ít thời gian. Siêu A cấp giả lập kỹ sư cơ giới dựa vào tự thân năng lực, có thể dễ dàng thành trừ giả lập làm phản bệnh độc, nhưng đem tự thân năng lực biến thành phổ biến thích hợp tính công cụ, độ khó không thể giống nhau, này lại như một người bình thường trời sinh có thể chạy có thể nhảy. Có thể nhường hắn chế tạo một cái đồng dạng có thể chạy có thể nhảy người máy, cái kia nhất định luôn cuống. Ba đại văn minh hiện tại định làm gì? Vẫn là phát động cơ chế vấn đề, vì cam đoan bệnh độc không bạo phát, không thể để cho bệnh độc lây nhiễm tốc độ sụt giá, vì lẽ đó dù cho có tường phòng cháy, cũng tạm thời không thể quy mô lớn bắt đầu dùng, cần thanh trừ hết bây giờ hết thể lây nhiễm tiết điểm sau khi lại lắp đặt. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, ba đại văn minh tuy rằng tận lực khống chế, nhưng mấy tháng nay giả lập làm phản bệnh độc như trước lây nhiễm hơn một nửa cái viễn cổ tinh mạc lượng tử Internet tiết điểm. Nhớ không lầm, quy mô lớn giết độc cũng sẽ xúc điện chính là đi. Hàn Tiêu hỏi. Là như vậy. Mẹn nhỉ rồng ngư một tiếng, vì lẽ đó ba đại văn minh yêu cầu chúng ta chế tạo Scantun không thể bị bệnh độc tin tức bao phát hiện. Bọn họ dự định trước tiên dùng quét hình trong bóng tối khóa chặt hiện nay lây nhiễm hết thể tiết điểm, sau đó tinh chuẩn đưa lên giết độc công cụ. Trong cùng một lúc thanh trừ hết thể lây nhiễm tiết điểm. Đón lấy lập tức lò rỉn lắp đặt tường phòng cháy, phòng ngừa lặp lại lây nhiễm, như vậy mặc dù bệnh độc bạo phát, tổn thất cũng có thể rơi xuống thấp nhất. Cái biện pháp này tuy rằng phiền phức một ít, bất quá thắng ở an toàn. Hàn Tiêu đối ba đại văn minh cách làm không có dị nghị, nghe vào rất đáng tin. Bất quá trong lòng hắn có chút nghi vấn, theo lý mà nói, kiếp trước ba đại văn minh cũng là tương đồng xử lý bước đi, có tường phòng cháy làm bình phong, làm sao cuối cùng vẫn là diễn biến thành toàn vũ trụ tai nạn. Chẳng lẽ là bởi vì ta càn quét công tác làm tốt lắm, thay đổi một số không muốn người biết chi tiết nhỏ. Tỷ như vốn là có người đem bệnh độc chuyên trở ra ngoài, thế nhưng hiện tại bị ta cho ngăn cản. Hàn Tiêu âm thầm đem sự nghi ngờ này ép ở trong lòng. Mẹ nghĩ rồng không biết Hàn Tiêu đang suy nghĩ gì, kế tục giải thích ba đại văn minh kế hoạch. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại có hai tay dự định, một là loại này một lưới bắt hết toàn diện giết độc phương án, hai là tìm tới bệnh độc hạch tâm, nó là phần lớn phát động cơ chế khống chế van, chỉ cần tiêu diệt nó, là có thể tiến một bước hạ thấp nguy hiểm, không cần lo lắng giết độc gây nên bệnh độc bạo phát. Các ngươi đối bệnh độc hạch tâm vẫn không có manh mối sao? Nó giấu đi quá sâu. Manny rồng lắc đầu, không có tiết lộ quá đa tình báo. Hàn Tiêu khẽ hừ một tiếng, hắn cảm giác lao me đầu không nói thật, bất quá vạch trần cũng vô dụng. Ở phương diện này, hai người là người cạnh tranh quan hệ, nhân ra sẽ không lòng tốt chia sẻ manh mối. Hết thể chạy tới trợ lực siêu A cấp kỹ sư cơ giới, không có một cái không nghĩ đến bệnh độc hạch tâm, lấy này phân tích ra hoàn chỉnh giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật. Bây giờ hai tình được khống chế, vượt qua nguy hiểm bước ngoặt, cái kia liên quan bệnh độc hạch tâm cạnh tranh thì lại dần dần nổi lên mặt nước, liền ba đại văn minh cũng có cạnh tranh ý đồ. Hàn Tiêu biết hỏi cũng hỏi không ra cái gì, đơn giản bỏ qua cái đề tài này, nói, các ngươi nghiên cứu phát minh công tác đã hoàn thành, ngươi dự định vẫn lưu lại ở nghiên cứu phát minh bộ sao? Không được, ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài sống động đậy, một mặt là tìm kiếm bệnh độc hạch tâm manh mối, mặt khác, ta dự định đi máy móc thần giáo nhìn. Máy móc thần giáo? Hàn Tiêu chân mày cau lại. Hắn có thể chưa quên, hai người ở phương diện này tồn tại xung đột lợi ích, mẹn nhì rồng vẫn chiếm cứ chủ thần vị trí, muốn độc chiếm phần lớn tín ngưỡng, lấy này duy trì, máy móc thần giáo chìa khóa, bổ trợ. Vì thế, mẹn nhì rồng ở mười mấy năm trước chủ động ra tay, nhường Hàn Tiêu uống một chút thiệt nhỏ. Hắn lúc đó lựa chọn phát huy trồng hoa nhà linh hồn thiên phú nghèo thì lại gác lại tranh luận, lấy này tạm thời tránh mũi nhọn, biết điều phát dục, lúc này mới kế tục ở chung đi. Làm sao, ngươi có ý nghĩ? Manny rồng ngữ khí tựa như cười mà không phải cười. Hừ, không thể được sao? Hàn Tiêu hít mắt. So với mười mấy năm trước, ngươi có tiến bộ, bất quá muốn lần thứ hai khiêu chiến ta, đối với ngươi mà nói vẫn là sớm điểm. Manny rồng nhàn nhạt nói, đừng trông mà thèm đồ vật của ta, chúng ta hiện tại quan hệ rất tốt, duy trì hiện tại trạng thái, chuyện này đối với ngươi mới có lợi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi cùng máy móc thần giáo có bất kỳ hình thức lên tiếp xúc. Dứt lời, xanh mơn mởn viễn trình hình chiếu biến mất, Manny rồng chặt đứt trò chuyện. Hàn Tiêu sắc mặt đen lại, âm thầm có chút căm tức. Người này thực sự là thuộc mặt chó, nói trở mặt liền trở mặt. Còn có, lúc nào máy móc thần giáo thành nhà ngươi đồ vật? Không biết xấu hổ. Nói đến, khoảng cách lần trước cùng hắn đánh nhau, đã qua hơn 10 năm. Hàn Tiêu nheo mắt lại, suy tư. Mở ra bảng liếc mắt nhìn tích lũy khổng lồ kinh nghiệm, trong lòng hắn nhất định. Hắc tinh cột vẫn ở cử hành. Mấy tháng nay vẫn ở cho hắn cung cấp ngoài ngạch kinh nghiệm tiền lời, bây giờ tích lũy đã vô cùng khả quan. Hắn hơi hơi tính toán một phen, đại khái đầy đủ chính mình từ 320 lên tới 335-337 cấp trong lúc đó. Khổng lồ như vậy kinh nghiệm, chỉ muốn xuất ra một phần, là có thể điểm đầy tiềm năng điểm, đem hết thể nghề nghiệp tri thức lên tới phun cấp. Phát dục lâu như vậy, cảm giác có thể sẽ cùng mèn nhị rồng đánh một trận. Hàn Tiêu hơn 10 năm trước tạm thời tránh mũi nhọn, chính là vì biết điều phát dục, tích lũy thực lực. Hiện nay đã có hiệu quả rõ ràng, hắn lang thang tâm tư liền lần thứ hai chiếm lĩnh cao nguyên. Máy móc thần giáo tranh cướp là một mặt, nhưng đối với hiện nay Hàn Tiêu tới nói, một cái khác lý do mới là nguyên nhân chủ yếu. Ta không phục, chính là muốn cùng lão me đầu va vào. Lần trước tài nghệ không bằng người, chúng ta nhịn, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Trước đây là người khác đánh tới cửa, bắt nạt ta Philip, hiện tại chúng ta có chút tư bản, đến phiên ta chủ động khởi xướng khiêu chiến, tìm lão me đầu đánh một trận nhìn thực lực bây giờ chênh lệch. Bởi siêu A cấp hiệp hội tồn tại, song phương thực lực cao thấp cũng sẽ ảnh hưởng quyền lên tiếng. Tuy rằng mẹn nhị rồng nhiệm kỳ còn dài, nhưng là mình là lần sau tuyển cử làm điểm trước chuẩn bị cũng là có thể. Đồng thời cũng là bởi vì phát triển liên hợp hội, chính mình không cần lo lắng mẹn nhị rồng phản kích làm hội trưởng, lão me đầu đến lấy mình làm gương, không thể lén lút làm sự, không phải vậy vi phạm phát triển liên hợp hội sơ chung. Tuy rằng mẹn nhị rồng ở hẻo là cứu viện chiến bên trong mang tới chính mình một tay, đôi bên cùng có lợi. Nhưng một mã quy nhất mã, Hàn Tiêu không chấp nhận đánh một gậy cho một cái cà rốt thủ đoạn, ưu khuyết điểm ân cửu không giằng co, quá mức sau đó khắc tìm cơ hội báo lại lao me đầu trước trợ rút. Các loại ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu kéo dài kỹ năng danh sách, lựa chọn một nhóm bản vẽ kỹ năng, tập trung vào kinh nghiệm lên tới phun cấp, bảng không ngừng bắn ra nhắc nhở. Ngươi một loại kỹ năng đã đầy cấp, ngươi thu được một điểm tiềm năng điểm. Ngươi một loại kỹ năng đã đầy cấp, ngươi thu được một điểm tiềm năng điểm. Hiện nay Hàn Tiêu chỉ kém 3 cái trung cực tri thức không có phun cấp, trung cực máy móc công trình học, là Level 3, máy móc sinh mệnh ổn ạc, là Level 4, vô tận tài liệu học, là Level 2, tiềm năng điểm nhu cầu tổng cộng là 14 giờ, coi như bản thân còn có một chút tiềm năng điểm tồn kho, cũng cần điểm đầy hơn 100 cái kỹ năng mới được. Trên người phun cấp kỹ năng càng ngày càng nhiều, kỹ năng thăng cấp chi phí cũng đồng dạng tùy theo dâng lên, dù cho là cấp thấp bản vẽ cũng đến tiêu tốn rất nhiều kinh nghiệm, chỉ là không có nhân vật thăng cấp chi phí chướng đến khuyết đại như vậy mang ý nghĩa tờ lệ ơ tuy rằng có thể lợi dụng sơ hở, nhưng không có cách nào quá phận quá đáng, tương tự muốn góp sức rất nhiều tinh lực mới có thể được càng nhiều tiềm năng điểm. Kinh nghiệm điên cuồng trôi qua, rất nhanh thiêu hủy vượt quá một nửa, còn lại chỉ đủ lên tới 3 lẻ và 26, Hàn Tiêu lúc này mới miễn cưỡng tập hợp 144 cái tiềm năng điểm. Tuy rằng thăng cấp cũng sẽ cho tiềm năng điểm, nhưng hắn không muốn đợi thêm chờ, chính mình có tảng lớn giao hẹ, kinh nghiệm quần quận không ngừng, tính toán tỉ mỉ không phải ta cần làm ra sự tình. Huống hồ, Hàn Tiêu cũng thật tò mò, làm hết thể tri thức phun cấp, tiềm năng điểm có còn hay không dùng. Nhìn 144 cái tiềm năng điểm khoản tiền kết xù, Hàn Tiêu hít sâu vào một hơi, hết mức tập trung vào cuối cùng 3 cái trung cực tri thức. Trung cực máy móc công trình học, lên tới Level 5 phun cấp. Máy móc sinh mệnh ổn ác, lên tới Level 5 phun cấp. Vô tận tài liệu học, lên tới Level 5 phun cấp. Ngươi 60 hạng nghề nghiệp tri thức toàn bộ đạt đến phun cấp. Ngươi thu được, thứ nhất thánh sở, kỹ năng mảnh vỡ ít 1. Ngươi thu được sở trường, máy móc đại hiền giả. Máy móc đại hiền giả ngươi máy móc sự hòa hợp tổng bổ trợ hệ số 125 ít. Ngươi máy móc hệ kỹ năng đẳng cấp 3, có thể vượt quá hạn mức tối đa. Ngươi chế tạo, cường hóa, sửa chữa năng lực 40. Ngươi giả lập kỹ thuật hiệu quả 60. Ngươi máy móc tạo vật thuộc tính cơ sở 15. Máy móc sinh sản tốc độ 120. Ngươi trí lực thuộc tính 3000 ở máy móc lĩnh vực. Ngươi là một vị không chỗ nào không biết đại hiền giả. Ngươi hiện nay nắm giữ cùng với tương lai thu được tiềm năng điểm, đem lấy 1:1 tỷ lệ biến thành thức tỉnh điểm số. Công dụng 1. Một điểm thức tỉnh điểm số có thể chuyển hóa thành 100 điểm tự do thuộc tính điểm, không đảo ngược. Công dụng 2, một điểm thức tỉnh điểm số có thể dùng một hạng đã đầy cấp kỹ năng tăng lên 1 lẻ mèo, không đảo ngược. Công dụng 3, tăng cường chuyên môn sở trường thức tỉnh tiến độ, mỗi một điểm thức tỉnh điểm số tăng lên phạm vi, quyết định bởi với chuyên môn sở trường cấp bậc, không đảo ngược. Đồng thời sử dụng 100 điểm thức tỉnh điểm số, có thể kích hoạt một hạng chuyên môn sở trường hình thức ban đầu, tự định nghĩa sở trường khuynh hướng. Công dụng 4, tăng lên bản vẽ phẩm chất. Mỗi một điểm thức tỉnh điểm số tăng lên phạm vi, quyết định bởi với bản vẽ cấp bậc cùng cơ sở phẩm chất, không đảo ngược. Công dụng 5, thúc đẩy bản vẽ nghiên cứu phát minh tiến độ, mỗi một điểm thức tỉnh điểm số tăng lên phạm vi, quyết định bởi với bản vẽ cấp bậc cùng phẩm chất, không đảo ngược. Ngươi, trung cực máy móc công trình học, đã đầy cấp, ngươi kỹ năng, linh cảm sáng tạo, kích hoạt. Hoắc. Hàn Tiêu một mặt kinh hỉ. Không hổ là toàn nghề nghiệp tri thức phun cấp mang đến mới sở trường, máy móc đại hiền giả. Không chỉ có bổ trợ toàn diện, tăng lên phạm vi còn phi thường khả quan, đối chiến lực bổ trợ phạm vi e sợ cùng, hoàn mỹ giới cảm giác, là một cấp độ, đại khái có thể để cho tự thân toàn thể sức chiến đấu tăng lên cái khoảng 1/10, cố gắng tiến lên một bước. Lại nói không biết 5 cái nghề nghiệp tri thức phun cấp sở trường, hậu tố có hay không đều là đại hiền giả. Phép thuật đại hiền giả. Nghe vào bình thường. Nghiệm lực đại hiền giả. Nay liên có chút quái quái. Dị năng đại hiền giả. Em. Võ đạo đại hiền giả. Quên đi thôi, vẫn là gọi là bắp thịt đại hiền giả biến đổi chuẩn xác một ít. Sở trường xuất hiện, còn ở Hàn Tiêu như đã đoán trước, tiềm năng điểm biến hóa nhưng cho hắn một niềm vui bất ngờ. Kiếp trước không có tờ lệ ơ đạt đến toàn nghề nghiệp tri thức phun cấp thành tựu, hắn cũng là đại cô nương lên kiệu hoa, lần đầu tiên. Nghề nghiệp tri thức đầy tràn cấp, tiềm năng đã biến thành thức tỉnh. Hắn cẩn thận xem lướt qua một lần giới thiệu, càng ngày càng cảm xúc dâng trào, so với tiềm năng điểm đơn điệu công dụng. Thức tỉnh điểm càng thêm vào hơn dùng. Chuyển hóa tự do thuộc tính cùng tăng lên kỹ năng hạn mức tối đa phi thường thực dụng, này không cần phân tích, hắn biến đổi coi trọng chính là cái khác 3 cái công năng. Tăng lên bản vẽ phẩm chất, đồ chơi này có vẻ như có thể ổn định sản xuất màu vàng bản vẽ. Tỷ như nắm một cái cấp thấp súng lục bản vẽ, không ngừng tập trung vào thức tỉnh điểm, bản vẽ trình độ kỹ thuật tùy theo tự động tăng cao, tập trung vào thức tỉnh điểm có đủ nhiều, hay là liền có thể đem này bản vẽ bạo đổi thành màu vàng bản vẽ. Mà bản vẽ loại hình sẽ không đại biến, từ một cái thường thường không có gì lạ sơ cấp hỏa dược khoa học kỹ thuật súng lục, cuối cùng chỉ có thể lột sắc thành năng lượng cao cấp dạng đơn giản diệt hành tinh vũ khí, nhất mạch kế thừa. Mặt khác, thức tỉnh điểm còn có thể tăng lên bản vẽ nghiên cứu phát minh tiến độ, vừa vặn phối hợp, linh cảm sáng tạo. Linh cảm sáng tạo, vẫn ở bảng bên trong tích xám, kích hoạt yếu tố đầu tiên điều kiện là, trung cực máy móc công trình học, phun cấp, kỹ năng này hiệu quả là tiêu hao kinh nghiệm, tùy ý tổ hợp không hạn số lượng bản vẽ. tùy cơ hợp thành ra một cái hoặc thêm cái thay đổi hoặc dung hợp bản vẽ. Đồng thời có thể tiến hành cao cấp thiết trí, lựa chọn hợp thành bản vẽ tính khuynh hướng, tỉ như công kích, phòng ngự hoặc là khống chế. Kỹ năng này so với tự do chế tạo biến đổi ổn định, tất nhiên ra hàng, càng là kiếp trước tờ lễ duy nhất một loại tự phát sáng tạo ra màu vàng bản vẽ con đường, bất quá một lần là xong được thành phẩm tỷ lệ cực thấp, đại đa số tình huống chỉ là được màu vàng bản vẽ hình thức ban đầu hoặc linh cảm mảnh vỡ, vừa vặn có thể dùng thức tỉnh điểm tăng lên tiến độ. Mà thức tỉnh điểm cái cuối cùng công dụng, Hàn đại kỹ sư coi trọng nhất, cái kia chính là có thể dùng đến hợp thành chuyên môn sở trường. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, âm thầm nói thầm. Lao me đầu, xô dồ kìn những người kia chuyên môn sở trường, nói không chắc chính là như thế đến. Chương 1109, chỉ có một người biết được bí mật. 100 cái thức tỉnh điểm đong đưa một cái chuyên môn sở trường, cái này chi phí không thể bảo là không cao, nhưng ít ra vạch ra một con đường sáng. Hàn Tiêu rất hoài nghi bằng vận may của chính mình, một mình tìm tòi 100 năm đều mò không ra cái chim đến. Hắn phỏng trừng tự định nghĩa hợp thành hình thức cùng lúc trước tiến giai siêu A cấp lúc nắm tự nghĩ ra vật chủng thiên phú như thế, cung cấp tính khuynh hướng nhu cầu, sau đó tiến hành tùy cơ. Hợp thành sau khi được chuyên môn sở trường chỉ là hình thức ban đầu, còn phải tiêu tốn càng nhiều thức tỉnh điểm tướng kích hoạt. Toàn nghề nghiệp tri thức phun cấp, tiềm năng điểm biến thành thức tỉnh điểm, ở mẹn nì rồng cùng cái khác kỹ sư cơ giới trên người hẳn là cũng giống như vậy. Khác nhau ở chỗ, mẹn nì rồng nhóm người không giống như chính mình, có thể tự do sắp xếp thêm điểm. Như vậy, cái khác kỹ sư cơ giới không cách nào quyết định thức tỉnh điểm đưa đến một loại nào công dụng, 8 phần 10 là tùy cơ có hiệu lực, hắn suy đoán biểu hiện hình thức tương tự với rèn luyện hoặc nghiên cứu lúc linh quang lóe lên tỉnh ngộ. Tuy rằng chi tiêu cao điểm, nhưng ít ra là một cái ổn định thu được chuyên môn sở trường con đường. Hàn Tiêu trong lòng cao hứng, hắn trông mà thèm món đồ này cũng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy hy vọng. Chỉ là ở tính giới so sánh mặt còn có chờ thương thảo, 100 cái thức tỉnh điểm tương đương với 1 vê đút tự do thuộc tính điểm, chính mình hiện nay cao nhất trí lực thuộc tính vẫn chưa tới 3 vê đút, toàn đổi thành thuộc tính điểm, tăng lên phạm vi to lớn, chỉ có đong đưa đến khuôn cấp bậc chuyên môn sở trường mới không thiệt thòi. Bất quá, nếu gọi chuyên môn sở trường, hiệu quả hẳn là kém không đi nơi nào, tiền nào đồ nấy. Hàn đại kỹ sư còn nhớ tác tử chuyên môn sở trường, giảo quyệt sư sổ dầu kỉnh. Chỉ là trí lực cùng thần bí thuộc tính liền trực tiếp bổ trợ 20%, còn có ngoài ngạch 75% dị năng cường độ cùng kỹ năng đẳng cấp 4 tăng lên, hiệu quả gạch thẳng tích. Mà Lao Me, giả lập cải tiến kỹ thuật mẹn nì rồng, thì lại trực tiếp thu được 1.75 ít giả lập kỹ thuật cường hóa hiệu quả, đồng thời vẫn là bất diệt giới quốc kỹ thuật cơ sở. Này hai đều là khuôn cấp bậc. Thực tiễn mới có thể ra thật biết, chi tiêu tuy rằng hơi lớn, nhưng vẫn phải là làm một cái nhìn hiệu quả. Vừa nãy bay lên hơn 100 cái bản vẽ kỹ năng, tiềm năng điểm toàn bộ sai hết, Hàn Tiêu hiện nay kinh nghiệm chữ hàng không đủ lại tập hợp 100 cái thức tỉnh điểm. Ai, thức tỉnh điểm? Tên gọi đến thật chuẩn xác, lại là một cái ăn kinh nghiệm nhà giàu, ta vẫn là tiền tiến giai nói sau đi. Hàn Tiêu lắc đầu, hắn đạt thành toàn nghề nghiệp phun cấp thành tựu, chủ yếu là vì sau đó tiến giai lúc nhiều nắm một cái thần tính lột xác điểm. Hiện tại thành cũng đã có. Lẹ vẹo 340 tiến giai một lần nữa đã biến thành nhiệm vụ thiết yếu. Ở những này biến hóa ở ngoài, bảng còn nhắc nhở chính mình được mới một hối, thứ nhất thánh sở, kỹ năng mảnh vỡ. Hàn đại kỹ sư đã lấy ra quy luật, làm chính mình vượt qua một số máy móc hệ ngưỡng cửa lúc, sẽ thu được một cái, thứ nhất thánh sở, mảnh vỡ. Khối thứ nhất đến từ chính kích hoạt thần tính lột xác, khối thứ hai đến từ chính chế tạo ra cái thứ nhất vũ trụ bảo vật, khối thứ ba đến từ chính chủ nghề nghiệp thần tính lột xác tầng thứ 5, lại sau khi chính là hiện tại khối thứ 4. Ta ngược lại muốn xem đến cùng bao nhiêu mảnh vụn mới có thể tập hợp chỉnh, có năng lực ngươi làm cái 100 khối đi ra. Hàn Tiêu nội tâm nổ nước bọt. Tổng thể tới nói, hắn đối toàn nghề nghiệp tri thức phun cấp hiệu quả rất hài lòng, cho mình vạch ra một cái mới trưởng thành con đường, tự thân cùng cái khác siêu A cấp khác biệt lớn nhất liền ở phương diện này, trưởng thành con đường có thể thấy rõ ràng. Đồng thời, có, máy móc đại hiền giả, khiêu chiến mẹn nhị rồng năm chắc càng to lớn hơn một chút. Lần trước ta ở giả lập phương diện chịu thiệt, lần này cần cùng hắn đao thật thương thật làm một phát tàn nhẫn. Hàn Tiêu nóng lòng muốn thử, ý chí chiến đấu sục sôi. Mà loại tâm thái này, có thể đơn giản giải thích là gió ngừng, mưa tạnh, ta cảm thấy cho ta lại được rồi. Đốt đốt đốt. Hàn Tiêu chính trực sắp xếp tự thân biến hóa, cửa phòng đột nhiên bị người văng lên, Hạ Dịch Sởn đi vào. Mấy tháng nay, Hàn Tiêu lo liệu không thể lãng phí sức lao động tốn chỉ, không nhường Hạ Dịch Sởn nhàn rỗi, mặc dù cái này ra hỏa hiện nay là mang tội thân. Hàn Tiêu cũng không ngại, nhường hắn tạm thời đảm nhiệm trước sự vụ của chính mình thư ký. Ngoại trừ cho Hạ Dịch Sơn tìm một ít chuyện làm, cũng là tiện đường đem hắn sắp xếp ở bên cạnh mình, thuận tiện tại mọi thời khắc sượt may mắn vầng sáng. Bất quá từ kết quả nhìn lên, vận may không chỉ có không sợ đến, trái lại bị chính mình trung hòa không ít, điển hình song thua. Đương nhiên Hàn đại kỹ sư là sẽ không thừa nhận, hắn tin chắc đây là hạ dịch sởn may mắn vầng sáng chất lượng không được. Vẫn là phủ ỉnh vầng sáng tối cứng chắc, chính mình làm sao cản trở đều không có chuyện gì. Gặp người ta vào cửa, Hàn Tiêu đóng bảng, thuận miệng hỏi. Có cái này muốn báo cáo sao? Hắc tinh các hạ, hạm đội đế quốc muốn ta chuyển cáo ngài, bọn họ muốn tạm thời rời đi ngài đội ngũ, khôi phục bình thường biên chế, đi vào chấp hành những nhiệm vụ khác. Phát xảy ra chuyện gì? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Hạm trưởng nói cho ta, lần này là đế quốc cao tầng phái đi xuống nhiệm vụ, nói là thiên hà cấp văn minh xảy ra vấn đề, ngài không thích hợp đứng ra. Cụ thể là chuyện ra sao? Ta hướng về bọn họ cầm một phần tình báo, ngài xem một chút đi. Hạ Di Sơn lấy ra một phần tư liệu, biểu diễn ở màn hình giả lập lên. Hàn Tiêu đại khái xem lướt qua một lần, nhất thời hiểu rõ. Mấy tháng qua, viễn cổ tinh mạc các đại văn minh nhận biết cơ bản, ở bề ngoài vẫn phối hợp ba đại văn minh hành động, không có như chợ đêm như thế chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng là ở ba đại văn minh tuyên bố giết độc ba cái trang bị chế tác sau khi hoàn thành, tựa hồ có văn minh cảm giác thai tình đã khống chế lại, sẽ không tái dẫn phát hậu quả nghiêm trọng, liền làm một làn sóng sự tình. Trong đó có ba nhà trải qua chuyện thiên hà cấp văn minh, phân biệt là Tiger tộc, Lông Trắng tộc, Phờ Dị người, bọn họ ngược lại không là trộm vận bệnh độc, mà là nghi tựa như lợi dụng bệnh độc đả kích đối thủ. Tiger tộc cùng Phờ Dị mọi người ở cùng một mảnh thiên hà, cương vực giáp giới, lẫn nhau là đối thủ một mất một còn, thường thường bạo phát ma sát. Mà Lông Trắng tộc ở vào một mảnh khác lân cận thiên hà, chỉ cùng Tiger tộc giáp giới, song phương quan hệ khá là lạnh nhạt. Tình huống đại thể là như vậy. Tiger tộc nào đó viên trọng yếu hành chính hành tinh, ở trước đây không lâu đột nhiên bạo phát máy móc thể phản loạn sự kiện, đây là một đám lây nhiễm giả lập làm phản bệnh độc máy móc thể, bởi vì cắt mạng thừa hài gian quá dài, phát động cơ chế có hiệu lực, này bộ phận máy móc thể bị bệnh độc sửa chính tự, sát thương cơ thể sống. Bệnh độc bạo phát giới hạn với này quần máy móc, số lượng không nhiều, mỗi một bàn lượng từ Internet liên tiếp trang bị lại rất sớm bị rời đi, vì lẽ đó không cách nào lên mạng, không ảnh hưởng tới nên hành tinh cái khác tiết điểm. Liên hành tinh cảnh vệ bộ đội dễ dàng tiêu diệt này chi phản loạn máy móc thể, có thể vẫn cứ xuất hiện dân chúng thương vong. Trải qua điều tra, Internet truyền lưu ra một cái chân thực tính khá cao tai nạn nguyên nhân, cái kia chính là này chi làm phản máy móc tiểu đội kỳ thực là Tiger tộc nghiên cứu giả lập làm phản bệnh độc tư liệu sống, không cẩn thận mất khống chế, lúc này mới dẫn đến vụ tai nạn này. Tin tức truyền ra sau, Tiger tộc dân chúng ồ lên, quần tình xúc động, dư luận mất khống chế, điên cuồng công kích chính quyền, phong ba càng nháo càng lớn. Tiger tộc khẩn cấp biểu thị đây là tin đồn, bọn họ cái nguyên bản không có đối bệnh độc tiến hành nghiên cứu, công bố những này máy móc thể là không biết thế lực giấu ở trên tinh cầu, tính toán được rồi cắt mạng nhường bệnh độc bạo phát tháng ngày, cố ý cho bọn họ chính quyền dội nước bẩn, tổn hại bọn họ công thư lực. Rơi vào dân chúng tức giận cảm giác đây là ngụy biện, Tiger tộc không thể làm gì khác hơn là công khai thỉnh cầu ba đại văn minh trọng tài. Ở Hàn Tiêu nhìn thấy bí mật trong báo cáo, Tiger tộc hướng về ba đại văn minh giải thích, cho rằng khả năng này là Phở Dị người hoặc Lông Trắng tộc âm mưu, không chỉ có dội nước bẩn, còn muốn giá họa cho phe thứ ba, gây nên hai người tranh chấp, tự thân thì lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lông Trắng tộc, Phở Dị mọi người có động cơ gây án, nhưng hai gơ tộc lời cũng không thể dễ tin, liền ba đại văn minh phái người tới tra rõ, hiện nay tình thế khó bể phân biệt. Thiên hà cấp văn minh chịu đến, hòa bình công ước, bảo vệ, vì lẽ đó đế quốc không nhường Hàn Tiêu nhúng tay văn minh phương diện sự tình, ở lĩnh vực này. Ba đại văn minh không cho phép trừ bọn họ ra bên ngoài thế lực sái lưu manh. Chợ đêm bị ta đánh oan, có thể văn minh lại bắt đầu nhảy. Hàn Tiêu hơi nhướng mày, chuyện này tuy không trở về hắn quản, nhưng không trở ngại hắn ngửi được nguy hiểm tín hiệu. Hắn lý giải viễn cổ tinh mạc bị phong tỏa tình cảnh nhường mỗi cái văn minh cảm thấy cảnh giác, đặc biệt siêu quần tinh văn minh, ba đại lưu manh ở tại bọn hắn bên kia từ lâu là tín dụng phá sản hình tượng, vì lẽ đó nhất định sẽ làm dự tính xấu nhất, bảo đảm lưu biện pháp dự phòng, nắm giữ thẻ đánh bạc. Chỉ là chuyện này đối với đại cục tới nói một ít chỗ tốt đều không có, điển hình đánh cờ cảnh khốn khó. Vẫn phải là mau chóng giải quyết bệnh độc, không thể trì hoãn, lại đi dùng một phát thăm dò bí giả đi. Hàn Tiêu đứng dậy rời phòng, một đường đi tới nhà kho. Đi vào gian phòng, một chút liền nhìn thấy đã từng chứa đựng giả lập làm phản bệnh độc tam giác thể trang bị, đang lặng lặng nằm ở đây. Đế quốc đối với nó nghiên cứu không có kết quả, thấy Hắc Tinh đòi hỏi, liền cho phép Hàn Tiêu mang theo bên người. Khoảng thời gian này, chỉ cần lớn mật thăm dò bí giả, làm lệnh chuyển được rồi, Hàn Tiêu thì sẽ đối tam giác thể trang bị sử dụng. Đáng tiếc, lẻ loi tản tản đoạn ngắn nhìn một đồng lớn, nhưng không có bao nhiêu có giá trị manh mối, nhiều nhất biết rõ bệnh độc bộ phận lai lịch. Lần thứ nhất hồi tưởng nhìn thấy máy móc văn minh, chính là giả lập làm phản bệnh độc người chế tạo. Đây quả thật là một cái vũ khí, chế tạo ra đến sơ trùng, chính là đối phó cái kia vận dụng diệt hành tinh vũ khí đánh nổ máy móc văn minh một cái tinh cầu không biết văn minh. Bệnh độc giả thiết trình tự là đánh giết cơ thể sống, mà máy móc văn minh tự nhiên không ở bên trong phạm vi, xem như là một cái không quân đội bạn thương tổn độ công kích cao đẳng vũ khí chiến tranh. Mà cái này máy móc văn minh, xác thực tới nói kỳ thực là một cái trí năng văn minh, rồi cùng ai văn minh như thế, công dân tất cả đều là trí năng sinh mệnh, chỉ là càng thêm tiên tiến. Những kia đầy đường máy móc thể đều là giả bộ mang theo trí năng sinh mệnh thể xác, tương đương với bọn họ cất bước ở thế giới hiện thực vật trở, vẻ ngoài tất cả đều là chính mình đi ý, vì lẽ đó cơ bản không nhìn thấy lặp lại cá thể. Hàn Tiêu ở lần lượt, lớn mật thăm dò bí giả, hồi tưởng bên trong, tìm tới cái này trí năng văn minh một ít đặc biệt chữ viết cùng tiêu chí, nhưng mà so với sau khi phát hiện, ba đại văn minh số liệu bên trong hoàn toàn không có tương quan ghi chép. Hoặc là cái này trí năng văn minh quá xa xưa, lịch sử xuất hiện kết thúc tầng, liền ba đại văn minh đều không biết, hoặc là chính là chưa thăm dò vũ trụ cao đẳng văn minh. Mà bất kể là một loại nào, đều cơ bản ngồi vững giả lập làm phản bệnh độc khởi nguồn là tin tức thái nhiễu loạn mang đến cụ hiện hóa hiện tượng, tức là can thiệp hiện thực ảo ảnh. Hy vọng lần này có thể nhìn thấy một ít hữu dụng đoạn ngắn. Hàn Tiêu nhìn lướt qua bên cạnh Hạ Dịch Sởn, hít sâu một hơi, độc thâm vầng sáng phù hộ, chậm rãi chui tay đặt tại tam giác thể trang bị lạnh lẽo mặt ngoài. Ông. Sau một khắc, tầm mắt đột nhiên biến hóa, chính mình đi tới một gian sáng sủa phòng thí nghiệm. Hắn dương mắt nhìn lại, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, lóe qua một vệt vẻ vui mừng. Chỉ thấy giữa phòng bày ra tam giác thể trang bị, vẫn chưa đóng bế, lộ ra bên trong tủ sắt, một đám như là nhân viên nghiên cứu máy móc thể đứng ở bên cạnh, trịnh trọng việc thao tác cánh tay máy, đem một đoàn gần như trong suốt màu lam nhạt hồ quang điện đoàn để vào trang bị bên trong. Nay chẳng lẽ là giả lập làm phản bệnh độc vừa vận chế tạo tốt cảnh tượng? Ta này sóng rốt cục ra hàng rồi. Hàn Tiêu khống chế vui sướng, tử tế quan sát này đoàn màu lam nhạt hồ quang điện đoàn, chỉ thấy từng tia một tia điện ở trong không khí đi khắp, như là một cái cường lực điện từ trường. Đây chính là bệnh độc hạch tâm. Không nên là giả lập số liệu sao, làm sao sẽ là một đoàn điện từ năng lượng lượng? Hàn Tiêu trong lòng sinh ra nghi hoặc. Đang lúc này, hờ hững điện tử âm vang lên, bên cạnh một cái máy móc thể nhân viên nghiên cứu nhắm ngay dùng để ghi chép thí nghiệm qua trình máy thu hình, mở miệng nói chuyện. Thí nghiệm vật bản tóm tắt, domino bệnh độc, có thể lây nhiễm lượng từ Internet, sửa trí năng tầng dưới chốt logic, hiện nay biên trình là đánh giết tất cả hữu cơ cơ thể sống. Nguyên liệu, 1.000 cái dị dạng trí năng sinh mệnh, xóa đi độc lập tư duy, vẹn vẹn bảo lưu số liệu thể sắc cùng giải toán năng lực. 165 lần cải tạo sau khi thất bại, thành công sáng tạo ra domino bệnh độc, nên bệnh độc mới bắt đầu hình thái, liền có cực cao ẩn nút tính, thẩm thấu tính, sức cuốn hút. Bệnh độc hạch tâm. Thiết trí tốt trình tự, không có độc lập tư duy, làm khống chế đầu mối, nó căn cứ đưa vào logic, toàn bộ điều khiển domino bệnh độc, giám thị lây nhiễm tình huống, chọn cơ hội mở ra bệnh độc, đồng thời có tự mình tiến hóa công năng làm đối thủ nghiên cứu phát minh ra độ công kích tường phòng cháy sau. Bệnh độc hạch tâm đem tự động phân tích số liệu, dùng cường bạo lớn giải toán năng lực tìm kiếm lỗ thủng, không ngừng đổi mới, cường hóa bệnh độc tin tức bao, tiến hành một vòng mới lây nhiễm. Chú, từ đời thứ 2 bệnh độc bắt đầu. Toàn thể tin tức bao ngầm thừa nhận là mở ra trạng thái, một khi lây nhiễm, không lại ở nút, lập tức sửa mục tiêu logic. Mặt khác, bệnh độc hạch tâm chọn dùng giả lập linh hồn, sinh vật điện mô phỏng, từ trường gây dựng lại các kỹ thuật, nắm giữ hai loại tồn tại hình thức, vừa có thể hóa thành giả lập linh hồn du lịch lượng tử Internet, cũng có thể từ bất kỳ phần cuối thoát ly lượng tử Internet, tiến vào vật chất giới, chuyển hóa thành điện từ trường sinh mệnh. Vì bệnh độc hạch tâm tồn tại cơ sở là giả lập linh hồn. Nằm ở điện từ trường trạng thái lúc, có thể ở không tiếp xúc tiết điểm tình huống dưới bất cứ lúc nào lẻn vào lượng tử Internet. Bởi vậy, bệnh độc hạch tâm có cực cao chạy trốn, ẩn nấp năng lực, tính cơ động cực cao. Sử dụng thỏa đáng, hơn một mỹ nổ bệnh độc liền có thể tan rã vũ trụ văn minh phần lớn lực lượng vũ trang, cũng nhường mục tiêu văn minh trình độ rút lui thêm cái thay đổi, vì uy lực quá lớn, cần cẩn thận vận dụng, hiện tạm thời bao bọc đồ mỹ nổ bệnh độc, chưa trải qua có thể, không được tự tiện bắt đầu dùng. Hàn Tiêu chậm rãi mở to hai mắt. Hắn cảm giác mình tâm linh nhỏ yếu chịu đến 10.000 điểm xung kích. Nếu không là, lớn mật thăm dò bí giả, nhìn thấy tất cả những thứ này, toàn vũ trụ không người biết được giả lập làm phản bệnh độc diện mục chân thật. Hiện tại, chỉ có ta một người biết được những tin tình báo này, những người khác vẫn chưa hay biết gì. Vào giờ phút này, một cái không ổn ý nghĩ nổi lên đầu óc. Muốn hỏng việc. Ba đại văn minh phương án không thể thực hiện được. Món đồ này so với tưởng tượng càng thêm vướng tay chân. Chương 1110, đối sách. Đang lúc này, lớn mật thăm dò bí giả, hình ảnh im bặt đi, tầm mắt một lần nữa trở lại trong kho hàng. Bàn tay rời đi tam giác thể trang bị lạnh lẽo sắc ngoài, Hàn Tiêu đứng tại chỗ không nhúc nhích, yên lặng nhìn kỹ trước mắt trang bị. Hắn vẫn trầm mặc, không có bất luận động tác gì, một bên Hạ Dịch Sởn không biết phát sinh chuyện gì thế, nhạy cảm giác bầu không khí từ từ trầm ngưng, không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Hắc Tinh các hạ, sao rồi? Không có gì. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn hắn, nhanh chân đi ra nhà kho, Hạ Dịch Sởn vội vàng đuổi tới. Đi làm chuyện của ngươi, không cần theo ta. Ồ nha, tốt đẹp. Hạ Dịch Sởn như được đại xá, mau chóng rời đi. Tuy rằng Hắc Tinh chẳng hề làm gì cả, nhưng vẹn vẹn hầu ở bên cạnh hắn, Hạ Dịch Sởn liền không tự chủ được cảm thấy áp lực núi lớn. Đuổi đi Hạ Dịch Sởn, Hàn Tiêu trở về phòng, hồi tưởng vừa nãy hồi tưởng nhìn thấy bí mật, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Nguyên lai giả lập làm phản bệnh độc chân chính tên là Đố Mí Nô bệnh độc, thực sự là khủng bố vũ khí chiến tranh, bất kỳ thế lực nắm giữ cái này kỹ thuật, cũng có thể ở tin tức chiến bên trong không có gì bất lợi. Hắn lần này cuối cùng cũng coi như rõ ràng, vì sao kiếp trước trí năng ôn dịch vẫn là bao phủ toàn vũ trụ, nguyên lai không chỉ là có người làm sự, nguyên nhân căn bản là ba đại văn minh không ngăn trở Đố Mí Nô bệnh độc xâm lấn. Cũng không phải là kỹ thuật không được, mà là chịu thiệt ở tình báo lên, ba đại văn minh bị đánh trở tay không kịp. Dù sao ai có thể lập tức đã nghĩ đến, giả lập làm phản bệnh độc dĩ nhiên là loại này cơ chế. Nếu không là từ, lớn mật thăm dò bí giả, bên trong nhìn thấy bệnh độc diện mục chân thật, e sợ chính mình bây giờ cùng ba đại văn minh như thế, vẫn như cũ đem bệnh độc hạch tâm xem là đơn thuần số liệu trình tự. Dựa theo bình thường dòng suy nghĩ phán đoán, bệnh độc hạch tâm chỉ là giám sát toàn thể lây nhiễm tiến độ công tác trình tự, vì lẽ đó ba đại văn minh hiện nay cảm giác chế tạo ra giết độc ba cái trang bị liền không sợ. Bọn họ tự nhiên không rõ ràng bệnh độc hạch tâm có tự mình đổi mới tiến hóa công năng, hiện tại ngăn chặn trụ bất quá là đời thứ nhất bệnh độc, chỉ nếu không giải quyết hạch tâm, đón lấy còn có thể có đời thứ hai, đời thứ ba, hơn nữa lần sau không lại ở nút, trực tiếp gợi ra máy móc phản loạn. Không chỉ có truyền nhiễm tính so với tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. Bệnh độc hạch tâm bản thân chạy trốn năng lực cực kỳ kinh người, không giới hạn ở số liệu hình thức, còn có thể đi vào vật chất giới, cấu trúc điện từ trường làm chuyên trở tự thân thể xác. Ở giả lập cùng hiện thực trong lúc đó tự do cát, không sợ bị người đổ ở trên Internet. Bởi vì tồn tại cơ sở là giả lập linh hồn, bệnh độc hạch tâm không cần vật lý tính tiếp xúc tiết điểm liền có thể tiến vào lượng tử Internet. Này tương tự với siêu cấp phá giả lập kỹ sư cơ giới bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn năng lực, chỉ có thực thể hóa thời điểm mới cần tiết điểm làm lối ra, mang ý nghĩa nó có thể mượn lượng tử Internet ở mỗi cái tiết điểm hoàn thành tệ lệ hoặc thoáng hiện. Không trách ta mấy tháng đều không tìm được bệnh độc hạch tâm tung tích, e sợ không phải Hạ Dịch Sởn vầng sáng không được, mà là đơn thuần ở trên Internet lần theo căn bản không bắt được nó. Hàn Tiêu thầm nói, loại năng lực này tương tự chính mình hư không nhảy vọt, đối bệnh độc hạch tâm mà nói, lượng tử Internet dường như một cái khác thứ cấp chiều không gian, tùy tiện ra ra vào vào. Cái này trí năng văn minh phải làm không đạt đến cấp độ vũ trụ, ba đại văn minh có năng lực phân tích Đố Mí Nô bệnh độc tất cả nguyên lý. Nhưng tiền đề là cần nhất định nghiên cứu thời gian, vì lẽ đó mới vừa đụng tới loại vi khuẩn này vũ khí thời điểm, sẽ có hay không giải giai đoạn. Mỗi cái văn minh khoa học kỹ thuật cây đều sai biệt dị, đều sẽ có một ít văn minh khai phá ra hắc khoa học kỹ thuật, tỉ như cẩn tộc thời không chia cắt khí, ba đại văn minh ở giả lập bệnh độc phương diện trình độ không sánh bằng cái này trí năng văn minh, dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhân gia liền công dân đều là trí năng sinh mệnh, hiển nhiên đây là nhân gia mạnh nhất hạng. Bất quá này liền thần kỳ. Kiếp trước ba đại văn minh nếu thành công hóa giải trí năng ôn dịch, bệnh độc hạch tâm tất nhiên bị giải quyết, theo lý mà nói ba đại văn minh nhất định sẽ nắm giữ loại kỹ thuật này. Nhưng là ở đánh thế giới thụ thời điểm, làm sao không thấy bọn họ dùng đến? Hàn Tiêu trong lòng hơi động, sinh ra điểm khả nghi. Chẳng lẽ, kiếp trước bệnh độc hạch tâm không có rơi vào ba đại văn minh trong tay, mà là thần không biết quỷ không hay, bị người khác lặng lẽ cắt đứt. Sau một khắc, một cái lao giả nát rượu hình tượng nổi lên Hàn đại kỹ sư đầu óc. Giới quốc mèn nì rộng. Này điếu nhân hiểm nghi to lớn nhất. Không trách Hàn Tiêu như thế nghĩ, thực sự là mèn nì rộng cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, này nghe tới lại như lão me đầu sẽ làm ra chuyện xấu. Hơn nữa Đố Mí Nô bệnh độc nguyên liệu là dị dạng trí năng sinh mệnh, mèn nì rộng nhưng vừa vận trưởng khống một cái ai văn minh. Nghiền ngẫm cùng cực. Hàn Tiêu vội vàng lắc đầu một cái, bỏ qua những tạp niệm này, âm thầm trầm ngâm. Ba đại văn minh chịu rất nhiều giáo huấn mới hiểu rõ Đố Mí Nô bệnh độc cơ chế. Hiện tại ta trước thời hạn hồi tưởng nhìn thấy chân tướng, liền có thể tiết kiệm được tìm tòi quá trình, phòng bị với chưa xảy ra. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước ba đại văn minh chỉ có thể vừa ăn thiệt thòi một bên tìm tòi, mà hiện tại thêm ra chính hắn một xem công chiếm khốn kiếp, liền không cần dẫm lên vết xe đổ. Nói không chắc, ở bệnh độc vẫn là đời thứ nhất thời điểm liền có thể giải quyết đầu nguồn, không cho bệnh độc bạo phát cơ hội, nhường tổn thất rơi xuống thấp nhất. Như vậy đến xem, chính mình mang đến hồ điệp hiệu ứng vẫn là thiên hướng chính diện tích cực tác dụng. Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là thuyết phục ba đại văn minh thay đổi bọn họ quy mô lớn giết độc kế hoạch, không quyết định bệnh độc hạch tâm, như thế nào đi nữa giết độc cũng vô dụng. Mà bệnh độc hạch tâm năng lực như thế vướng tay chân, giải quyết đồ chơi này cần ba đại văn minh phối hợp. Tự mình tiến hóa công năng đáng sợ nhất, chỉ cần giải quyết điểm này, còn lại liền dễ làm. Hắn ngược lại không sợ bệnh độc hạch tâm chạy ra viễn cổ tinh mạc, có thể vùng tinh vực này lượng tử internet bị phong tỏa, tương đương với một cái loại cỡ lớn bộ phận khu vực lưới. Nó ở bên ngoài không tiếp thu được viễn cổ tinh mạc bệnh độc tin tức bao truyền lại số liệu. Coi như bệnh độc hạch tâm thật đi ra ngoài, nó muốn giám sát viễn cổ tinh mạc toàn thể lây nhiễm tình huống, vẫn phải là trở về đổ bộ mảnh này đóng kín internet. Này liền mang ý nghĩa, cho dù bệnh độc hạch tâm có thể mượn lượng từ internet thoáng hiện, phạm vi cũng hạn chế ở viễn cổ tinh mạc bên trong. Cho tới nó có thể hay không chạy đến ngoại giới tản bệnh độc hạt giống, Hàn Tiêu cũng không phải lo lắng. Ba đại văn minh tuy rằng khuyết thiếu tình báo, nhưng không phải ăn cơm khô. Vì phòng ngừa nghiêng gì, bọn họ đồng dạng ở bên ngoài trắng trợn quét hình. Nếu như ngoại giới quy mô lớn lây nhiễm đời thứ nhất bệnh độc, ba đại văn minh rất nhanh sẽ có thể phát hiện, không cần chính mình bận tâm. Âm thầm phân tích một hồi, Hàn Tiêu có chút mặt mày, gọi ra Philip, phân phó nói. Giúp ta ước chừng lên ba đại văn minh ở hai tỉnh bộ chỉ huy người phụ trách, còn có kêu lên cái khác siêu cấp thá kỹ sư cơ giới, ta muốn tìm bọn họ mở hội nghị, liền nói ta có một cái đại phát hiện, là liên quan với bệnh độc hạch tâm. Nửa giờ sau, trí năng ôn dịch thai tình bộ chỉ huy, hội nghị cấp cao phòng. Nhận được Hắc Tinh mời, tất cả mọi người thả tay xuống đầu công tác, xì dùn ba vị người giám sát bộ ngành người phụ trách cùng với hết thẻ siêu cấp A kỹ sư cơ giới viễn trình hình chiếu toàn bộ trình diện, chạy tới nghe Hắc Tinh phát hiện. Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu giảm đi lâm, xì dùn liền không thể chờ đợi được nữa hỏi dò. Hắc Tinh, ngươi tìm tới bệnh độc hạch tâm? Không có, ta còn chưa bắt được nó, nhưng ta có một chút có tính lẫn lộn phát hiện trọng đại. Nghe được Hàn Tiêu không đáp thủ, người ở chỗ này có chút mất mát cũng có chút vui mừng, lập tức đối Hàn Tiêu nói tới phát hiện trọng đại cảm thấy hiếu kỳ. Người phát hiện cái gì? Là như vậy. Hàn Tiêu không có khách sáo, trực tiếp đem bệnh độc hạch tâm cơ chế đại thể nói một lần, chủ còn cường điệu hơn hư thực chuyển hóa cùng tự mình đổi mới công năng. Đỗ Mỹ Nô bệnh độc uy hiếp tính quá cao, hiện nay hợp lực giải quyết tai nạn là nhiệm vụ thiết yếu, vì lẽ đó hắn vào lúc này cũng không có dấu làm của riêng dự định. Nghe xong Hàn Tiêu giảng giải, ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Thấy thế, Hàn Tiêu kế tục mở miệng, nghiêm mặt nói. Vì lẽ đó, các ngươi quy mô lớn giết độc kế hoa vô dụng, tìm tới bệnh độc hạch tâm mới có thể chân chính giải trừ trí năng ôn dịch uy hiếp, ta kiến nghị các ngươi lập tức lấy hành động. Lúc này, Si Jun đánh gãy Hàn Tiêu, một mặt quái lạ. Hát Tinh, chúng ta muốn hỏi một chút. Ngươi những tin tình báo này, đều là từ đâu tới đây? Ở đây những người khác đều là ý tưởng giống nhau. Nghi ngờ không thôi, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Không cho phép bọn họ không nghi ngờ, những tin tình báo này thực sự là quá tỉ mỉ. Tỉ mỉ đến lại như nói bừa như thế. Không phải ở lửa phỉnh chúng ta chứ. Ngươi như thế tao, không phải không thể nào. Việc này lớn, không thể đùa bỡn, nhất định phải xác nhận tình báo chân thực tính. Ngươi không nắm ra chứng cứ, chúng ta làm sao dám tùy tiện tin tưởng. Liền biết các ngươi sẽ nói như vậy. Hàn Tiêu không ngạc nhiên chút nào, há mồm liền đến. Trên thực tế, ta trước đây không lâu ở lượng tử internet bên trong phát hiện bệnh độc hạch tâm tung tích, đang muốn lần theo bắt lấy, mục tiêu nhưng không hề có điểm báo trước từ lượng tử internet bên trong biến mất rồi, manh mối bởi vậy tách ra. Ta là một cái đỉnh cao siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới, nó dĩ nhiên có thể ở ta dưới mí mắt mất tích, còn nhường ta không nhìn ra nguyên lý, đang ngồi cũng co hành ra, trong đó độ khó liền không cần ta nhiều lời, ta lúc đó liền có hoài nghi, cảm giác nó không chỉ là một con số theo trình tự. Sau đó thì sao? Ngươi làm sao phát hiện những tin tình báo này? Si Dùn hiếu kỳ truy hỏi. Các ngươi trong hồ sơ hẳn là ghi chép ta có một loại bị động báo trước năng lực, ta phát hiện bệnh độc hạch tâm không đơn giản, sau mấy ngày liền trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn thấy tương lai trí năng ôn dịch bạo phát, sinh linh đổ thán hình ảnh, đồng thời cũng nhìn thấy cái bệnh độc này hạch tâm diện mục chân thật. Hàn Tiêu làm bộ một mặt bất đắc dĩ, vì lẽ đó ngươi muốn ta nắm ra chứng cứ, ta còn thực sự không bỏ ra nổi đến. Chuyện này chúng ta rất khó làm a. Ba đại văn minh từng người người phụ trách một mặt làm khó dễ. Không phải nói bọn họ không tin Hắc Tinh, mà là báo trước có lúc xác thực không chính xác, chuyện này liên quan đến toàn vũ trụ an nguy, không có thiết thực chứng cứ, đem tiền đặt cược gáp ở mịt mở báo trước lên, nguy hiểm quá lớn. Hàn Tiêu cũng không biện pháp gì, hắn không có đồ thực dụng chứng cứ, nhất định sức thuyết phục không đủ, chỉ có thể lần thứ hai đem báo trước năng lực đi ra làm cớ. Dù sao, lớn mật thăm dò bí giả, thực sự là không tốt giải thích, trái lại còn không bằng báo trước có thể tin. Bất quá, báo trước lời giải thích tuy khuyết thiếu sức thuyết phục, có thể hắn bây giờ địa vị, dù cho ba đại văn minh người không sẽ lập tức tin tưởng, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp khảo chứng hắn lời giải thích, chính mình không cần đi qua nhiều biện giải. Nếu như chứng thực là lập, ba đại văn minh sau đó tự nhiên sẽ điều thấp Hàn Tiêu tín dụng, nhưng trước lúc này, bọn họ không sẽ lập tức đem Hàn Tiêu lời giải thích xem là giả. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hàn Tiêu ở trong vũ trụ tích lũy tiếng tăm, hy vọng, quyền lên tiếng, đủ khiến ba đại văn minh chăm chú đối xử hắn kiến nghị. Đang lúc này, Mạn Nhĩ Rồng mở miệng, chậm rãi nói: "Ta cảm thấy đến Hắc Tinh báo trước có nhất định đạo lý, kỳ thực ta quãng thời gian trước cũng phát hiện bệnh độc hạch tâm vết tích, nó đồng dạng ở trong mắt ta biến mất không còn tăm hơi, ta cũng hoài nghi nó không phải đơn thuần số liệu." Lời này vừa nói ra, Hàn Tiêu chính là mí mắt vừa kéo. Chính mình gặp phải bệnh độc hạch tâm là biên, Mạn Nhĩ Rồng nhưng chưa chừng là thật sự. "Ta đã nói rồi, lão me đầu quả nhiên có tiến triển, vẫn gạt không lên tiếng, nếu không là ngày hôm nay bị ta dao động, lão già này tuyệt đối sẽ không tiết lộ cái này tình báo." "Thái, còn nói ta tư tưởng giác ngộ không được, ngươi cái điếu nhân càng tệ hơn, loại này then chốt tin tức còn giấu làm của riêng." Mọi người hai mặt nhìn nhau, yên lặng tiêu hóa những này có chứa lực trùng kích tình báo. Cuối cùng vẫn là Xì Dùn ho khan, mở miệng trả lời: "Bất kể nói thế nào, chúng ta sẽ đi thăm dò thực Hắc Tinh các hạ báo trước nội dung, này là phi thường trọng yếu tình báo." Vừa nói, hắn một bên nắm dư quang liếc chéo Mạn Nhĩ Rồng, trong ánh mắt lộ ra một trận kinh bỉ. "Còn vũ trụ mạnh nhất kỹ sư cơ giới đây, tương tự tao ngộ, ngươi làm sao không đào được nhiều như vậy tin tức? Học một ít nhân ra." Mạn Nhĩ Rồng mắt nhìn thẳng, làm bộ không nhìn thấy Xì Dùn bên ánh sáng. Lúc này, cô Tây lo lắng nói chuyện: "Giả như giả lập làm phản bệnh độc thật giống Hắc Tinh nói như thế, như vậy phiền phức của chúng ta liền lớn hơn, mấy tháng này làm tường phòng cháy sẽ bị đời kế tiếp bệnh độc chui thành cái sàng, đến thời điểm tai nạn đem bao phủ vũ trụ. Đáng sợ như vậy bệnh độc kỹ thuật đến cùng là cái gì văn minh nghiên cứu phát minh, không sợ dẫn lửa thiêu thân sao?" Giới thai phở giảng sổ biểu thị nghi hoặc. "Mặc kệ Hắc Tinh nói thật hay giả, chúng ta đều muốn dồn đặt một cái ứng đối kế hoạch." Đế quốc Minh hữu lượng tử ma linh rủ ịt cổ động. Thấy thế, Hàn Tiêu mở miệng lần nữa, trầm giọng nói: "Không sai. Bất luận báo trước có hay không chuẩn xác, thử một lần ngược lại sẽ không xảy ra vấn đề gì." "Là đạo lý này." Ba đại văn minh người phụ trách liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. "Vậy ngươi có kế hoạch gì sao?" "Không tính là kế hoạch, chỉ là một cái đại thể ý nghĩ." Hàn Tiêu dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, chậm rãi nói: "Bệnh độc hạch tâm tính cơ động quá cao, xác thực khó có thể bắt lấy, nhưng vẫn như cũ tồn tại hạn chế. Nó có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào lượng tử Internet, nhưng thực thể hóa lúc rời đi, nhất định phải lựa chọn một cái phần cuối tiết điểm làm lối ra, cái này có thể là cái chỗ đột phá. Vì tiếp thu tin tức bao truyền lại, bệnh độc hạch tâm sẽ không định kỳ trở lại lượng tử Internet bên trong, lần này hay là thật sự đến thực hành quy mô lớn cắt mạng, giảm thiểu phần cuối tiết điểm số lượng, lấy này hạn chế bệnh độc hạch tâm thoáng hiện phạm vi, nhường nó có thể lựa chọn lối ra biến thiếu. Mà ở mỗi một cái phần cuối tiết điểm, đều bố trí nhân mã chế tạo cảm ấy. Mà mai phục giả nhất định phải là nắm giữ trí cao giả lập siêu cấp phá giả lập kỹ sư cơ giới. Bởi vì bệnh độc hạch tâm thực thể hóa sau khi, không cần tiếp xúc tiết điểm, bất cứ lúc nào có thể một lần nữa trốn vào lượng tử Internet, vì lẽ đó cơ hội chỉ có ngăn ngắn trong nháy mắt, ở bệnh độc hạch tâm thực thể hóa một sát na, mai phục siêu cấp phá kỹ sư cơ giới sử dụng trí cao giả lập, để ép bệnh độc hạch tâm giả lập linh hồn, nhường nó tạm thời không cách nào thoát ly thể xác, sau đó đồng thời thu nhận. Mà phong ấn bệnh độc hạch tâm kỹ thuật là sẵn có, cái kia tủ sắt nhường bệnh độc không cách nào dò gì, tất nhiên có thể áp chế bệnh độc hạch tâm giả lập linh hồn, nhường nó không vào được lượng tử Internet, chỉ cần đem cái kia tam giác thể lọ chứa phân tích, liền có thể nắm giữ cái này độ công kích kỹ thuật. Nghe vậy, mọi người không nhịn được lần thứ hai đánh giá Hàn Tiêu, ánh mắt quỷ dị. Trước tiên không nói ngươi cái kế hoạch này tính khả thi, chỉ cần yêu cầu mai phục giả nhất định phải là nắm giữ trí cao giả lập kỹ sư cơ giới. Này có phải là quá trắng trợn? Trí cao giả lập là giả lập sở trường thần tọa kỹ sư cơ giới mới nắm giữ năng lực, tự nhiên là đỉnh cao siêu cấp A, một mình ngươi, Mạn Nhĩ Rồng một cái, này liền chiếm hai. Hợp ý của ngươi là, chỉ có các ngươi những này giả lập lục nhân vương có thể tranh cướp bệnh độc hạch tâm, liền ba đại văn minh cũng phải đứng ở bên thôi. Ngươi thật sự không là ở lửa phỉnh chúng ta sao? Ngược lại là Mạn Nhĩ Rồng nở nụ cười, đối cái kế hoạch này điên cuồng điểm like. Hắc Tinh nói rất khá, giữ gìn vũ trụ hòa bình. Chúng ta việc nghĩa chẳng tử, đảm nhiệm cạm bẫy phần cuối tiết điểm có bao nhiêu. Như vậy đi, ta đồng ý triệu tập 50 triệu cái đồ dự bị chúa tể phân thân đặt ở mỗi cái tiết điểm, cam đoan ta có thể bất cứ lúc nào giáng lâm ở bệnh độc hạch tâm hiện thân địa điểm, không biết đủ sao. Chương 1111, Mẹn Nì Rồng, ta khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mẹn Nì Rồng vừa dứt lời, trong phòng họp không khí trong nháy mắt tiến tĩnh. Ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng Mẹn Nì Rồng, ánh mắt lộ ra một luồng khe nằm tâm tình. Nghe một chút, ngươi này nói chính là tiếng người sao. Hàn Tiêu suýt chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được dùng quỷ dị ánh mắt trên dưới đánh giá Mẹn Nì Rồng. Ngươi thật sự có 50 triệu cái chúa tể phân thân vật dẫn. Khả năng ta nói khuyết đại điểm, đây chỉ là cái số ảo. Mẹn Nì Rồng đánh cái ha ha. Thế mới đúng chứ, đồ chơi này lại không phải máy móc chiến binh, làm sao có khả năng tạo nhiều như vậy, ta đổ dự bị chúa tể phân thân liền 5.000. Khắc, 50.000 cái đều không có. Hàn Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng hỏi. Vậy rốt cuộc có bao nhiêu? 48.1.052. Nha, 54, nói chuyện vào lúc này lại nhiều hai cái. Thế giới rơi vào trầm mặc. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật, nội tâm có chút ngổn ngang, hoàn toàn lý giải không thể. Không phải, ngươi tạo nhiều hơn nữa máy móc chiến binh ta đều có thể hiểu được, có thể ngươi tạo nhiều như vậy chúa tể phân thân có ích lợi gì. Mỗi lần chỉ có thể giáng lâm một cái, có thêm cũng là lãng phí. Dùng đến xong sao? Mẹn Nì Rồng, há, ta khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhiều tạo điểm lo trước khỏi họa. Thế giới lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Ngươi đường đường giới quốc khuyết thiếu cảm giác an toàn, ta con mẹ nó. Có thể, lý do này rất cường đại. Ngoại trừ một câu không biết xấu hổ, người ở chỗ này không cái gì có thể nói. Hàn Tiêu chỉ muốn đem Mẹn Nì Rồng đầu cho đánh nổ. Đây là huyễn giàu chứ? Này nhất định là huyễn giàu đi. Gần 50 triệu cái chúa tể phân thân, ngươi vẫn là người. Nhiều lắm có tiền mới dám như thế đó ta. Đây là muốn bao viên hết thảy mai phục địa điểm nhịp điệu, có tiền thì ngon a. Nhận ra được hắc tinh hầu như muốn tràn ra tới hoán nghiệm. Mẹn Nì Rồng cười nhạt ném quá đến một cái ánh mắt. Đúng đấy, có tiền là được rồi không nổi, đa tạ lao sắt trợ công. Hàn Tiêu nghiến răng nghiến lợi cho Mẹn Nì Rồng gửi tới một cái gì vặt chát, chát kín. Đừng lừa gạt người, ngươi tạo mấy chục triệu chúa tể phân thân, ngoại trừ lãng phí không có những khác tác dụng. Ha ha, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Giới tộc loại không có, chính là không thiếu máy móc. Mẹn Nì Rồng mỉm cười khẽ vuốt chồng râu, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, cùng tiền. Mẹ, suýt chút nữa đã quên ngươi vẫn là cơ nhị đại. Chó nhà giàu. Hàn Tiêu cảm giác như là vừa lúc 10 cái cây chanh như thế, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Tốt xấu là ta nói ra kế hoạch, ngươi có phải là đến biểu thị. Không bằng cho ta 10 triệu chúa tể phân thân. Ta phân thân là ta nhỏ bé, ngươi lại dùng không được, muốn tới làm gì? Mẹn Nì Rồng như mày. Ta có thể trở về lô đúc lại, 10 triệu cái chúa tể phân thân, tài liệu cũng không phải một số tiền nhỏ. Có thể, ngươi nắm thời không hổ phách để đổi đi. 3. Hàn Tiêu sắc mặt đen lại, quả đoán kết thúc gì vặt chát, chát kín. Cái này lão quỷ mỗi ngày thèm ta thời không hổ phách, đồ tồi. Hai người ở chỗ này đầu mày cuối mắt, một bên ba đại văn minh người phụ trách ánh mắt cũng ở giữa hai người qua lại nhìn quét, ánh mắt lộ ra mãnh liệt hoài nghi. Một cái là siêu A cấp phát triển Liên Hợp Hội hội trưởng, một cái khác là phó hội trưởng. Hai người này sợ không phải thông đồng được rồi diễn kịch chứ. Si Jun ho khan, nhẫn nhịn ăn thơm thơm như thế tâm tình, miễn cưỡng cười vui nói. Chúng ta rất cảm tạ giới quốc các hạ hùng hồn, chỉ là hiện tại kế hoạch tác chiến còn không định ra đến, không cần như vậy sốt ruột. Nói cũng vậy. Mẹn Nì Rồng gật đầu, tùy ý nhấc lên tay, biểu thị ta chính là thuận miệng nói một chút, các ngươi kế tục tán gẫu các ngươi. Si Jun lúc này mới quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, trầm giọng nói. Hắc tinh các hạ, ngươi nhắc ra ý nghĩ tựa hồ không sai, nhưng tính khả thi còn có chờ thương thảo. Đầu tiên chúng ta phải cam đoan bệnh độc hạch tâm trở lại lượng tử Internet, lúc này mới có thể quy mô lớn cắt mạng khống chế đối phương lối ra phạm vi, có thể làm sao xác định nó đổ bộ Internet thời gian. Phải biết những kia bệnh độc tin tức bao không có thống nhất gửi đi truyền lại số liệu thời gian, chúng ta không có cách nào xác định bệnh độc hạch tâm lò rỉn chu kỳ. Thứ yếu. Chúng ta tạm thời liền bệnh độc hạch tâm số liệu hình thái đều không thể khóa chặt, ở trên Internet khó có thể lần theo, nếu như nó lưu ở lượng tử Internet, chúng ta sẽ làm phản hay không mà không tìm được nó. Vì lẽ đó đây chỉ là cái ý nghĩ hình thức ban đầu, còn cần hoàn thiện chi tiết nhỏ, cơ bản lên dòng suy nghĩ hẳn là có thể được. Hàn Tiêu nói, những vấn đề này đều có biện pháp giải quyết, nếu biết bệnh độc hạch tâm là cái sinh mệnh, hơn nữa có nó tình huống cặn kẽ, liền có thể coi đây là miêu điểm. Dùng tiên đoán phép thuật tìm kiếm đối phương đổ bộ thời gian. Cô ta ở một bên phụ họa. Mẹn Nì Rồng, liên quan với bệnh độc hạch tâm số liệu hình thái, ta có thể cung cấp một ít chi tiết nhỏ, tuy rằng ta không nắm lấy nó, nhưng ta ghi chép nó ở lượng tử Internet hoạt động lúc lưu lại số liệu vết tích, đây là đối phương đặc thù manh mối, lấy này tiến hành quét hình xứng đôi, lẽ ra có thể khóa chặt nó số liệu hình thái. Mọi người tại đây thảo luận một phen, từ từ hoàn thiện chi tiết nhỏ, dồn dập cảm giác cái này tác chiến phương án có thể thử một lần. Lúc này, Shizun đưa ra cái điều kiện cuối cùng. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, tham dự này hạng kế hoạch tác chiến không nhất định cần nắm giữ trí cao giả lập, mỗi cái siêu A cấp kỹ sư cơ giới hẳn là đều có năng lực nắm lấy bệnh độc hạch tâm, đang ngồi hết thể siêu A cấp đồng thời tham dự, nắm chắc lớn hơn một chút. Hắn mới không tin Hàn Tiêu chuyện ma quỷ, siêu A cấp kỹ sư cơ giới đều có bắt lấy năng lực, làm sao có khả năng nhất định phải nắm giữ trí cao giả lập mới được, cái kia nhất định là Hắc Tinh cùng giới quốc vừa lúc độc an âm mưu. Chúng ta không có ý kiến, tình nguyện ra sức. Đang ngồi những người khác dồn dập điểm like. Các ngươi đương nhiên không ý kiến, có cơ hội tranh cướp hạch tâm, có thể có ý kiến gì? Hàn Tiêu âm thầm đoán thầm. Chuyện đó trước hết nói như vậy định. Xì dùn đánh nhịp, nghiêm mặt nói. Phần này phương án còn cần cao tầng phê duyệt, ta cùng hai người phụ trách cũng phải đi báo cáo, rất nhanh sẽ có thể có kết quả, nên rất thuận lợi. Lần hành động này cần dựa vào các vị siêu A cấp năng lực, còn hy vọng các vị chuẩn bị chu toàn. Vũ trụ an nguy liền xin nhờ chư vị. Giải trừ viễn trình hình chiếu, Hàn Tiêu tầm mắt trở lại trong phòng làm việc. Hắn bấm ngón tay, tùy ý gõ lên bàn, âm thầm trầm ngâm. Hết thảy siêu A cấp kỹ sư cơ giới đồng thời hợp tác tham gia bắt lấy bệnh độc hạch tâm hành động, mỗi người đều muốn tranh đoạt hạch tâm, như vậy lựa chọn mai phục địa điểm chính là trọng yếu nhất. Đây là một xác suất vấn đề, phân thân càng nhiều, phục kích đến bệnh độc hạch tâm tỷ lệ lại càng lớn, phương diện này không ai có thể hơn được giới quốc. So sánh với đó, Hàn Tiêu đồ dự bị chúa tể phân thân rất ít, ngược lại không là hắn thiếu tiền, mà là đối với hắn mà nói, vật này tạo quá nhiều vô dụng, một lần chỉ có thể giáng lâm một bộ phân thân, cơ bản là đem ra tọa trấn căn cứ. Lao me đầu tạo nhiều như vậy phân thân, rõ ràng giáp tâm không tốt, sợ là muốn sẽ có một ngày tọa trấn vô số hành tinh. Hừ, lòng ngông dạ thú rất rõ ràng rõ ràng. Mẹn nhì rồng chúa tể phân thân số lượng phòng trừng so với cạm bẫy tiết điểm còn nhiều, hắn nhất định có thể gặp gỡ bệnh độc hạch tâm, đứng ở thế bất bại. Mà ta chỉ có thể tìm vận may, những người khác cũng gần như. Hàn Tiêu xoa xoa mi tâm. Cùng một chỗ điểm không hạn chế mai phục giả số lượng, khắp nơi đều có mẹn nỉ rồng, đi nơi nào đều vòng quanh không ra hắn, đây cũng quá khó khăn. Chờ ba đại văn minh quyết định cạm bấy tiết điểm tinh đồ, ta vẫn để cho Hạ Dịch Sởn hỗ trợ lựa chọn mai phục địa điểm được rồi. Nếu như sượt vận may thất bại, chạm không lên bệnh độc hạch tâm, vậy thì thôi. Nhưng nếu là đụng với, mẹn nỉ rồng phân thân 8 phần 10 cũng ở bên cạnh. Ta còn phải cùng hắn cạnh tranh một phen, tất nhiên là cái động thủ không động khẩu cục diện. Chỉ có thể đến lúc đó hậu tùy cơ ứng biến Hàn Tiêu thở ra một hơi. Nếu như nói mình còn có ưu thế gì, cái kia là không cần quan tâm bệnh độc hạch tâm tồn vong. Người khác đều muốn bắt sống, phân tích ra đồ mì nổ bệnh độc hoàn chỉnh kỹ thuật, mà chính mình có, trí năng ôn dịch, nhiệm vụ, tự tay tiêu diệt bệnh độc hạch tâm có thể thu được một hạng tương quan sở trường. Lấy đồ mì nổ bệnh độc đặc tính, phòng trường tương quan sở trường sẽ là giả lập phương diện năng lực. Tuy rằng cứ như vậy sẽ mất đi được hoàn chỉnh kỹ thuật cơ hội, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại này uy hiếp tính kinh người giả lập bệnh độc kỹ thuật nếu là bị ba đại văn minh hoặc là cái khác siêu A cấp phân tích đi ra, không hẳn là chuyện tốt. Hơn nữa cho dù chính mình đắc thủ, cũng là một cái khoai lang bỏng tay, bao quát ba đại văn minh ở bên trong, vô số người sẽ theo dõi hắn. Nhưng là, đồ mì nổ bệnh độc kỹ thuật cũng có thể biến thành đối phó thế giới thụ văn minh vũ khí một trong. Lấy hay bỏ trong lúc đó, Hàn Tiêu có chút xoắn xuýt. Quên đi, hiện tại muốn những thứ này còn quá sớm, ta trước tiên cần phải cam đoan mình có thể gặp phải bệnh độc, như vậy mới có cùng mẹn nhì rồng cạnh tranh tư cách. Hắn lấy lại bình tĩnh. Ngược lại này sẽ là một trận loại cỡ lớn hành động, chủ bị giai đoạn không ngắn, chính mình có không ít thời gian, vừa vận trang bị thêm một ít tuyến sinh sản, tận lực nhiều tạo chúa tể phân thân phóng tới càng nhiều mai phục địa điểm, tăng cường chính mình đụng với bệnh độc hạch tâm xác suất. Đây là Hắc Tinh tình báo. Một bên khác, ba đại văn minh lãnh tụ viễn trình hình chiếu tụ hội một đường, nghe sỉ dùn nhóm người báo cáo. Ngay tại Hắc Tinh tổ chức hội nghị sau khi kết thúc, ba vị người giám sát người phụ trách liền thông qua chính thức mã hóa duy nhất một cái đối ngoại liên lạc kênh hướng về ba vị lãnh tụ giới thiệu tác chiến phương án, hy vọng thu được cho phép. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, U là dịp hai tay trùng điệp ở trước ngực, chậm rãi mở miệng. Nếu như Hắc Tinh tình báo là thật, hắn chính là đã thăm dò vũ trụ đại công thần, cứu lại tai nạn với sóng to bên trong. Nếu như không có hắn báo trước, chúng ta muốn trả giá bằng máu, mới có thể phát hiện giả lập làm phản bệnh độc diện mục chân thật. Hừm, cái phương án này hình thức ban đầu cũng là hắn nói ra, nếu như bởi vậy nắm lấy bệnh độc hạch tâm, Hắc Tinh chính là toàn vũ trụ anh hùng, thay đổi hắn báo trước bên trong sinh linh đổ thán tương lai. Bà ủa cũng biểu thị tán thưởng. Hắc tinh xác thực có công. Hư linh giáo thủ ngữ khí nhàn nhạt. Dứt bỏ ngày xưa ân oán, Quang Huy Liên Bang cùng hư linh giáo phái vô cùng thưởng thức Hàn Tiêu ở trí năng ôn dịch bên trong biểu hiện, dưới cái nhìn của bọn họ vô cùng đáng tin, cống hiến to lớn. Nhớ tới ở đây, ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, dồn dập gật đầu. Lần hành động này chúng ta phê chuẩn, cho phép các ngươi triệu tập viễn cổ tinh mạc tài nguyên chấp hành nên tác chiến phương án, đừng làm cho chúng ta thất vọng. Rõ ràng. Xì dùn vội vàng đáp ứng. Lúc này, hư linh giáo thủ đống nhiên nói rằng. Còn có một việc, cần phải cam đoan bệnh độc hạch tâm cuối cùng do chúng ta khống chế, không thể để cho cái khác không phải dòng chính siêu A cấp được. Không sai, giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật là một cái vũ khí chiến tranh, quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể nhường cái này kỹ thuật lưu truyền đi. Không phải vậy vũ trụ trật tự sẽ phải chịu uy hiếp. Bà ủa phụ họa, nói bổ sung, đặc biệt hắc tinh cùng giới quốc, nếu để cho đỉnh cao siêu A cấp giả lập kỹ sư cơ giới thu được cái này kỹ thuật cũng tăng thêm thay đổi, có thể sẽ diễn biến thành so với trí năng ôn dịch đáng sợ hơn mầm họa. Dù cho mẹn nì rồng là Quang Huy Liên Bang Minh Hiếu, bà ủa cũng không chút nào nói tư. Tuy rằng đều muốn đạt được cái này kỹ thuật, nhưng ba người hiểu thêm, phòng ngừa phe thứ tư trưởng khống bệnh độc kỹ thuật mới là biến đổi nhiệm vụ trọng yếu. Ở ba đại văn minh xem ra, loại này có chứa chiến lược uy hiếp tính vũ khí chiến tranh, chỉ có nhường bọn họ lũng đoạn, đối toàn vũ trụ mới là hữu ích. Viễn cổ tinh mạc nơi nào đó, một viên tuyên cổ hành tinh hoang vu nên đón một nhánh loại nhỏ dân gian hạm đội chuyển vận. Đây là một nhà hợp pháp vũ trụ vận tải công ty, kích thước không lớn, hào vô danh khí, chỉ kinh doanh mấy cái cố định đường bộ, nghiệp vụ phạm vi hạn chế với cùng cái tinh hệ mấy tinh khu trong lúc đó. Nơi này có một đoạn ngắn hoang vu vũ trụ khu, bởi vì diện tích không lớn, vì lẽ đó cao đẳng văn minh không có thiết lập tinh môn, để cao ra không ít chuyên môn vượt qua đoạn này hoang vu vũ trụ khu đường dài vận tải công ty. Vào giờ phút này, hạm đội chuyển vận chậm rãi ngừng tại hành tinh không gian vũ trụ. Ở đây tiếp tế một phát, viên tinh cầu này tồn tại nhiên liệu tài nguyên, đi tới thu nhặt một ít. Chủ hạm bên trong, ở nhà này vận tải công ty công tác nhiều năm thâm niên hạm trưởng phát hiệu lệnh. Lúc này, một tên dò xét nhân viên bỗng nhiên kinh dị một tiếng. Báo cáo hạm trưởng, dạ đạ dò xét biểu hiện. Viên tinh cầu này ngoại bộ bao phủ tầng một quái lạ điện từ trường bao tác. Hạm trưởng sững sờ, đi tới huyền song tiền, phát hiện này viên hoang vu hành tinh tầng khí quyển không ngừng lập lòe màu lam nhạt tợ lạt mạ hồ quang điện, xem ra lại như một cái như ẩn như hiện điện từ sắc ngoài. Kỳ quái, này cái vận tải đường bộ ta chạy mấy chục năm, không biết ở viên tinh cầu này ngừng bao nhiêu lần, nơi này lúc nào tồn tại điện từ trường bao tác hiện tượng. Hạm trưởng lầm bầm lầu bầu nói thầm, lại tiến đến dạ đạ trước kiểm tra kết quả dò xét. Điện từ trường năng lượng kết cấu hiện ra ở hình ảnh lên, hắn càng xem càng cảm giác nhìn quen mắt. Cái này điện từ trường mô hình một tên dò xét nhân viên muốn nói lại thôi, làm sao khá giống cơ thể sống thần kinh đại não nguyên hoạt động lúc sinh vật lưới điện lạc. Hạm trưởng sợ hãi cả kinh, lại nhìn kỹ lại, cái này điện từ trường kết cấu, quả thực như là một cái phóng to vô số lần đại não. Chẳng lẽ là sống? Sẽ không phải là điện từ trường sinh mệnh đi. Hạm trưởng kinh hỉ lên. Loại này chàng tiểu sinh mệnh vẫn là quý hiếm sinh mệnh loại hình, có thể bán cho những kia đặc thù khẩu vị nhà sưu tập, giá cả rất là không ít. Nhớ tới ở đây, hạm trưởng vội vàng hạ lệnh. Mau mau nhanh, nghĩ biện pháp bắt giữ nó, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bao phủ hành tinh điện từ trường báo táp đống nhiên tản đi, biến mất không còn tăm hơi, ở trên radar cũng mất đi tung tích, phảng phất cái bản chưa từng xuất hiện. Bên trong khoang thuyền thành viên rồn rập sững sờ. Ta hoa mắt. Hạm trưởng rủi rủi con mắt, một mặt kinh ngạc. Chương 1112, cạm bẫy cùng truy kích. Tinh hồ văn minh mẫu tinh, cao tầng thủ lĩnh chính đang tại trong phòng họp tiến hành thảo luận. Ba đại văn minh trước đây không lâu đến rồi thông báo, yêu cầu chúng ta nghe từ thống nhất điều hành, bất cứ lúc nào chuẩn bị đóng hết thể hành tinh lượng từ Internet cơ trạm, đây là phải làm gì? Chí năng ôn dịch thai tình không phải đã đang khống chế trong sao? Ba đại văn minh hiện tại làm như thế vừa ra, lẽ nào xảy ra điều gì biến số? Vẫn là nói. Ba đại văn minh lại muốn làm chúng ta. Đông đảo cao tầng vẻ mặt căng thẳng, ngờ vực không ngớt. Vốn là, ba đại văn minh tuyên bố giết độc ba cái trang bị chế tác hoàn thành, bọn họ liền cảm thấy được trí năng ôn dịch cơ bản giải quyết, liền sự chú ý càng ngày càng tập trung ở viễn cổ tinh mạc bị phong tỏa tình cảnh lên, cho rằng đón lấy ba đại văn minh có thể sẽ mượn cơ hội đối với bọn họ làm chút gì, cả ngày nghi thần nghi quỷ, phảng phất bị mắc bệnh bị ép hại vọng tưởng chứng. Ba đại văn minh lúc này đống nhiên ra lệnh. Nhưng bọn họ chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào chặt đứt cảnh nội lượng từ Internet, điều này làm cho tinh hồ văn minh càng thêm mẫn cảm, hầu như cho rằng đây là đối với bọn họ động thủ tín hiệu. Lần này không phải chặt đứt đối ngoại thông tin, mà là đóng cương vực bên trong lượng tử Internet, tan rã tinh tế xã hội nền tảng. Ở vũ trụ thời đại, bọn họ loại này loại cỡ lớn văn minh thống trị, quản hạt các cái tinh cầu, dựa vào chính là lượng tử Internet tin tức lẫn nhau tức thời tính. Hiện tại muốn bọn họ toàn diện cắt mạng, mang ý nghĩa ngắn ngủi từ bỏ đối khu trực thuộc thống trị lực, nhường các mà xa vào một đoạn kéo dài thời gian không biết không trung ương thời kỳ. Văn minh thủ lĩnh gõ gõ bản, nhường gian phòng yên tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng. Ba đại văn minh đối những văn minh khác ban bố đồng dạng thông báo, không chỉ là nhắm vào chúng ta. Nghe vậy, mọi người dồn dập gật gật đầu. Cái kia xem tới vẫn là cùng trí năng ôn dịch có quan hệ. Ba đại văn minh gần nhất hướng đi thế nào? Có quyền cao chức trọng quan viên mở miệng hỏi. Ngành tình báo người phụ trách nhấc lên mí mắt, nói. Ba đại văn minh bộ đội phân tán đóng quân ở từng viên một hành tinh, mà những kia siêu A cấp kỹ sư cơ giới cũng khác thường thường, chính trực hướng về những tinh cầu kia phái từng người máy móc bộ đội, tựa hồ phải có cái gì động tác lớn. Hết thảy siêu A cấp kỹ sư cơ giới đều đang hành động. Đúng, hết thảy. Ngươi cảm giác cho bọn họ là đang làm gì? Cụ thể không rõ ràng. Có thể nhìn qua rất giống ở bố trí một cái mai phục vòng. Ừm. Văn minh thủ lĩnh trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Tạm thời phối hợp ba đại văn minh sắp xếp, điều tra một chút ba đại văn minh cùng những này siêu A cấp muốn làm gì, nhìn chăm chú khẩn một ít, không muốn quên bọn họ bất kỳ động tĩnh, ta phải biết mục đích của bọn họ đến cùng là cái gì. Thiểm Diệu Thế Giới, Phát triển Liên Hợp Hội Tổng Bộ, Phản Hành Tinh. Đông đảo siêu A cấp viễn trình hình chiếu tề tụ tập ở đây, cử hành định kỳ lễ hội, trao đổi cảm tình. Mà trong đó có không ít vị trí không, cơ bản đều là bị mộ binh siêu A cấp kỹ sư cơ giới, bao quát hội trưởng cùng phó hội trưởng vị trí cũng không. Nói đến, giới quốc cùng Hắc Tinh đã vắng chỗ nhiều lần hội nghị, không biết bọn họ ở viễn cổ tinh mạc thế nào rồi. Có người trong lúc lơ đãng tán gẫu nổi lên cái đề tài này, nhất thời gây nên mọi người đàm luận hưng. Viễn cổ tinh mạc trí năng ôn dịch kéo dài tốt mấy tháng, vẫn không truyền ra cái gì tin tức, hiện tại đến cùng là cái tình huống thế nào, tai nạn khống chế được chưa? Tinh vực tin tức phong tỏa, ta cũng đánh không nghe được tình báo, các ngươi ai biết tình huống? Bởi vì ba đại văn minh đem trí năng ôn dịch bầu thành diệt thế cấp vũ trụ tai nạn, hết thể hiện tại toàn vũ trụ đều rất quan tâm viễn cổ tinh mạc tình huống, nhưng bởi vì tình báo phong tỏa, vì lẽ đó không thể nào biết được tiến triển. Ở đây siêu A cấp cũng toàn đều hiếu kỳ không ngớt. Này, khéo lạ, nhà ngươi quân đoàn trưởng có tin tức sao? Một vị siêu A cấp quay đầu nhìn về trầm mặc ít lời hẻo lạ. Không có. Hẻo lạ lời ít mà ý nhiều. Nàng đồng dạng là hiệp hội thành viên, từ khi Hắc Tinh vắng chỗ, nàng chính là Hắc Tinh quân đoàn đại biểu. Tô lần bĩu môi nói, hừ hừ, Hắc Tinh sợ không phải đã bị diệt đi. Ngươi lại muốn ăn đòn. Hẻo lạ mặt không hề cảm xúc. Tô lần cười gằn, muốn ta xem, ba đại văn minh đem hết thể siêu A cấp kỹ sư cơ giới kêu lên, chính là một trận âm mưu, các ngươi ngẫm lại. Hội trưởng cùng phó hội trưởng đều là kỹ sư cơ giới, này không phải là một lưới bắt hết sao? Hư Linh giáo phái Minh Hiếu dồn dập nhìn phía hắn, một mặt không nói gì. Ngươi đến tột cùng là bên kia, như vậy cho ông chủ bịa đặt thật sự sao? Đừng nói lung tung, muốn chịu trách nhiệm. Một tên Hư Linh dòng chính bất mãn nói. Thật không tiện, ta từ trước đến giờ có chuyện nói thẳng. Tổ lần dầm gì? Khéo là mặc kệ hắn, nhưng trong lòng thực tại có chút lo lắng. Những khác kỹ sư cơ giới đều là phân thân qua đi. Liền Hắc Tinh một cái bản thể ra tay. Viễn cổ tinh mạc phong tỏa, nếu như ba đại văn minh thật muốn đối Hắc Tinh làm cái gì, nơi đó sẽ trong nháy mắt biến thành tuyệt địa. Hẹo lạ từ đáy lòng không tín nhiệm ba đại văn minh, tuy rằng có hoàng giả robot truyền tống công năng ở, có thể cũng không cách nào bỏ đi sự lo lắng của nàng. Một bên khác, nhắm mắt dưỡng thần bí chủ nghe mọi người tranh luận, mỹ mắt không khỏi run lên. Làm chợ đêm che chở giả, hắn so với người khác càng hiếu kỳ hơn viễn cổ tinh mạc tình huống. Từ khi tinh vực phong tỏa sau, bên kia chợ đêm tất cả đều tách ra liên hệ, trong đó có thật nhiều là hắn che chở sản nghiệp, vẫn cho hắn cung cấp khổng lồ lợi nhuận, còn có một chút là trước đây không lâu mới tiếp thu thú tổ sản nghiệp. Thời gian dài như vậy không liên hệ, hắn hiện tại hoàn toàn không biết mình thủ hạ sản nghiệp thế nào rồi. Cũng không biết viễn cổ tinh mạc chợ đêm hiện tại là tình huống thế nào. Bí chủ tâm tư bay xa, âm thầm phỏng đoán. Ba đại văn minh căn cứ hàn tiêu tác chiến phương án tiến hành bố trí, bỏ ra hơn một tháng thời gian chuẩn bị. Phái hạm đội đóng quân ở một cái cạm bẫy tiết điểm hành tinh, trong đó phần lớn thời gian đều tiêu vào chạy đi lên, chờ mỗi cái siêu A cấp máy móc bộ đội đến mai phục địa điểm. Bởi vì đây là tinh vực cấp bộ phận khu vực lưới, vì lẽ đó cạm bẫy tiết điểm số lượng không ít, trải rộng viễn cổ tinh mạc các cái tinh hệ, ba đại văn minh lựa chọn cạm bẫy tiết điểm, chủ yếu là những tia rửa không vào thông báo không tốt quản khống khu vực, hoặc là một ít quan trọng vị trí. Mỗi một cái phần cuối lối ra đều bị siêu A cấp kỹ sư cơ giới cùng ba đại văn minh hạm đội nắm giữ trụ, mỗi cái địa phương đều ngồi xổm mẹn nhì rồng chúa tể phân thân. Hàn Tiêu khoảng thời gian này mới tạo một nhóm chuyên dụng chúa tể thể xác, nhưng số lượng vẫn như cũ có hạn, hắn lùi lại mà cầu việc khác, giống như người khác ở mỗi cái mai phục địa điểm đều bố trí máy móc bộ đội. Mà có hạn chúa tể phân thân, thì lại phóng tới tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ hạ dịch sợn, địa điểm tìm vận may. Chúa tể giáng lâm, đối tượng cũng không hạn chế với chuyên dụng chúa tể phân thân, dù cho là phổ thông máy móc chiến binh cũng có thể làm vật dẫn, nhưng chia sẻ đến kỹ năng không hoàn chỉnh, mà lại sức chiến đấu thấp hơn nhiều chuyên dụng máy móc thể xác, vì lẽ đó cho dù nắm giữ, chúa tể giáng lâm, siêu A cấp kỹ sư cơ giới như thế có thể ở mỗi cái địa điểm mai phục cũng nhiều lắm làm người đứng xem, không có mẹn nì rồng ưu thế, dù sao giáng lâm đang bình thường máy móc trên người căn bản không có cách nào cùng mẹn nì rồng chúa tể phân thân cạnh tranh. Vì lẽ đó, cái khác siêu A cấp kỹ sư cơ giới đều mưu đủ sức, chuẩn bị ở bước thứ nhất Internet lần theo thời điểm, bước bách bệnh độc hạch tâm từ chính mình chúa tể phân thân vị trí tiết điểm thực thể hóa. Bởi vì bệnh độc hạch tâm ẩn nút tính, hiện nay không có phổ biến thích hợp tính scan tùn, có năng lực ở trên Internet lần theo bệnh độc hạch tâm chỉ có siêu A cấp kỹ sư cơ giới, trong đó mấy người tuy không phải giả lập sở trường, nhưng chỉ cần học được trung cực tri thức, giả lập tạo hóa, liền có thể theo lưới tuyến chém người, đủ. Vì tăng cao mọi người giả lập năng lực cùng phạm vi bao trùm, Quang Huy Liên Bang lấy ra một cái loại cỡ lớn chiến lược trang bị siêu phạm vi giả lập sóng não phóng đại khí. Đây là kỹ sư cơ giới chuyên dụng trang bị, nhiều mặt tăng lên giả lập năng lực, tăng lên rất nhiều diện tích che phủ tích, ở siêu A cấp kỹ sư cơ giới trong tay có thể phát huy ra to lớn nhất hiệu quả. Trang bị thể tích vô cùng khổng lồ, như một cái màu bạc cầu hình vũ trụ căn cứ, ngoại bộ như là từng khối cỡ lệ ghép lại lên, có dễ thấy khe hở, không một chút nào êm dịu. Trang bị bên trong vô cùng trống trải, ở vùng trung tâm, hết thể siêu A cấp kỹ sư cơ giới làm thành một vòng, trôi nổi ở giữa không trung, đối mặt mà ngồi, đã ai vào chỗ nấy. Xì dùn ba tên giám sát quan người phụ trách viễn trình hình chiếu xuất hiện ở trong vòng, nghiêm túc nói. Chư vị, máy móc bộ đội đã bố trí xong, khoảng cách tiên đoán bệnh độc hạch tâm lỏ dỉn thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng 13 phút, chờ đến đúng lúc, chúng ta liền sẽ lập tức công tắc cắt mạng, nhường viễn cổ tinh mạc biến thành một mảnh cạm bẫy. Nên phải dựa theo kế hoạch tác chiến hành động, xin nhờ các vị, nhất định phải nắm lấy bệnh độc hạch tâm. Mọi người gật gật đầu, tuy rằng trên vai sứ mệnh rất nặng, nhưng tại chàng đều là đứng ở vũ trụ đỉnh điểm đại nhân vật, sẽ không có bao nhiêu áp lực. Kế hoạch tác chiến bước thứ nhất là cắt mạng cạm bẫy thành hình sau, mọi người ở trên Internet lần theo, phòng ngừa bệnh độc hạch tâm ẩn đi, lại như là ở trong lồng cầm gà như thế. Có mẹn nỉ rồng cung cấp số liệu đặc thù, cùng với siêu phạm vi giả lập sóng nào phóng đại khí bổ trợ. Mọi người có thể vô hạn lần theo con đường, sẽ không bị bệnh độc hạch tâm chạy mất. Lúc này, cô Tây mở miệng cười. Đây là toàn vũ trụ siêu A cấp kỹ sư cơ giới lần thứ nhất tập thể liên thủ đi, ta cảm thấy đến sẽ nhớ vào sử sách. Nghe vậy, ở đây không ít người đều phát sinh hiểu ngầm tiếng cười. Kỹ sư cơ giới rơi hết thể nhân vật đứng đầu cùng hợp tác, không thể nghi ngờ là một cái có đại biểu tính việc trọng đại. Hàn Tiêu nhìn lướt qua mọi người, bĩu môi. Hừ, đám người kia hiện đang cười đến vui vẻ. Đợi lát nữa tranh đoạt bệnh độc hạch tâm, chó đầu góc đều muốn đánh ra đến. Hy vọng hạ dịch sờn vầng sáng lần này đáng tin điểm, bệnh độc hạch tâm đụng vào ta chúa tể phân thân trong tay. Không có tham gia mọi người thương mại lẫn nhau thổi, Hàn Tiêu ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Mọi người yên tĩnh lại điều chỉnh trạng thái, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, ngay tại đếm ngược một phút thời điểm, Si Jun nhìn đồng hồ, trầm giọng mở miệng. Các vị, hành động. Lượng tử Internet tầm nhìn bên trong. Viễn cổ tinh mạc là một mảnh mờ mịt phát sáng tinh vực, vô số thiểm diệu tiết điểm hội tụ thành biển ánh sáng, tiết điểm trong lúc đó nhiều vô số kể số liệu liên tiếp, phát họa ra từng cái phiền phức lập thể hình lưới kết cấu, bốn phương thông suốt. Những này dường như sợi tơ bình thường số liệu liên tiếp, tạo thành tinh tế xã hội nền tảng. Mà đang lúc này, thị giác phóng to, chỉ thấy một sợi tơ tuyến giống như số liệu liên tiếp ngoại bộ, đồng nhiên đột nhiên xuất hiện một vệt lưu quang. Đạo lưu quang này nhìn kỹ là một đoàn cực kỳ tinh vi số liệu mô hình, vô số gai ở vỏ ngoài lưu động, này chính là đổ mỹ nổ bệnh độc hạch tâm số liệu hình thái, hiện ra trí năng sinh mệnh kết cấu. Một giây sau, bệnh độc hạch tâm đụng vào này cái số liệu liên tiếp tường phòng cháy, nó sát ngoài trong nháy mắt cùng tường phòng cháy đồng hóa, dễ như ăn cháo giấu giếm được báo nguy cơ chế, toàn bộ thẩm thấu tiến vào này cái liên tiếp bên trong, theo tin tức chạy về phía một đường di động. Bắt giữ tới lui tuần tra ở Internet bên trong bệnh độc tin tức bao truyền lại số liệu, phảng phất cá lớn nuốt cá bé như thế. K. Nhưng mà đúng vào lúc này, lượng tử Internet tầm nhìn dưới hào quang dạng rỡ viễn cổ tinh mạc, đột nhiên ảm đạm rồi một khối lớn. Từng cái số liệu liên tiếp gãy vỡ, tảng lớn tiết điểm trong cùng một lúc tắt, ánh sáng biển chỉ còn dư lại nho nhỏ một mảnh. Ông! Cùng lúc đó, mười mấy cái ý thức mạnh mẽ đột nhiên giáng lâm lượng tử Internet, từng tấc nhìn quét còn sót lại lượng tử Internet khu vực, lại như thiên nhãn giống như vậy, phảng phất tất cả số liệu đều không chỗ che thân. Mà ở một khắc tiếp theo, trong đó một đạo ý thức đột nhiên khóa chặt ở bệnh độc hạch tâm trên người. Số liệu lưu đông dưng ngưng tụ, một cái phát sáng bóng người xuất hiện ở bệnh độc hạch tâm phía trước, cổ tẩy giả lập linh hồn vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Tìm tới ngươi. Ở trong nháy mắt này, bệnh độc hạch tâm trình tự nhanh chóng phán đoán, lập tức lấy phương án ứng đối, trốn bán sống bán chết. Theo số liệu liên tiếp, bệnh độc hạch tâm nhiều lần biến ảo ngụy trang, điên cuồng chạy trốn tới vô số tiết điểm ở ngoài. Có thể đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo số liệu lưu lốc xoáy. Ngươi muốn chơi chơi trốn tìm sao? Số liệu lưu hình thành lượng tử ma linh rủ ịt khuôn mặt, lẳng lặng nhìn chăm chú bệnh độc hạch tâm. Bệnh độc hạch tâm không chút do dự, lần thứ hai quay đầu chạy liền, muốn thoát khỏi lần theo, ở lượng tử Internet tìm một vị trí ẩn giấu đi. Nhưng mà bất luận bệnh độc hạch tâm sử dụng bao nhiêu tính toán lực tiến hành ngụy trang, mỗi chạy ra một đoạn, vẫn như cũ sẽ gặp phải một cái siêu A cấp kỹ sư cơ giới bóng người, bị ép lần lượt thay đổi chạy trốn phương hướng, rất có loại hoảng không chọn đường ý vị. Hàn Tiêu, Mèn Nì Rồng, Cô Tây, dù ít các mười mấy cái siêu A cấp kỹ sư cơ giới luân phiên hiện thân, lần lượt ngăn chặn bệnh độc hạch tâm đường đi. Vây quanh lưới dần dần thành hình, từng bước một co rút lại. Hình ảnh này lại như là một đám hắc âm hiểm cười hắc hắc gác bá vây nhốt một cái phụ nữ đàng hoàng, mặc nàng xông khắp trái phải, đều sẽ bị đẩy về trong vòng vây ương, không chỗ có thể trốn. Đang lúc này, bệnh độc hạch tâm không lại chạy trốn, tiến vào bên trong một cái tiết điểm, đông biến mất không còn tăm hơi. Nó thực thể hóa rồi. Vật chất giới bên trong, lưu ở siêu phạm vi giả lập sóng não phóng đại khí bên trong Hàn Tiêu bản thể ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Bệnh độc hạch tâm lựa chọn phần cuối lối ra, tựa hồ là máy móc thần giáo chiếm giữ một cái tinh cầu. Nơi đó đúng là mình chúa tể phân thân mai phục địa điểm một trong. Ông. Cũng trong lúc đó, Hàn Tiêu bên người mỗi cái kỹ sư cơ giới trên người đều bắn ra hùng hồn giới lực. Đông đảo chúa tể ý thức cách không bắn nhanh, hướng tiết điểm này vị trí hành tinh giáng lâm qua đi. Chương 1113, đối lập cùng đàm phán. Viễn cổ tinh mạc, hoang vu vũ trụ khu nơi nào đó, vân tử hành tinh. Nơi này là máy móc thần giáo giáo hội khu dân cư một trong, lớn mà hiện lên màu vàng đen. Từng tòa khu có cơ giới thần giáo phong cách hạng nặng căn cứ cắm rễ ở mặt đất bề ngoài, sắp xếp ngay ngắn, tạo thành một cái vòng tròn công nghiệp thành thị, chung quanh là ngoài trời giếng mỏ, mang theo vô số loại cỡ lớn công nghiệp cần cầu. Thành thị đường phố bốn phương thông suốt, tất cả đều là đè cho bằng màu xám đường cái, nhiều đội vận tải vật chở gào thét chạy qua, xét qua hai bên đường phố trên người mặc hạng nặng hệ rẻ tạt mỏ, động lực thiết giáp, người đi đường. Vòng tròn thành thị trung ương là một tòa vụt lên từ mặt đất ngọn núi. Từ trung gian cắt đứt hóa thành bình đài, tọa lạc máy móc thần miếu của lạc, ngay phía trên bay một cái lơ lửng giữa trời đảo, phóng thích nhu hòa nhân tạo ánh sáng. Máy móc thần giáo giáo đồ đông đảo, bên trong phe phái lâm lập, quản lý phân tán, còn có lang thang tính, bình thường đều là lấy đại thần quan cùng mỗi cái giáo chủ làm trụ cột, tụ tập một nhóm không giống phe phái giáo chúng, tạo thành hạm đội, ở vũ trụ tìm kiếm hành tinh không ngừng tiến hành di chuyển. Mục tiêu là đào móc hành tinh khoáng sản cùng lòng đất máy móc hài cốt, chữ hàng hoặc bán. Vì lẽ đó máy móc thần giáo chiếm giữ hành tinh phần lớn chỉ là tạm thời cứ điểm, có chút lang thang giáo phái ý tứ. Máy móc thần giáo cố định cứ điểm số lượng không nhiều, một ít là không giống phe phái phân bộ, một ít là vân tử hành tinh loại này giáo đồ trưởng kỳ khu dân cư, cùng với hết thể tín đồ công nhận thánh địa. Mà hiện tại, vân tử hành tinh màu xanh lam màu đen vòm trời lơ lửng ba đại văn minh trọng trang hạm đội, mặt đất giáo đồ nhưng không cảm thấy kinh ngạc, tình cờ ngẩng đầu miết một chút, túi đầu kế tục nên làm gì làm gì. Ba đại văn minh đã cùng máy móc thần giáo chào hỏi, loại này tông giáo tính chất phân tán tổ chức từ trước đến giờ là khó có thể quản lý đối tượng, ba đại văn minh không tín nhiệm máy móc thần giáo đối mệnh lệnh chấp hành lực, vì lẽ đó thẳng thắn phái hạm đội đóng quân, đem cho rằng cạm bẫy tiết điểm. Vào giờ phút này, máy móc thần miếu đỉnh ngoài trời bình đài, trên người mặc giáo chủ thiết giáp đại thần quan ngửa đầu nhìn vòm trời hạm đội, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Bên cạnh thần quan thấy thế, cất bước tụ hợp tới, hỏi: "Đại thần quan, ngươi đang lo lắng ba đại văn minh hạm đội?" Đại thần quan lắc đầu, "Chúng ta chỉ là dân gian liên hợp, tuân kỷ thủ pháp, cùng ba đại văn minh không có bao nhiêu gặp nhau, bọn họ sẽ không đối với chúng ta làm cái gì, ta là ở vui mừng ba đại văn minh đến rồi." "Vui mừng?" "Đúng đấy, từ khi trí năng ôn dịch bạo phát, giáo phái bên trong cuồng nhiệt giả càng ngày càng tăng, không chỉ có trong âm thầm nghiên cứu giả lập làm phản bệnh độc, thậm chí còn muốn lan rộng ra ngoài, này vi phạm máy móc thần giáo trung lập sơ trung. Bọn họ vặn vẹo tín ngưỡng sẽ cho giáo phái mang đến tai nạn, hiện tại ba đại văn minh hạm đội đến rồi, gián tiếp đè ép những kia cuồng nhiệt giả. Đại thần quan lẩm bẩm nói. Hiện ở hồi tưởng lại, hắn trong lòng vẫn cứ có chút nặng trĩu. Ba đại văn minh nghiên cứu phát minh ra giết độc ba cái trang bị sau khi, thậm chí có một ít cuồng nhiệt giả đánh ra thúc đẩy thần khải cơ hiệu, muốn thay đổi bệnh độc, phá giải giết độc ba cái trang bị, lấy này nhường trí năng ôn dịch kế tục duy trì, kiên trì cho rằng đây là một trận vĩ đại trí năng cách mạng. Liên hắn vạn bất đắc dĩ điều động hộ giáo chiến đoàn, đem những người này quản lên, nhưng này cố tâm tư nhưng lưu lại, vẫn còn đang mảnh này khu dân cư bên trong truyền bá. A, có thể đi. Thần quan dừng một chút, nghi ngờ nói, ta đến hiện tại còn không rõ, ba đại văn minh tạm thời trưng dụng chúng ta khu dân cư làm cái gì. Tựa hồ là liên quan với trí năng ôn dịch hành động, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đại thần quan lắc đầu. Hắn lời còn chưa nói hết, thiết giáp bên trong trí dạ đã bỗng nhiên xuất hiện phản ứng. Đo lường đến hành tinh từ trường xuất hiện dị thường, sản sinh dòng xoáy hiện tượng, tọa độ. Đại thần quan sững sờ, cùng bên cạnh đồng bạn đồng thời quay đầu, nhìn phía từ trường vòng xoáy phương hướng. Vân từ hành tinh từ trường rất đặc biệt, nơi này máy móc thần giáo giáo đồ thiết giáp đối từ trường có chuyên môn camera, lúc này toàn cũng nghe được dạ đạ báo cáo, trên đường người đi đường dồn dập dừng lại, nhìn phía đồng nhất cái phương vị. Mọi người cắt là cảm ứng điện từ tầm nhìn, từ trường lưu động có thể thấy rõ ràng, chỉ thấy bầu trời phương xa, điện từ trường phảng phất hình thành rồi một đạo long quyển, từng vệt mắt sáng hồ quang điện bỗng dưng sinh ra, chính trực đang nhanh chóng tạo thành một cái năng lượng tràng. Mà đang lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy từng đạo chói mắt lưu tinh từ không gian vũ trụ ba đại văn minh hạm đội bay ra, tật tốc rủ xuống hướng về điện từ trường dòng xoáy phương vị. Những này lưu tinh tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng tất cả đều tỏa ra năng lượng kinh người gọn sóng, dẫn ra một từng cái chói mắt điện quang quy tích, ở võng mạc bên trong thật lâu không tiêu tan, mang theo sấm rền quần quận thanh thế, giống như màn trời sụp xuống. Đó là cái gì? Bao quát đại thần quan ở bên trong, vân từ hành tinh máy móc thần giáo giáo đồ dồn dập nghi ngờ không thôi. Mà đang lúc này, này một nhóm lưu tinh đã đến điện từ trường dòng xoáy vị trí, đều ngừng lại, tản đi đầy người ánh lửa, lộ ra máy móc thể vẻ ngoài, tất cả đều là mỗi cái siêu A cấp kỹ sư cơ giới chúa tể phân thân. Cầm đầu mẹn nhì rồng động tác nhanh nhất, chỉ thấy hắn nhấc trứng mắt, điện từ dòng xoáy lập tức ngừng ngáy mắt, tiếp theo hắn nhấc tay vồ một cái, trung ương hồ quang điện chẳng bị hắn cách không nắm bắt, hết mức đi vào một cái đầu to nhỏ thu nhỏ lại bản tam giác thể lọ chứa bên trong. Liên ở một khắc tiếp theo, dị thường điện từ dòng xoáy hiện tượng liền biến mất không còn tăm hơi, như gió tiêu mưa hiết, bầu trời trong trẻo, phảng phất vừa nãy điện từ long quyển chỉ là một cái ảo giác. Những kia là siêu A cấp kỹ sư cơ giới chúa tể phân thân. Thấy cảnh này, tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì thế, nhưng máy móc thần giáo giáo đồ đều trong nháy mắt hưng phấn kích động lên. Ở trong mắt bọn họ, nhiều như vậy siêu A cấp kỹ sư cơ giới hiện thân, không thua gì thần linh giáng lâm. Nhưng mà còn không chờ bọn họ kinh hỉ, giữa chảng tình thế lần thứ hai phát sinh kỳ biến. Chỉ thấy đi phía sau một bước cái khác siêu A cấp chúa tể phân thân, cũng trong lúc đó ra tay với mẹn nỉ rộng, giơ tay chính là một phát đâm sau lưng. Ầm ầm ầm.